Vạn cổ đệ nhất thần chương 4853 tới chương 4883. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Phi Tinh Bảo, một nơi bí mật tùy ý, Lý Thiên Mệnh xếp bằng tại đó. Bởi vì ở trong trạng thái hư vô, hắn không cần tận lực ẩn núp. Chỉ cần nhập hư không, khắp nơi đều là chỗ an toàn của ta. Đây là ác chủ bài vô giải lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Trộm thiên thêm hư vô, hẳn là thủ đoạn nghịch thiên nhất trong lịch sử trộm thiên nhất tộc. Mà bây giờ, hắn có cơ hội, lại lần nữa cường hóa năng lực trộm thiên. Thiên mệnh nhãn thú, nhất trọng thiên mệnh luân hồi. Tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh nhìn viên tà ma chi nhãn máu me đầm đìa trước mắt. Bất kể bản tôn thiên mệnh nhãn thú kia có 500 vạn mét, trong quan tự tại giới, nó trên tay Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là một viên nhãn cầu lớn chừng bàn tay. Cái gọi là nhất trọng thiên mệnh luân hồi, hẳn không phải chỉ cảnh giới của thiên mệnh nhãn thú kia. Thái cổ tà ma cùng hỗn độn tinh thú giống nhau, chỉ cần không vào hệ thống cộng sinh tu luyện, không có hệ thống cảnh giới tu luyện xác thực. Cho nên, nhất trọng thiên mệnh luân hồi này, nhất định chỉ nội dung của con mắt này. Khả năng còn có nhị trọng thiên mệnh luân hồi, tam trọng thiên mệnh luân hồi, sự khác nhau giữa chúng, hẳn là tương đương với sự khác nhau giữa bách nhãn thú, thiên nhãn thú, vạn nhãn thú. Phía trên vạn nhãn thú, tà ma nhãn thuế biến, chỉ còn lại một cái thiên mệnh nhãn. Từ vạn nhãn thú đến thiên mệnh nhãn thú, tất nhiên là một lần biến chất. Trộm thiên chi nhãn hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã có 10 vạn mắt kép. Chỉ riêng hiệu quả của ánh mắt, 10 vạn mắt kép của Lý Thiên Mệnh đã gấp 10 lần vạn nhãn thú. Sau khi đạt đến 10 vạn mắt kép, hắn lại hấp thu tà ma nhãn của bách nhãn thú, thiên nhãn thú, liền đã vô hiệu. Lý Thiên Mệnh suy đoán, vạn nhãn thú hẳn cũng sắp xỉ như vậy. Cho nên, thiên mệnh nhãn thú kia có thể khiến trộm thiên chi nhãn của ta cũng tiến hành một trận biến chất hay không? Sau khi nhận được 34 vạn tinh vân tế từ chiến công cục, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không kịp chờ đợi, bắt đầu dùng trộm thiên chi nhãn thông phệ, hấp thu thiên mệnh nhãn kia. Chỉ thấy dưới ánh sáng u ám của trộm thiên chi nhãn, thiên mệnh nhãn kia rung động, kêu rên, hiển nhiên cho thấy thái cổ tà ma kia còn có tàn hồn trong đó. Giờ phút này nó cảm nhận được, tự nhiên là sự hoảng sợ trí mạng. An nghỉ đi. Lý Thiên Mệnh cũng không quá thô bạo, mà chậm rãi hấp thu. Con ngươi kỳ là có hình dạng cột sáu cạnh này hóa thành một vũng máu, ào tràn vào bên trong trộm thiên chi nhãn. Mà trộm thiên chi nhãn tham lam khát vọng hấp thu. Thiên mệnh nhãn này, tựa như một cái gốc cây hình sáu cạnh. Nhất trọng thiên mệnh luân hồi, có điểm giống một vòng vòng tuổi cây. Vậy nhị trọng thiên mệnh luân hồi, có phải là hai vòng vòng tuổi cây? Lý Thiên Mệnh vừa hấp thu, vừa phỏng đoán. Hiện tại khẳng định không có đáp án, nhưng chờ sau này gặp được, khẳng định sẽ biết. Thiên mệnh nhãn kia, tương đương với vũ khí phát ra lực lượng thần hồn của thái cổ tà ma, tương tự đông hoàng kiếm của ta. Trước đó trên chiến trường, năng lực hoắc loạn kinh khủng của nó, ngoài trừ có hồn lực tự thân của thái cổ tà ma chống đỡ, thì đặc tính kết cấu mạnh mẽ của thiên mệnh nhãn kia có quan hệ lớn hơn. Cho nên, tổng kết lại mà nói, đối với thái cổ tà ma, một sinh linh chiến đấu dựa vào huyết mạch thiên phú mà nói, thiên mệnh nhãn chẳng khác nào vũ khí thêm kỹ xảo, ước chừng là đông hoàng kiếm thêm trụ thần đạo, chứ không chỉ là đông hoàng kiếm. Bởi vậy, nếu ta dung hội thiên mệnh nhãn kia, chỉ cần ta nắm giữ hồn lực cấp bậc thái cổ tà ma, liền có thể thi triển ra hiệu quả hoắc loạn của nó. Vũ khí, kỹ xảo, đều đúng chỗ. Quá trình dung hợp này cũng là quá trình cường hóa trộm thiên chi nhãn. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, kết cấu trộm thiên chi nhãn của hắn, sau khi hấp thu thiên mệnh nhãn, quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 10 vạn mắt kép kia vậy mà dung hợp lại với nhau, biến thành một cái tròng mắt hình sáu cạnh. Bên ngoài trong mắt đại biểu trộm thiên cơ, trộm mệnh hồn. Chính điểm vẫn còn đó. Còn bản thân trong mắt hiện lên huyết sắc, quả thực giống như đúc thiên mệnh nhãn của thiên mệnh nhãn thú kia. Đây chỉ là biến hóa bên ngoài. Bên trong đồng tử, sau khi 10 vạn mắt kép dung hợp, có thêm vô số tơ máu, kết cấu tổng thể phức tạp hơn gấp 10 lần. Vô luận là thị lực, thấy rõ, hồn cảm giác. Rõ ràng đều có sự tăng lên to lớn. Nhìn tổng thể, con mắt này quả thực khủng bố giống như khi Lý Thiên Mệnh trực diện thiên mệnh nhãn thú kia. Phải biết, Lý Thiên Mệnh cũng không dựa vào thực lực đánh bại thiên mệnh nhãn thú kia, là cơ cơ dùng 100 năm đổi lấy mạng của nó. Cho nên, thiên mệnh nhãn của nó đối với Lý Thiên Mệnh vẫn còn có lực chấn nhiếp tương đối. Hắn bây giờ nhìn trong mắt hình sáu cạnh này của mình, cũng sắp xỉ có cảm giác giống vậy, cũng chính là hồn lực kém một chút. Cho nên hiện tại, ta tương đương với một con thiên mệnh nhãn thú nhất trọng thiên mệnh luân hồi ấu niên. Hạn mức cao nhất của trộm thiên chi nhãn gia tăng, mà thiên tí, trộm thiên quan. Các loại năng lực cũng sẽ tăng thêm, uy lực của thông thiên chỉ, cái thiên chưởng cũng sẽ gia tăng. Các loại trộm thiên thần kỹ như thông thiên chỉ, cái thiên chưởng, không có hạn chế đẳng cấp trụ thần đạo. chúng xây dựng trên huyết mạch thiên phú của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mạnh, chúng thì hăng cường. Thử một chút. Tuy nhiên lực lượng tự thân vẫn là nhất giai hỗn độn trụ thần, nhưng uy lực một chỉ một chưởng của hắn rõ ràng có sự tăng vọt, hơn nữa còn bao trùm nhất định hiệu quả hoắc loạn thân hồn. Lý Thiên Mệnh khi khảo nghiệm, phát hiện trộm mệnh hồn ban đầu giác tỉnh, sau đó vẫn luôn tác dụng không lớn, dường như biến hóa lớn nhất. Loại cảm giác này, tự như từ trước đến nay, ta mới mở ra cánh cửa của đạo trộm thiên thần kỹ này. Trước kia cảm giác cũng là mù quáng sử dụng, căn bản không nhập môn. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh thi triển trộm mệnh hồn. Một quan điểm huyết sắc dung nhập vào thiên mệnh nhãn hình sáu cạnh ở giữa, toàn bộ trộm thiên chi nhãn đột nhiên biến thành một vòng xoáy màu đỏ ngòm. Huỳnh hỏa, các ngươi đều đi ra. Lý Thiên Mệnh không có đối tượng khảo nghiệm, trực tiếp đem chúng làm đối tượng khảo nghiệm. Làm gì? Huỳnh hỏa bọn họ còn ngây ngốc. Nó cùng Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Hi Hi vừa đứng ra, đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh giơ lên bàn tay trái đáng xấu hổ về phía chúng, điều này khiến chúng sinh ra sự hoảng sợ bản năng. Ta trộm. Trộm mệnh hồn, thi triển. Ông. Chỉ thấy vòng xoáy huyết sắc trong lòng bàn tay mãnh liệt. Là kỹ năng duy nhất liên quan đến linh hồn thái cổ tà ma trong các kỹ năng trộm thiên thần kỹ trước mắt, trộm mệnh hồn này trong lúc vô hình, như một bàn tay khổng lồ huyết sắc, từ lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh duỗi ra, chộp vào tinh tạng trong đầu của Huỳnh Hỏa bọn chúng. A, làm gì? Mau dừng tay. Huỳnh Hỏa bọn chúng quái khiếu, đôi mắt thoáng chốc biến đến đỏ sậm, rõ ràng lâm vào trạng thái bạo lệ, thần trí không rõ ràng. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại hiệu quả bổ sung. Hiệu quả chân chính là ta lại trực tiếp cách không hấp thụ lực lượng mệnh hồn của bọn chúng. Phải biết, Huỳnh Hỏa bọn chúng tuy nhiên không phải linh hồn thú, không dùng hồn lực tiến công, nhưng chúng cũng có tiểu tử hạt trong đại não hình dáng linh thể, cũng sẽ sinh ra lực lượng tinh vân trụ thần linh hồn. Loại hồn lực này, ngày thường tác dụng lớn nhất là tự thân bảo hộ. Cho nên, rất nhiều người không phải hồn thần, tuy nhiên không có thủ đoạn tiến công linh hồn, nhưng cảnh giới càng cao, sức chống cự linh hồn, cũng chính là kháng hồn sẽ càng mạnh. Mà một chiêu trộm mệnh hồn này của Lý Thiên Mệnh, trộm dĩ nhiên không phải mệnh hồn chân chính, mà là đang hấp thụ hồn lực của bọn chúng. Cũng chính là lực lượng tinh vân trụ thần hình dáng linh hồn. Cái này dường như có chút nghịch thiên a. Lý Thiên Mệnh thật tốt, hắn xòe tay ra, trực tiếp viễn trình hút hồn lực của đối phương lên trộm thiên chi nhãn. Trước kia, trộm thiên quang, trộm tinh vân, dù sao cũng là đánh cắp đồ công cộng, còn lần này, trộm mệnh hồn trực tiếp che lên đại não người khác mà hút hồn lực của sinh linh khác. Đồng thời, còn bổ sung thêm hiệu quả hoắc loạn. Hiệu quả hoắc loạn này là do thiên mệnh nhãn thú mang lại, nhưng thiên mệnh nhãn thú kia đâu có thể trực tiếp rút hồn lực trong đầu người khác trên phạm vi lớn như vậy. Trộm mệnh hồn kiểu này, vào thời khắc mấu chốt, tác dụng vô cùng lớn. Nếu như đối đầu hồn thần hỗn độn hồn, thi triển trộm mệnh hồn tương đương với cắt giảm hồn công, hồn kháng của đối phương. Dù cho đối đầu không phải hồn thần, cũng có thể suy yếu hồn kháng này. Lúc này, Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong mà ra tay sát thủ, tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng. Lý Thiên Mệnh đã có thể nghĩ đến loại hình ảnh khoa trương này. Nếu thứ này mạnh mẽ như trong tưởng tượng, sau này toàn thể hồn thần đến khóc gọi ta cha. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn mà. Từ khi đến tinh giới, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đến quan tự tại giới, quả thực như cá gặp nước, mở ra toàn thần kỹ nghịch thiên. Loại hồn lực hấp thu trong ngắn hạn này, tự nhiên không có cách nào chuyển hóa thành hồn lực của ta, cho nên nhất định phải thả ra ngoài, mới có hiệu quả. Hình thức này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới trộm thiên quang thông thiên chỉ, trộm tinh vân cùng cái thiên chưởng tổ hợp. Chờ một chút. Liên quan tới trộm thiên một chỉ một chưởng, Lý Mộ Dương ở vô tự thế giới đã truyền cho Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn chưa xem qua quanh thiên quyền cuối cùng. Lúc này, tìm bia đá kia nhìn kỹ. Má, không ngờ quanh thiên quyền lại phối hợp ma thiên tí thêm trộm mệnh hồn mà sử dụng. Lý Thiên Mệnh vẫn tưởng rằng, quanh thiên quyền cũng cần mở ra ánh sáng thần kỹ trộm thiên mới. Ai ngờ lại là trộm mệnh hồn. Hắn vội vàng tìm hiểu. Đại khái là, dùng trộm mệnh hồn, hút vào hồn lực địch nhân trên phạm vi lớn, ngưng tụ ở trộm thiên chi nhãn, lại dùng ma thiên tí gia trì tinh vân trụ thần chi lực của bản thân, oanh ra một quyền chấn động. Một quyền này có một nửa hiệu quả hồn sát, còn một nửa là hiệu quả tinh vân trụ thần chi lực phổ thông của ma thiên tí. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, quá mức không hợp lẽ thường. Cưỡng ép đánh cắp hồn lực của ngươi, sau đó dùng hồn lực của ngươi, phủ đầu oanh ngươi một quyền. Trộm tinh vân trộm thiên quan gì đó, ít nhất còn sử dụng tài nguyên công cộng. Ta hiểu rồi, cái thiên chưởng là sử dụng tràng cảnh rộng rãi nhất, có thể nhằm vào đơn thể địch nhân, cũng có thể nhằm vào quần thể. Thông thiên chỉ sử dụng tràng cảnh cực hạn, nhưng một khi hoàn cảnh thích hợp, lực sát thương đơn thể mạnh nhất. Còn quanh thiên quyền ở giữa, địch càng nhiều, hiệu quả càng tốt, một quyền đánh ra, hiệu quả quần thương vô địch, thích hợp hỗn chiến. Đương nhiên, trộm mệnh hồn này cũng không phải là không có cách giải, Lý Thiên Mệnh để Bạch Dạ và Bạch Lăng cũng tới thử một chút, hai vị này đều là quái vật linh hồn, cùng loại hỗn độn hồn, hồn lực của chúng mạnh hơn Lý Thiên Mệnh nhiều, Lý Thiên Mệnh thi triển trộm mệnh hồn với chúng, chỉ có thể nói là có hiệu quả nhất định, nhưng không đạt đến trình độ khoa trương kia. Chúng ta có sức chống cự tương đối mạnh với thứ này, nếu là hỗn độn hồn có hồn lực tương đương chúng ta, năng lực chống cự không đến một thành của chúng ta. Bạch Dạ thản nhiên nói. Hồn lực tương đương chúng, kỳ thật cũng là ngũ lục giai hỗn độn trụ thần, cứ tính như vậy, trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, đối với tất cả hỗn độn trụ thần trong đại cảnh giới này, đều có hiệu quả. Đã rất tốt rồi. Lúc này, huynh hỏa bọn nó, đều trên diện rộng tăng cường, còn Đông Hoàng Kiếm và Thập Phương Kiển Nguyên Thần Kiếm của Lý Thiên Mệnh đều lâm vào đình trệ, khai phát năng lực trộm thiên, giúp hắn tăng lên chiến lực bản tôn rất lớn. Nếu không, bản tôn của hắn sẽ càng ngày càng giống mã phu, thú nô mà Huyền Đình khinh bỉ. Hắn đâu cam tâm. Lần này chắc chắn không có cách nào tiến vào chỗ sâu di tích siêu tân tinh này, đi tìm nguyên nhân biến động của Đông Hoàng Kiếm. Cho nên trộm mệnh hồn Oanh Thiên Quyền này, tính ra là giúp đỡ đúng lúc. Chỉ cần học tốt Oanh Thiên Quyền, bản hiệu trộm thiên một chỉ một chưởng một quyền, thì toàn bộ đến nơi. Quan trọng nhất là, có thiên mệnh nhãn, năng lực phá giải phong cấm bình chướng kết giới của ta, tăng cường trên diện rộng. Nếu đã vậy, Lý Thiên Mệnh không muốn chờ một khắc nào. Hoắc. Hắn đứng dậy, lấy trạng thái hư vô, hướng thẳng đến khu vực trung tâm mà đi. Đế binh đi vào, liên lụy cửu tộc. Lúc này, Phi Tinh Bảo còn có chút hỗn loạn vì thay đổi trú quân, Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám người xốc xếch, lại lần nữa đi tới trước kết giới băng hỏa long ngục. Kết giới này, từ lúc bắt đầu tốn rất nhiều thời gian, đến bây giờ. Khi hắn dùng thị giác thiên mệnh nhãn để xem kết giới phong cấm này, kết giới hỗn đạo cấp thượng phẩm phức tạp như vậy, trong trọng thiên chi thủ của hắn giống như một tấm màn, khẽ nhếch lên, nó liền mở ra. Hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản nào. Vậy thì trực tiếp đi khiêu chiến kết giới phong cấm nguyên thủy cấp. Thái cổ tà ma muốn phá loại kết giới này, phải có 10 vạn tà ma cùng nhau cuồng oanh loạn tạc, còn Lý Thiên Mệnh thì không phát ra động tĩnh gì, ẩn thân mở khóa nhập môn. Hắn lượn qua khu vực trung tâm này, phát hiện các tinh quang, chấp sự ở các tuyền nhãn lớn nhỏ, toàn bộ trong tư thế sẵn sàng nghênh địch. Đây là muốn bắt được ta có chứng cứ trong thời khắc cuối cùng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bọn chúng không hiểu hư vô vũ trụ tinh tượng loại tồn tại nghịch thiên này, vì thông tin kém, bọn chúng rất khó tìm ra sơ hở của Lý Thiên Mệnh. Chớ nói chi là nơi này khắp nơi đều là vô cực vĩnh sinh giới mở ra, khắp nơi tán loạn ngân trần ẩn thân, nó có thái cổ hỗn độn giới này, mỗi một cá thể nhỏ bé đều có năng lực tiềm tàng gần bằng Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, trừ một số cuộc trò chuyện tương đối riêng tư, bằng không bọn chúng căn bản không có bí mật. Kia, quận chúa, tiến vào, nội hạch. Ngân Trần nói ra. Nàng có gì dị thường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bao nhiêu, một điểm, kỳ quái. Ngân Trần cũng học Bạch Dạ nói ha ha. Kỳ quái làm sao? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Đúng đấy, giống như, hoàn toàn, chưa phát giác, chính mình, sẽ chết. Ngân Trần nói. Náo thành dạng này còn không chết, hậu trường của nàng phải cứng rắn đến mức nào? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Trong kết giới nội hạch này, nghe nói trước mắt ở Phi Tinh Bảo, chỉ có Nhan quận chúa có thể vào. Lần này, Lý Thiên Mệnh phải vào xem cho rõ ngọn ngành mới được. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh tiến vào Phi Tinh Nguyên Thủy phong cấm kết giới. Đây là một kết giới phong cấm có phạm vi không tính là lớn, nhưng thể lượng nghịch thiên. Lần trước, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, chỉ có thể nhìn thấy như lọc vào sương mù, hoàn toàn không có đầu mối. Còn bây giờ, khi hắn dùng thiên mệnh nhãn để quan sát, mây mù dần dần rõ ràng, từng mai tinh thần bay nhanh trong kết giới kia, chậm rãi biến thành từng cụm tuyến đoàn trong mắt hắn. Thiên mệnh nhãn có thể tìm thấy đầu sợi của tuyến đoàn tinh thần này, từ đó cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng giải khai phong cấm này. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chỉ cần đến bước này, hắn đã có tính toán trong lòng về việc có thể xuyên qua một kết giới phong cấm hay không. Chỉ cần hắn hướng về phía trước là có thể. Hơn nữa lần này, hắn rất tự tin. Mạch lạc quá rõ ràng, chắc không tốn bao nhiêu thời gian. Từ đó có thể thấy được, thiên mệnh nhãn thú kia có hiệu quả lớn đến mức nào đối với thuế biến trộm thiên chi năng của mình. Một kết giới nguyên thủy cấp như thế, bỗng chốc thì từ an nịnh đại nhân cao không thể chạm, biến thành tiểu cô nương tùy tiện nhào nặng trong tay ngươi. Huỳnh Hỏa líu lưỡi nói. Kê ca, ngươi hiểu ví von. Bạch Dạ hắc hắc nói. Hai ngươi đi nói tướng thanh đi, ta chuyên môn mở một gian phòng ở cộng sinh không gian cho các ngươi nói, đoán chừng có người thích nghe Lý Thiên Mệnh vừa dùng toái văn trứng trận trắng hai mắt, vừa dùng trộm thiên chi nhãn mở đường. Hắn không dám quá tùy ý, nơi trung tâm nhất của Phi Tinh Bảo này, tự nhiên cho hắn một loại cảm giác bị trấn áp, cảm giác nguy cơ, nơi này tất nhiên có đại phú, nhưng cũng tất nhiên có đại nguy hiểm. Hắn che giấu hai gia hỏa kia, chuyên tâm mở khóa, sắc mặt lạnh lùng. Mở đạo môn này đã không khó, cho nên trọng điểm của hắn là ở sự tình sau cánh cửa. Sau một thời gian ngắn, hắn ước chừng đã tiếp cận phá cửa, sau đó hắn giảm tốc độ, giảm bớt động tĩnh, hết sức chăm chú sự tình bên trong phong cấm kết giới. Để thăm dò rõ ràng mạch lạc của phong cấm kết giới hơn, Lý Thiên Mệnh hiện tại đang ở trong chân thực giới ổ, xuyên qua mây chướng của kết giới này, mơ hồ có thể thấy, phía trước hơi nước tràn ngập, mơ hồ còn có thanh âm tuyền chảy truyền đến. Càng phá cửa, hơi nước càng nhiều, tuyền chảy càng vang. Mà đây không phải hơi nước bình thường, đây là hơi nước hình thành từ khởi nguyên linh tuyền. Thật nhiều a, sản lượng linh tuyền trong này, xác thực so với tiểu phi tinh bảo bên ngoài cộng lại đều nhiều. Hạch tâm kết giới này mới là bảo tàng chân chính của phi tinh bảo. Hô. Lý Thiên Mệnh hít một hơi nhẹ, tay khéo léo phá vỡ tầng mê chướng cuối cùng, tại lặng yên không một tiếng động, tiến nhập nội hạch chân chính của phi tinh bảo. Hắn không nhúc nhích, ba mắt nhìn hơi nước tràn ngập trước mắt. Với tốc độ nhanh nhất, hắn thu hết thảy vào mắt. Đầu tiên, đây là một không gian hình tròn, trong chân thực giới ổ vẫn là tương đối to lớn, ít nhất Lý Thiên Mệnh với trụ thần thể 40 vạn mét, ở bên trong như con muỗi nhỏ tiến vào đại cung điện, có thể tự do bay lượn. Tiếp theo, trong không gian hình tròn khổng lồ như vậy, bên trong cơ hồ chỉ có một dạng đồ vật. Đó chính là khởi nguyên linh tuyền. Cùng đại lượng khởi nguyên linh tuyền tiêu tán, tạo thành đầy trời hơi nước mông lung, như tiên cảnh thơm ngọt. Khởi nguyên linh tuyền cũng không phải hình thức suối phun, nó hình thành từ một khe thế giới, cùng khởi nguyên linh tuyền ngưng kết thành bóng nước ở khe đó. Đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy là một bóng nước khởi nguyên linh tuyền cực lớn, cơ hồ nhồi vào toàn bộ không gian nội hạch của phi tinh bảo. Nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh hít một hơi nhẹ, ánh mắt đều nóng lên. Thật không hổ là phi tinh bảo huyền đình dùng vô số năm xây dựng bằng trọng kim, cũng là dùng để thủ hộ linh tuyền cực lớn này. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy chỉ là tồn lượng, qua nhiều năm như vậy, huyền đình không biết đã chở đi bao nhiêu khởi nguyên linh tuyền trong con suối này. Vận chuyển khởi nguyên linh tuyền, điều kiện xác thực hà khắc, trong tình huống không đủ biện pháp, bảo trì nhất định tồn lượng gần tuyền nhãn là biện pháp bảo vệ khởi nguyên linh tuyền tốt nhất. Dù sao, từ trước tới giờ trong phi tinh bảo sẽ không có chuyện mất trộm khởi nguyên linh tuyền. Di tích siêu tân tinh là nơi ác quan phúc xạ bao phủ, cũng không sợ cường giả địch quốc đột kích, mà lại địch quốc bên kia cũng có khởi nguyên linh tuyền, không cần đến đoạt. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu còn đắm chìm trong thể lượng khởi nguyên linh tuyền to lớn này, sau một khắc, hắn lại có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong linh tuyền, có người. Hai mắt hắn nhìn không rõ lắm, vội vàng dùng trộm thiên chi nhãn nhìn. Không nhìn thì thôi, xem xét giật mình. Người kia hẳn là ở trong quan tự tại giới, cho nên Lý Thiên Mệnh không thấy rõ thân thể của hắn lớn bao nhiêu. Nhưng ít nhất có thể phán đoán phạm vi qua quan ảnh. Trụ thần thân cao này, tối thiểu 1.000 vạn mét trở lên. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Cực hạn của hỗn độn trụ thần mới là 1 triệu mét, mà người này thân cao 1.000 vạn mét, đây là khái niệm gì? Chứng tỏ hắn là tầng thứ siêu hỗn độn trụ thần, mà lại là điểm cuối của đại cảnh giới kia. Mà 1.000 vạn mét chỉ là phán đoán thô sơ giản lược, và nhất người ta hơn 3.000 vạn mét đều có khả năng, bởi vì sóng nước khởi nguyên linh tuyền có nhiễu loạn nhất định. Trọng yếu nhất, đây là một người sống, không phải người chết. Cường giả còn sống, đồng nghĩa với uy hiếp trí mạng, cho nên Lý Thiên Mệnh một chút cũng không dám động. Không đúng, huyền đình căn bản không có ai dưới vạn tuế đạt tới 1.000 vạn mét trở lên. Điều này là không thể nào. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Người này hẳn không phải là người trẻ tuổi dưới vạn tuế. Huỳnh Hỏa phán đoán. Nếu như đúng, kỳ danh đã sớm như sấm bên tai. Ngân Trần, ngươi hỏi xem, khởi nguyên linh tuyền có hiệu quả ngăn cách ác quan phúc xạ không? Lý Thiên Mệnh liền vội vàng hỏi. Hắn hỏi như vậy bởi vì bóng người 1.000 vạn mét kia, toàn thân đều ngâm trong khởi nguyên linh tuyền, người khác không có loại đãi ngộ này, cũng không dám có loại đãi ngộ này. Có. Nhưng không thể rời đi nửa bước. Ngân Trần rất mau trả lời. Thì ra là thế. Vậy người này vào đây bằng cách nào? Người lớn như vậy, theo giới Long Hào chuyển dời đến di tích siêu tân tinh, không thể nào cứ ngâm mình trong khởi nguyên linh tuyền mãi được. Phi tinh bảo là cố định bất động, cho nên người này xuất hiện ở đây, hoặc là vì tuổi hắn chưa lớn đến mức đó, có sức chống cự nhất định với ác quan phúc xạ, nếu hắn rất già, vậy chỉ có thể hao phí đại lượng khởi nguyên linh tuyền bao bọc tiến vào. Chỉ cần thuận lợi tiến vào, bên trong có liên tục khởi nguyên linh tuyền cung cấp hắn ngâm tắm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì được thoải mái biết bao. Tiên Tiên nhìn nhiều khởi nguyên linh tuyền như vậy, đã rục rịch. Đây chẳng khác gì vào tù, có gì tốt thoải mái. Bạch Dạ trợn mắt. Tiên Tiên không phản ứng nó, lặng lẽ hỏi, tiểu Lý Tử, người nói ta hút hết khởi nguyên linh tuyền này, gia hỏa kia có chết không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, hắn trước khi chết, đủ giết ngươi vạn lần. Cho nên, có gia hỏa này nằm ở đây, Lý Thiên Mệnh đừng nói khởi nguyên hồn tuyền, chỉ hấp thụ một chút khởi nguyên linh tuyền, cũng sẽ có động tĩnh. Hạch tâm này là không gian phong bế, thời gian ngắn không dễ trốn, đối mặt cường giả khủng bố như vậy, tính nguy hiểm rất lớn. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, đã muốn đi. Bất quá, hắn vẫn không cam tâm, bởi vì chỉ cần một chút khởi nguyên hồn tuyền, hắn có thể cứu mệnh Lâm Tiêu Tiêu. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn, nhìn về nơi sâu nhất của linh tuyền. Quả nhiên, tại vị trí tâm cầu của linh tuyền, có một khe nhỏ màu vàng kim, bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng, có mùi thơm linh hồn vô cùng dễ chịu. Đó chắc chắn là khởi nguyên hồn tuyền. Theo vị trí quang ảnh của cự nhân kia, gia hỏa này mỗi ngày nằm ở chỗ này, dùng khởi nguyên hồn tuyền gội đầu. Lý Thiên Mệnh không khỏi líu lưỡi. Một giọt khởi nguyên hồn tuyền giá trị vô số, hắn mỗi ngày gội đầu bằng thứ này. Rốt cuộc người này là ai? Lý Thiên Mệnh đến cả trụ thần trăm vạn mét còn chưa gặp, thoáng cái nhìn thấy thứ siêu việt 1000 vạn mét, nhất thời có chút mộng. Hắn ngây người, chợt nghe, trong tiếng dòng nước cuồn cuộn của khởi nguyên linh tuyền, mơ hồ có tiếng hô hấp ý vị sâu xa của nữ tử. Vẫn còn có người. Lý Thiên Mệnh tìm nửa ngày, mới thấy một quang ảnh ước chừng 100 vạn mét ở giữa đoạn thân thể của cự nhân 1000 vạn mét, trước đó quang ảnh này hoàn toàn bị che khuất. Bọn họ đang làm gì? Lý Thiên Mệnh nhìn hai đoàn quang ảnh, có chút mơ hồ, hắn nháy mắt một cái, đến quang tự tại giới. Không gian nội hạch của quang tự tại giới cũng là một tòa cung điện lớn, trong điện tràn ngập khởi nguyên linh tuyền hình tròn, mà trong linh tuyền, đang có một nam một nữ. Nữ tử kia, xinh đẹp tuyệt sắc, mặc dù như băng sương, nhưng ánh mắt lại vũ mị hữu tình. Chính là Nhan quận chúa. Mà nam nhân kia, tóc trắng xóa, toàn thân lão trứu, lão nhân ban trải rộng. Xem ra tuổi tác 70. Mà lại không phải loại 70 tuổi bình thường, mà là vượt qua 100 vạn tuổi. Nhưng không hợp lẽ thường là. Nhan quận chúa đang ở phía trên lão giả, rong ruổi giang sơn, chi tiết cụ thể không thể miêu tả, chỉ biết nàng một mặt oán trách, thở phì phò nói, Thái Thượng Hoàng Gia Gia, lần này, ngươi nhất định phải cứu nhân gia Thái Thượng Hoàng. Nhan quận chúa vừa thốt ra danh xưng này, khiến tâm Lý Thiên Mệnh thật sự chấn động. Ai sẽ được xưng là Thái Thượng Hoàng? Rất đơn giản. Tại Thiên Mệnh Hoàng Triều, dù ai cũng biết Lý Vô Địch là nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, vẫn coi hắn là Thái Thượng Hoàng. Lão nhân này là phụ thân của đương kim Huyền Đình Đế Hoàng. Lý Thiên Mệnh nhíu chặt mày, nhất thời không nói nên lời. Huyền Đình không phải đế quốc mới khai mở, đã truyền thừa vô số đời, cái gọi là Thái Thượng Hoàng này, nói trắng ra là tiền nhiệm Huyền Đình Hoàng Đế. Hắn hẳn là thuộc loại kẻ bất tử, nhưng đỉnh phong đã qua, sớm thoái vị dưỡng lão. Thảo nào già nua thành dạng này, trên thân vẫn còn đế hoàng thần uy. Cùng hùng phong. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn Nhan quận chúa thân mật với một bá chủ tuổi già như vậy, hắn cuối cùng hiểu, quan hệ đặc thù mà phụ thân An Định nói là có ý gì. Lý Thiên Mệnh mắt lạnh quan sát, thầm nghĩ, Thái Thượng Hoàng này không ở đế khư hưởng thụ vinh hoa phú quý sau khi về hưu, không quản ức vạn dặm xa xôi chạy đến di tích siêu tân tinh chim không thèm ý này, thời thời khắc khắc cuốn mình trong khởi nguyên linh tuyền, rất có thể thọ nguyên đã tới cực hạn, nhất định phải dựa vào khởi nguyên linh tuyền cưỡng ép kéo dài tính mạng. Cách làm này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới càn đế của cổ chi thần quốc, cũng là người gần đất xa trời, không muốn chết, ra sức giãy giụa, cùng trời tranh đấu. Bất quá càn đế kéo dài 100 năm sinh mệnh, còn Huyền Đình Thái Thượng Hoàng này chỉ sợ đã dựa vào khởi nguyên linh tuyền kéo dài mấy vạn năm. Lý Thiên Mệnh trước đó nghe nói, khởi nguyên linh tuyền đắt đỏ vì hiệu quả cứu mạng, tẩm bổ trung tử hạt nhỏ kéo dài tuổi thọ. Một khi có hậu nhân công hiệu, khởi nguyên linh tuyền Huyền Đình sản xuất, phần lớn đều vào tay các lão đầu quyền uy. Mà Huyền Đình Thái Thượng Hoàng này, lâu dài ngâm mình trong khởi nguyên linh tuyền, còn dùng khởi nguyên hồn tuyền gội đầu, tất nhiên là người nổi bật. Quái lạ là người bình thường không được vào nội hạch kết giới, thì ra nơi này là bồng lai tiên cảnh của lão nhân này. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói là bồng lai tiên cảnh, chẳng bằng là nhà tù sinh mệnh cực hạn, hắn vì mạng sống, hoàn toàn bị vây chết ở đây. Cùng trời đoạt mệnh vốn là nghịch thiên chi hành, thọ nguyên đã hết, cưỡng ép níu kéo thế giới sắp chết, vừa tiêu hao đại lượng tài nguyên, vừa phải chịu trừng phạt. Mà trừng phạt của Huyền Đình Thái Thượng Hoàng này, dĩ nhiên là không có tận cùng ngồi tù. Thiên chi đạo vốn là như thế. Từ một ý nghĩa nào đó, Thái Thượng Hoàng dãy dụa sống sót ở tuổi này, cũng coi là người đáng thương. Ta nói sao hắn cùng cháu gái làm chuyện này? Mỗi ngày ngồi tù, tiếp xúc duy nhất là đại tinh quan nguyên tuyền cục, lão nhân này không tự tìm việc vui, thì nghẹn chết. Bạch Dạ líu lưỡi. Thật không biến thái vậy đâu, Nhan quận chúa chỉ là quỷ thần bàn chi nhan tộc của Huyền Đình đế tộc, không phải cháu gái ruột. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Dừng một chút, hắn ngưng tụ hai mắt, bổ sung, nếu chỉ đại tinh quan nguyên tuyền cục vào được, ta đoán, sau khi lão già này định cư ở phi tinh bảo, các đời đại tinh quan nguyên tuyền cục trước vạn tuế, đến đây giải buồn, chắc là quy tắc ngầm. Chuyện này, phụ mẫu Nhan quận chúa, gia tộc, chắc chắn biết, nhưng vì sao vẫn đưa đến? Nói nhảm. Đây chính là Huyền Đình Thái Thượng Hoàng, tiền nhiệm Huyền Đình Đại Đế. Làm lão già buồn khổ này vui vẻ, chỗ tốt há ít. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh cảm giác Nhan quận chúa này hơn hẳn đệ đệ của nàng gấp vạn lần, làm việc không cân nhắc hậu quả, tương đương làm càn, vì giết hắn mà siêu hạng sống. Hắn từng tưởng Nhan quận chúa là thằng điên, giờ thì thấy, người ta thật sự có chỗ dựa vô cùng lớn. Mà chỗ dựa này, không phải gia tộc nàng, mà chính là bản thân nàng. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn giữa nàng và đệ đệ nàng không có bản sự rong ruổi trên giang sơn Huyền Đình đời trước. Trừ khi Thái Thượng Hoàng quá khó chịu, muốn đổi vị. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ quan hệ hai người. Với hắn, đây có thể là tin dữ. Nhan quận chúa càng kêu to, phiền phức của hắn càng lớn. Quả nhiên là nơi rắc rối phức tạp. Lý Thiên Mệnh dự định lưng tựa bộ lạc, đối kháng Nhan tộc, không ngờ Nhan quận chúa lại có vô cùng lớn chỗ dựa. Thái Thượng Hoàng này dù không thể rời khỏi Nguyên Linh Tuyền, nhưng quyền uy của hắn, toàn đế quốc ít người sánh được. Hắn ý nghĩ trầm trọng, suy nghĩ các khả năng. May mắn, hắn đến vào thời khắc mấu chốt, đúng lúc, Nhan quận chúa đã nói việc này. Nếu dự thính được, biết đâu có phương án giải quyết. Lý Thiên Mệnh bất động, không rên một tiếng, phản phất không tồn tại. Hai người già trẻ trong quan tự tại giới, nhất là Thái Thượng Hoàng ngâm mình trong khởi Nguyên Linh Tuyền, chưa hề hay biết sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy hắn nhập tâm giải buồn. Sự tình, huyên náo rất lớn. Thái cổ tà ma xuất hiện, liên lụy đến quỷ thần và cạnh tranh nhân mạch, khó tránh khỏi có người làm văn chương. Thanh âm Thái Thượng Hoàng vô cùng khô lão, cẩn trọng, khó nghe, như âm thanh tử vong. Hắn nằm ngửa, hưởng thụ sự trẻ trung, nhiệt liệt, hoạt bát của tiểu sinh mệnh, sắc mặt nhẹ nhõm, tiếp, nhưng ngươi yên tâm, cứ ở đây với ta, ai cũng không động được ngươi. Chờ phong ba qua, ngươi lại lộ diện. Nhan quận chúa kích động đến toàn thân đỏ bừng, nghẹn ngào, tiểu âm khấu tạ Thái Thượng Hoàng gia gia. Đừng khóc, ngươi hiểu chuyện hơn mấy đời trước, Hoàng gia gia không nỡ bỏ ngươi, tiểu khải. Lão giả gối hai tay sau ót, cười tủm tỉm nhìn sinh mệnh trẻ trung nóng bỏng trước mắt. Cảm giác hòa ái dễ gần của hắn, cùng lão nhân chiến sĩ thần mộ giáo có điểm tương đồng, hai người như cùng một loại người, nhưng chiến sĩ lão nhân thâm thúy hơn, còn Huyền Đình Thái Thượng Hoàng uy nghiêm hơn. Đây là va chạm giữa cực độ già yếu và cực độ thanh xuân, chính va chạm này khiến hắn thể nghiệm sự nhiệt liệt của sinh mệnh, như lão sài khô cạn gặp liệt hỏa mới sinh, thiêu đốt không thể bỏ qua. Ừm. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Nhan quận chúa biết, dù lần này chọc thủng lỗ lớn, suýt hủy phi tinh bảo, tội lớn hoang đường, toàn Huyền Đình chỉ có vị này mới bảo vệ được mạng nàng. Thế nhưng, Nhan quận chúa khóc không ra nước mắt, sở động lòng người, nũng nịu, một trời một vực so với bên ngoài, đã nắm vững tinh túy lời nói nhẹ bên tai. Trong khi đế hậu, đế phi của Thái Thượng Hoàng đã chết không biết bao nhiêu đời, nàng tương đương với một vị Thái Thượng Phi ẩn hình. Nói, Thái Thượng Hoàng uy nghiêm, nhưng cũng ôn nhu. Nhan quận chúa theo bậc thang đi xuống, nức nở, tên Lý Thiên Mệnh tiện súc, thực sự khinh người quá đáng, hắn nắm giữ giấu kín và phá giới, đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, tránh sát cơ, trộm linh tuyền, chỉ là nghèo hèn, lại ép ta vào chỗ chết. Nếu không để hắn chết thảm, cả đời ta khó chịu ha ha. Đối với Thái Thượng Hoàng mà nói, những lửa giận cừu hận của đám người trẻ tuổi đều là cảnh sắc hắn đã trải qua quá nhiều. Trong thế giới hiện tại của lão nhân gia, việc này giống như một trò vui. Lão nhân gia chế nhạo, chẳng phải ngươi cùng đám người hầu của ngươi, từ khi trao giải thưởng đã kết thù với hắn, một mực muốn giết người không thành, mới bị đánh mặt sao? Nghe vậy, Nhan quận chúa liền ngao một tiếng, muốn đứng lên, dịu dàng nói, chán ghét, nhân gia không hầu hạ ngươi nữa. Tư thái này tuy nhăn nhó, nhưng lão nhân gia lại thích bộ dáng nghịch ngợm này, nó khiến lão cảm nhận được hỏa lực sinh mệnh. Thái Thượng Hoàng cười ôm lấy nàng, nói, tốt, tốt, gia gia giúp ngươi giải quyết. Giải quyết như thế nào? Nhan quận chúa cắn môi hỏi. Thái Thượng Hoàng cười thâm thúy, nói, nghe ngươi miêu tả, ta cũng có chút hứng thú với dị nhân tên Lý Thiên Mệnh này. Chỉ cần ta thông báo một tiếng, vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, tự có người đưa hắn đến trước mặt ta. Lý Thiên Mệnh nghe vậy nhún vai, thầm nghĩ, lão tử bây giờ đang ở trước mặt ngươi đây này. Bất quá, nói đi nói lại, trong lòng vẫn phiền muộn. Vốn dĩ hắn có thể lên làm Lý Tham Mưu, vụ treo giải thưởng của Trấn Bắc Cục không thành vấn đề lớn. Hắn cũng rốt cục có thể thể diện ra phố. Mà bây giờ, Thái Thượng Hoàng Huyền Đình đã lên tiếng, ai biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm xúc động, giúp hắn bắt hắn tới đây. Chỉ một câu nói kia, Lý Thiên Mệnh lại về Huyền Đình, tuy không ảnh hưởng thể diện, nhưng tình cảnh tất nhiên như nước sôi lửa bỏng. Việc Mỹ Tinh phu nhân bọn hắn treo giải thưởng là công khai. Còn vị Thái Thượng Hoàng này, hắn không muốn lộ diện, nên một câu nói của hắn chỉ sẽ lan truyền trong bóng tối, vô thanh vô tức. Có lẽ đối với người Huyền Đình Đế Khư mà nói, ngày nào đó Lý Thiên Mệnh sẽ biến mất, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa. Đây chính là uy lực của một câu nói. Lý Thiên Mệnh đã đủ nhức đầu, không ngờ Nhan quận chúa còn bất mãn, nàng bĩu môi, chẳng lẽ không thể hạ thánh chỉ trực tiếp chém hắn, rồi bắt cả nhà hắn sao? Đi. Thái Thượng Hoàng gõ lên trán nàng, nghi mặt nói, gia gia tuy đã lui, nhưng vẫn cần danh tiếng. Việc này rõ ràng là do ngươi làm hỏng, ta lại làm ngược quốc pháp, há chẳng khiến bách tính chỉ trích. Quan trọng là còn có thần mộ giáo đang nhìn chằm chằm đây. A nha. Nhan quận chúa không ngốc, biết việc này quá mẫn cảm, thực sự không thể quá phận, nàng hừ hừ, lại là thần mộ giáo, lần nào cũng là bọn chúng đáng ghét. Thái Thượng Hoàng nghe vậy, có lẽ khơi gợi lại một số ký ức, ánh mắt u lãnh. Có lẽ dù gần đất xa trời, một số áp chế trong lòng cũng không thể buông xuống. Thanh âm lão kéo dài, đúng vậy, không sai, lần nào cũng là bọn chúng. Lần nào? Lần nào? Càng nói về sau, vẻ mặt lão càng lạnh lẽo, thẳng đến cuối cùng, biến thành dữ tợn. Cổ không cam lòng dữ dằn kia, mãnh liệt trong khởi nguyên linh tuyền, lực lượng dồi dào thậm chí trong thời gian ngắn nhụng khởi nguyên linh tuyền thành huyết sắc. Thái Thượng Hoàng gia gia, gia gia. Bớt giận. Nhan quận chúa vội vàng dỗ dành lão giả, toàn thân cùng sử dụng, mới khiến đối phương hỏa khí tinh thần sa sút. Không có gì, chỉ là hồi tưởng lại một số ký ức không tốt. Huyền Đình bây giờ không còn là thời đại của ta, nó thuộc về những người trẻ tuổi các ngươi, tương lai. Phải dựa vào các ngươi sáng tạo ra. Thái Thượng Hoàng bình tĩnh trở lại, lập tức lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Gia gia vẫn còn tức giận chứ? Nhan quận chúa chớp mắt, linh cơ chợt lóe, bỗng nhiên nói, nhân gia có một biện pháp, khiến gia gia triệt để bớt giận. Ồ, nói nghe xem. Thái Thượng Hoàng ôn nhu nói. Cái kia. Kỳ thật An Định đối nghịch với ta, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, rất có phẩm chất riêng. Nhan quận chúa lặng lẽ nói. Nàng không dám nói quá lớn, cũng là một loại thăm dò. Ngươi là đối thủ của nàng, ai cũng nói nữ hoa nhi kia đẹp, vậy chắc là thật đẹp. Thái Thượng Hoàng nhàn nhạt nói, rồi nhìn Nhan quận chúa trong ngực, cười nói, thế nào, ngươi muốn đưa nàng tới đây? Không sợ người ta khiến ta vui vẻ, ngược lại khiến ngươi mất đi. Mới không đâu. Nàng không hiểu chuyện bằng ta. Nhan quận chúa hừ hừ, hơn nữa ta biết, gia gia ghét nhất người bộ lạc, bọn họ trông có cốt khí, kỳ thật cũng chỉ là chó săn của thần mộ giáo. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, chỉ là muốn báo thù nàng thôi. Thái Thượng Hoàng mỉm cười. Cái kia. Gia gia thấy thế nào? Nhan quận chúa hỏi. Nàng biết Thái Thượng Hoàng thích nàng gọi thân mật như vậy, dù thêm chữ Hoàng vào, có lẽ cũng không có cảm giác. Khụ khụ. Thái Thượng Hoàng tằng hắn một tiếng, thở dài, ngươi biết đó. Ta ở phi tinh bảo 20 vạn năm, quá nhàm chán, vừa vặn sống dở chết dở đúng không? Những năm này, thật cảm tạ các ngươi đám tiểu cô nương khả ái hoạt bát, không có các ngươi, ta thật không thể kiên trì nổi. Mà ngươi cũng biết, gia gia rất kén chọn, ngoài trẻ tuổi, dáng vẻ đẹp mắt, có khí chất, đều vô cùng quan trọng. Mà các ngươi những cô nương này, từ phi tinh bảo trở về, ai mà chẳng thăng chức rất nhanh. Gia gia đâu có bạc đãi các ngươi, đúng không? Chúng ta đều vô cùng cảm kích gia gia. Nhan quận chúa vội vàng nói. Thái Thượng Hoàng lại cười một tiếng, rồi nhìn ra phía ngoài, nói, nhiều năm như vậy, tiểu cô nương đến đều được như ý nguyện. Ngươi cũng đừng nói, loại phản nghịch hung hãn, có lẽ cũng có chút thú vị bất ngờ đấy. Nhan quận chúa nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia khoái cảm trả thù, nàng bất động thanh sắc cúi đầu, vội vàng nói, nhất định là sẽ có. Có ngươi đại gia. Lý Thiên Mệnh càng thấy Nhan quận chúa làm bộ làm tịch, trong lòng càng thêm tức giận. Rõ ràng trọng tội, không chết coi như xong, còn lôi Thái Thượng Hoàng ra thu thập mình. Trừng trị hắn còn chưa hết giận, bây giờ còn muốn đẩy An Định vào hố lửa. Nhan hoa âm này vì trèo lên trên, nguyện ý toàn tâm toàn ý hầu hạ một lão già ngồi tù, nhưng An Định tuyệt không muốn, nàng không phải loại người này. Thật muốn như vậy, tuyệt đối sẽ hủy hoại nàng. Ta có một ý nghĩ. Huynh Hỏa cười lạnh, chung quanh nơi này chẳng phải còn có một ít ác quan bức xạ sao? Ngươi cứ hút đi, hút xong tiến vào khởi nguyên linh tuyền. Đâm lão nhân này một nhát. Đừng thấy hắn hơn 1000 vạn mét, chắc chắn phải chết. Cũng phải nói, Lý Thiên Mệnh thực sự từng có ý định như vậy. Nhưng hắn vẫn đè nén ý nghĩ này xuống. Quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Đừng nói năng lực của Thái Thượng Hoàng này là không rõ, chớ nói chi nơi này là địa bàn của lão, còn có Nhan quận chúa kia, ả không sợ thông thiên chỉ trước mặt, ả thân là thập giai hỗn độn trụ thần, Lý Thiên Mệnh rất khó đối phó ả, chớ nói chi là thuấn sát ả, coi như có thể giết Thái Thượng Hoàng thành công. Phàm là tin tức này bị Nhan quận chúa truyền bá ra ngoài, vậy thì thật là toàn Huyền Đình không cách nào sống yên ổn. tạm thời không cần thiết mạo hiểm như vậy, lão nhân này dù sao cũng rời phi tinh bảo không được. Về đế khư sau ta dựa vào bộ lạc, cẩn thận là được. Còn an nịnh, một mặt phải xem bản thân nàng cự tuyệt đến mức nào, mặt khác phải xem thế lực sau lưng nàng chống cự Thái Thượng Hoàng đến mức nào. Trong đó cái sau, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết. Lão già này lúc nào cũng ngâm mình ở đây, đừng nói khởi nguyên hồn tuyền, dù chỉ khởi nguyên linh tuyền giảm đi một chút, lão cũng có thể phát giác. Cho nên rõ ràng, hôm nay ngoài việc nhìn thấy đại uy hiếp lớn nhất của mình, rất khó có thu hoạch khác. Lão tặc thiên này, thấy ta gần đây giác tỉnh nghịch thiên năng lực hơi nhiều, nên phải tăng độ khó cho ta sao chỉ là đấu với một quận chúa dòng dõi đế tộc, vậy mà trực tiếp lôi cả Thái Thượng Hoàng Huyền Đình ra mặt, kẻ khác ắt hẳn mộng bức. Không thể lấy được khởi nguyên hồn tuyền, Lý Thiên Mệnh đành tạm từ bỏ. Với lượng khởi nguyên linh tuyền hiện tại, tiêu tiêu không đến nỗi chết. Về đế khư, ta sẽ giúp nàng khôi phục thân thể trước, tạm thời để nàng làm người thực vật. Còn tinh huyền mạch của thần mộ giáo, hẳn vẫn còn khởi nguyên hồn tuyền. Chỗ đó chắc sẽ không keo kiệt vậy chứ. Dù sao nơi này vô vọng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trông chờ vào bên kia. Dù sao giờ tiêu tiêu sống lại, không còn gấp gáp như trước, thời gian không hạn định. Quan trọng nhất là, tiêu tiêu gặp nạn, cũng do tinh huyền đạo của Trấn Bắc Tinh Vương gây ra, ắt phải đòi lại từ hắn. Tuy có chút không cam tâm, nhưng đại địch sừng sững, đành phải chấp nhận. Trong di tích siêu tân tinh này, còn liên quan đến Đông Hoàng Kiếm. Ta còn quá xa so với vạn tuổi, sau này nhất định sẽ trở lại. Chuyện hôm nay chưa xong, đến lúc đó xem xét lại. Việc cấp bách vẫn là về Huyền Đình. Dù sao rời Tử Chân và Vi Sinh mặc nhiễm quá lâu, Lý Thiên Mệnh không khỏi lo lắng, nhất là hai vị sư tôn kỳ hoa kia còn luôn gây sự. Lão nhân chiến sĩ kia tuổi còn lớn hơn cả vị Thái Thượng Hoàng này, chẳng lẽ cũng ngâm khởi nguyên linh tuyền? Thật có khả năng. Khởi nguyên linh tuyền lớn nhất đế khư Huyền Đình, ngay tại thần mộ giáo. Phàm là ai có thể nắm giữ linh tuyền lớn như vậy, Thái Thượng Hoàng kia cũng chẳng đến nỗi chạy đến nơi ác quan phúc xạ này để ngồi tù. Đây nhất định là oán hận lớn nhất trong lòng lão giả này. Tìm an nịnh trước. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Thời gian gấp rút, hắn không còn tâm trí xem ông cháu đại chiến. Huynh Hỏa còn đề nghị ghi lại việc này, về đế khư cho bọn chúng mất mặt, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy vô nghĩa. Đây đều là chuyện đôi bên tình nguyện, chẳng có gì là scandal, chỉ là không tiện công khai. Vạch trần chuyện này, ngược lại sẽ làm xấu đi mâu thuẫn, không cần thiết. Lý Thiên Mệnh hiện tại cần nhất vẫn là phát triển. Đối kháng Nhan Hoa Âm, lại còn lôi ra một Thái Thượng Hoàng, đã vượt quá mong đợi, tiếp theo càng phải vững vàng hơn. Dù sao việc đang làm ở Phi Tinh Bảo, hẳn là sẽ được an nịnh và gia tộc nàng ủng hộ mạnh mẽ. Nhân sinh là vậy, cậu đến cực hạn thành phế vật, bỏ lỡ nhân tế và tài nguyên, nhưng cuồng đến cực hạn cũng dễ sập bàn. Tốt nhất vẫn là, cuồng thì cuồng, thu thì thu, chủ yếu là một đại trượng phu có duỗi tự nhiên. Cái cần duỗi thì duỗi, cái cần co lại thì co lại. Chuyến Phi Tinh Bảo này, ngoài việc cuối cùng náo ra chuyện Thái Thượng Hoàng, những thứ khác như thu hoạch tinh vân tế, cứu Phi Tinh Bảo lấy công, hay quan hệ nhân mạch, đều nằm trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Vì những thứ này, đắc tội Nhan tộc, Sâm thú tộc, Lưu Sa tộc, đều là cần thiết, cũng là nằm trong phạm vi khống chế tư bản thiên phú của Lý Thiên Mệnh. Trong thế giới tu hành tranh đấu này, chỉ có phế vật mới không có cừu nhân. Xem ra đạo lý làm người của ngươi, cũng ngang ngửa tinh tàng thứ bảy. Huỳnh Hỏa bình luận. Cái đó khác, ta làm người, lúc cương mãnh nhiều hơn chút. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Đợi khi các nương tử của ngươi đều tề tựu, tinh tàng thứ bảy của ngươi cũng có thể giữ vững trình độ này. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Lý Thiên Mệnh lại ra khỏi kết giới phong cấm nguyên thủy phi tinh, có thể nói xe nhẹ đường quen. Sau đó, hắn lập tức xuyên ra kết giới băng hỏa long ngục. Trên đường, hắn dùng truyền tin thạch tìm An Nịnh, hỏi, ngươi ở đâu, ta đến tìm ngươi. An Nịnh lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói, giới Long Hào, đến đi. Giới Long Hào lúc này ở ngay trong phi tinh bảo. Thể lượng nó lớn như vậy, đương nhiên rất dễ thấy. Nàng đã lên giới Long Hào, xem ra việc giao tiếp cũng không có gì sai sót. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng leo lên giới Long Hào. Ở quan tự tại giới, đây là một chiến thuyền trên trời, còn ở thế giới thực, nó như một mảnh tinh hải di động. Tại cửa giới Long Hào, An Nịnh, An Thiên Xu, Tử Mạch và một số tiền tướng Kiêu Long Quân, tiền tướng Vũ Trụ Hạm Quân, Thiên Binh Quý. Đều đứng đó. Lý Thiên Mệnh vừa đến, mọi người coi như đã kiến thức kỳ nhân, thái độ cơ bản rất tốt, đây là sự tôn trọng mà Lý Thiên Mệnh đổi lấy bằng việc cứu Phi Tinh Bảo. Lý Thiên Mệnh chỉ hàn huyên đơn giản với bọn họ. Rồi nói với An Nịnh, có chuyện quan trọng, cho ta nói chuyện riêng với nàng. Ít khi thấy gia hỏa cà lơ phất phơ này nghiêm túc vậy, An Nịnh không nói nhiều, cả hai tiến vào một mật thất trong giới Long Hào. Nói đi. An Nịnh nhìn hắn, nghi ngờ nói, chắc không phải kiểu giả bộ có chuyện quan trọng, cuối cùng lại tặng quà vớ vẩn theo phong cách tầm thường chứ. Ha ha, ta quả thật có một tin xấu muốn tặng nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Thật đó à? An Định khoanh tay, nàng gan lớn, chẳng sợ tin xấu gì, tiện thể nói, ta nghe đây. Ta vừa vào nội hạch kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Đậu phộng. An Định cạn lời, nhìn hắn như nhìn quái vật, nín một lúc, nàng mới trừng mắt nghiêm túc nói, chuyện này, chỉ nói với ta thôi, đừng nói với ai cả, kể cả cha ta. Câu bổ sung cuối cùng cho thấy nàng thật sự coi Lý Thiên Mệnh là người nhà. Chỉ có người nhà mới khiến nàng giữ bí mật cho Lý Thiên Mệnh trước mặt cha mình. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng đủ tin tưởng nàng, mới nói thẳng cho nàng biết. Đây chính là tác dụng của tín nhiệm. Một khi có tín nhiệm, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Đây cũng là kết quả mà Lý Thiên Mệnh tranh thủ được trong thời gian qua. Nàng biết ai ở đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định lắc đầu, nói, chỉ nghe cha ta nói, là một lão tổ tông, nhờ khởi nguyên linh tuyền kéo dài tính mạng, quyền uy rất lớn, dặn ta chớ đến gần, coi như không biết. Nói xong, nàng dừng lại, nói thêm, ta nghe nói Nhan Hoa Âm hay đến nội hạch, xem ra quan hệ giữa nàng và lão tổ tông kia rất tốt. Cha ta nhắc đến quan hệ đặc thù, chắc là ý này. Lão tổ tông kia là Thái Thượng Hoàng Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Ta lạy. An Định trừng mắt, có chút nghẹn thở nói, là lão nhân kia sao? Hèn gì? Ta lạy, Nhan Hoa Âm và Thái Thượng Hoàng kia quan hệ tốt. Vậy hai ta chẳng phải toi đời. Ngay cả nàng cũng không biết, Lý Thiên Mệnh quả thật không thể ngờ được. Cha nàng cũng không dám nói rõ, dù sao liên quan đến uy danh của Thái Thượng Hoàng. Nàng quá đơn thuần, đây không chỉ là quan hệ tốt đơn giản. Lý Thiên Mệnh nói. Ta, đơn thuần. An Định nằm mơ cũng không ngờ, một đại tỷ cuồng bạo như mình, lại bị một đứa nhóc nói là đơn thuần. Sau đó, trong sự kinh ngạc của nàng, Lý Thiên Mệnh kể lại toàn bộ những gì đã thấy. Nghe xong, An Định chìm trong ngốc trệ và khó tin, cuối cùng nghiến răng nói, mẹ nó, so với Nhan Hoa Âm, ta đúng là đơn thuần. Rõ ràng, nàng phục rồi. Gã đó quá độc, nàng tính sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định cau mày nói, ta không quản được nhiều vậy, ta sẽ thúc giục giao tiếp, tranh thủ xuất phát ngay. Dù sao lão già kia rời khỏi khởi nguyên linh tuyền là không được. Nếu ép quá, ta bóc phốt hắn. Bà nội nó, bao nhiêu tuổi rồi? Người ta ngồi tù 20 vạn năm, là đàn ông, ta có thể hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hiểu con em ngươi. An Định trừng mắt liếc hắn một cái, rồi thật sự đi thúc giục vô cùng lo lắng. Nhóm Kiêu Long Quân vừa đến đã vào vị trí, chủ yếu là nhóm Kiêu Long Quân của Lý Thiên Mệnh chưa lên thuyền, nên An Định trực tiếp ra ngoài hạ lệnh. Giới Long Hào nửa canh giờ sau xuất phát. Ai không theo kịp, phiên trực 20 năm. Quân lệnh vừa ban ra, ôi chao, khiến người ta sợ gần chết. Ngay cả Hồ Nhân Binh cũng vội vàng leo ra từ một tòa lầu nào đó, như phát điên lao về Giới Long Hào. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Giới Long Hào chật ních người. An Định lại vô cùng lo lắng thúc giục Thiên Binh Úy điểm danh, nàng hiện tại quyền uy lớn, các tiền tướng khác đều không ý kiến. Ầm ầm. Giới Long Hào lúc này như lôi đình chi tiễn, rời Phi Tinh Bảo, hướng về Đế Khư Huyền Đình mà lao đi. Vừa rời Phi Tinh Bảo không lâu, An Định sắc mặt hờ hững đứng ở một nơi hẻo lánh, một hỗn độn truyền tinh thạch trong tay vang lên. Nhưng nàng không bắt máy. Sao không nghe? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định cắn môi nói, mẹ ta, không muốn nghe. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ quan hệ gia đình của nàng. Cha nàng ủng hộ nàng. Còn mẹ nàng, không ngoài dự đoán, là nhận được ám hiệu từ phía Thái Thượng Hoàng. An Định dù không muốn tiếp, hỗn độn truyền tinh thạch kia vẫn sáng không ngừng. Dù sao Giới Long Hào này đã lên đường. Có lẽ, nàng không phiền như nàng tưởng tượng đâu. Do dự chốc lát, nàng cuối cùng vẫn thắp sáng hỗn độn truyền tinh thạch. Rất nhanh, trong quang ảnh, một vị nữ nhân đoan trang lộng lẫy nở nang mỹ mạo xuất hiện, chỉ mơ hồ nhìn hình dáng, đúng là mẫu thân An Định. Mẹ! An Định ngữ khí nhạt nhỏ, đơn giản hô một tiếng. Nữ nhân trong truyền tinh thạch cũng rất u lãnh, nàng không hỏi han ân cần, mà trực tiếp mở miệng, người theo Nhan Hoa Âm đi một chuyến Phi Tinh Bảo nội hạch, vị lão tổ tông kia có việc muốn gặp ngươi. An Định nghe vậy, ánh mắt khẽ rung, hiển nhiên, nữ nhân này vẫn như nàng tưởng tượng, một chút cũng chưa từng thay đổi. Nàng cũng đúc lấp kính tường sắt trong lòng, bình thản nói, không khéo, Giới Long Hào trở về đã lên đường, hiện tại đã ra khỏi Siêu Tân Tinh di tích. Ta để cha ngươi an bài trở về địa điểm xuất phát. Nữ nhân kia nói. Hắn sẽ không nghe ngươi. An Định thản nhiên nói. Nữ nhân kia nghe vậy trầm mặt, nàng nhíu mày nhìn An Định, chất vấn giận dữ, có ai báo trước ngươi sao? Ngươi không muốn đi, nên mới đi sớm. An Định bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. An Định. Nữ nhân kia ngữ khí nghiêm túc, vị lão tổ tông kia nghe sự tích của ngươi. Hắn thưởng thức ngươi nên mới gặp ngươi, cho ngươi cơ hội. Ngươi đừng tùy hứng làm bậy, lãng phí cơ hội tốt. Mẹ, ta nghe không hiểu ngươi nói gì. An Định nhìn chăm chú nữ nhân kia, chân thành nói, ta xuất thân đế tộc An Thiên Đế Phủ, gia gia ta là tộc hoàng một mạch đế tộc, phụ thân ta là tộc vương, cũng là thái cổ đế quân thiên soái, ta nhận ơn bọn hắn, chỉ cần cẩn trọng, một bước một dấu chân, luôn vượt qua được cuộc sống ta muốn, xứng đáng bậc cha chú trưởng bối cùng gia tộc vuông trồng, ta cần gì người khác ban cho cơ hội tốt. Làm càn. Nữ nhân kia giận dữ, cắn môi nói, phụ thân ngươi không phải nhân vật quyền thế ngập trời, gia gia ngươi càng không hướng về ngươi, huyền đình có thể cho ngươi cơ hội cũng không ít, tuổi trẻ cuồng vọng tự đại, ngươi có tiền đồ gì? Thật sao? Dù sao cũng hơn ngươi ăn cây táo rào cây sung a. An Định cười lạnh một tiếng. Nàng nói xong, hẳn là sinh khí, trực tiếp bóp nát hỗn độn truyền tinh thạch kia, hóa thành tro bụi. Thật thanh tịnh. Bóp nát xong, nàng cắn môi, bực bội, rồi xoay người lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, mẹ ngươi thế nào? Ê! Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, mẹ ta rất tốt, nàng thà ăn hết mọi đau khổ, cũng phải lấp đầy vô số ngọt vào nhân sinh của ta. Thật tốt. An Định lộ vẻ hâm mộ, rồi cúi đầu giận dữ nói, ta hâm mộ ngươi, ta không có phúc phận này. Đây là thân nương sao? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu hỏi. Đúng thế. Nhưng nàng cùng cha ta là quan hệ thông gia gia tộc. Nàng là Sâm Thú Tộc. An Định đau đầu nói. Sâm Thú Tộc. Lý Thiên Mệnh nhớ An Định nói, Sâm Thú Tộc là nhân tộc, lại hiệu lực cho đế tộc quỷ thân. Vậy quan hệ thông gia này, dù là liền thành, nhưng một khi lý niệm bất đồng, không khí gia đình này khẳng định xé rách. Ngươi là tinh giới tộc, cha ngươi là tinh giới tộc, đệ đệ ngươi cũng là tinh giới tộc, nhưng mẫu thân các ngươi là Sâm Thú Tộc. Điều này nói rõ năng lực di truyền tinh giới tộc tương đối mạnh. Dường như dù là nhân tộc nội bộ hay quỷ thần nội bộ, hậu nhân cũng đại bộ phận chỉ kế thừa một loại năng lực, có thể kế thừa cả tinh giới tộc và Sâm Thú Tộc rất ít, dù có, chưa chắc đều tinh thông. Coi như đều tinh thông, trên thực tế tác dụng cũng không lớn, thủ đoạn nhiều thường không tinh. Trên đời này, xác thực có không ít người, có thuộc tính cái gì cũng biết một chút, nhưng chỉ một điểm. Ta còn có huynh trưởng, lớn hơn chúng ta nhiều, hắn là Sâm Thú Tộc. An Định nói ra. Vậy nhà các ngươi? Cơ bản mẹ ta và đại ca một thuyết pháp, ta và cha ta một thuyết pháp, đệ đệ ta còn nhỏ, không ý tưởng gì. An Định nói. Thật quá phân liệt. Khi An Định nói mẹ nàng là Sâm Thú Tộc, Lý Thiên Mệnh cơ bản đã hiểu. Hắn thầm nghĩ, sống trong gia đình lý niệm phân liệt này, chắc từ nhỏ đã khó chịu, thảo nào An Định đại nhân một mình đảm đương một phía. Đều là luyện ra. An Định đại nhân, Sâm Thú Tộc khinh bỉ nhất là ngự thú sư như chúng ta, vậy mẫu thân ngươi. Lý Thiên Mệnh dù chưa về đế khư, cũng cảm thấy đôi mắt băng lãnh, vứt bỏ như mặt trời chói chang chiếu vào mình. Đừng để ý, nhà ta chưa tới phiên nàng làm chủ. An Định thản nhiên nói. Nói rồi, hỗn độn truyền tinh thạch trên người nàng lại sáng, nhưng lần này, nàng không do dự, lập tức tiếp. Quan ảnh trên truyền tinh thạch, tựa hồ là nam tử trung niên tóc đỏ, như An Thiên Xu hừng hực, nhưng rõ ràng cẩn trọng, dồi dào hơn nhiều, như An Thiên Xu là ngọn lửa nhỏ, vậy hắn đã là di thiên chi hỏa. Cha! An Định ngữ khí thông thả hơn nhiều, có lẽ nam nhân này mới khiến nàng có cảm giác nha. Về rồi. Nam nhân hỏi. Trên đường. An Định gật đầu. Xuống giới Long Hào, trực tiếp về nhà, ta đón ngươi. Nam nhân kia nói. Được. An Định lại gật đầu. Đem Lý Thiên Mệnh mang theo, vừa tốt hắn tham mưu bổ nhiệm, để quân tán thành công lao này. Nam tử nói. Không vấn đề. Cam đoan đưa đến bình an. An Định mỉm cười, nhìn thoáng Lý Thiên Mệnh bên cạnh. Thành. Nam nhân kia gật đầu, liền không nói gì khác. Giao lưu càng đơn giản dứt khoát, càng rõ thông thuận. Chờ chút, cha. An Định vội hỏi, việc lão tổ tông triệu kiến ta, cha có biết? Biết, ngươi cứ về nhà là được. Dù sao đã ra khỏi siêu tân tinh di tích, coi như giới Long Hào trở về địa điểm xuất phát, ngươi nhảy xe là được. Nam nhân từ tốn nói. Cha, có câu nói này của cha là đủ rồi. Dù chỉ một câu đơn giản, lại cho nàng biết ai yêu nàng, quan tâm nàng thật sự. Hốc mắt nàng có chút đỏ. Ta ở nhà. Chờ ngươi. Nam nhân trầm mặc hồi lâu, nói xong câu đó rồi dập tắt truyền tinh thạch. Mà An Định cũng cảm động một hồi, rất nhanh, nàng chuyển về trạng thái bình thường, nói với Lý Thiên Mệnh, đến quân thần qua, chúng ta về An Thiên Đế Phủ trước. toàn nghe An Định đại nhân an bài. Lý Thiên Mệnh nói. An Định liếc hắn, dặn dò, Đế Khư không so Phi Tinh Bảo, nghịch thiên cường giả như mây, không dễ lừa như vậy, lần này trở về, tất mạo hiểm trùng điệp, ngươi phải gấp 10 lần cẩn thận, mới có cơ hội bảo mệnh cuộc khởi. Tranh nhân sinh ở vạn năm, 10 vạn năm, không ở triều tịch, không cần hành động theo cảm tính. Lý Thiên Mệnh nghe vậy nhếch miệng cười, rồi nói, ta toàn nghe An Định đại nhân. Đi chơi. An Định trừng mắt liếc hắn, trong lòng coi hắn là tiểu đệ đệ vô pháp vô thiên, thỉnh thoảng lại cảm khái năng lực tiểu tử này âm âm. Giới Long Hào tiếp tục tiến tới, sau đó cũng không có sóng gió gì. Yêu cầu của lão tổ tông kia, giống như cứ như vậy bị ăn hết, vô thanh vô tức. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, lấy thân phận Thái Thượng Hoàng, nếu An Định phụ thân đứng ra gánh áp lực, loại sự tình này sẽ ít xảy ra bên ngoài, nhưng ngấm ngầm làm trái, khẳng định sẽ bị ghi lại một khoản, sớm muộn gặp phiền phức. Mà việc này có kết thúc hay không, cũng khó mà nói. An Định chỉ là bóp nát truyền tinh thạch của mẫu thân, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Với tốc độ vận chuyển tinh tế khủng bố của Giới Long Hào, từ di tích siêu tân tinh đến huyền đình đế khư, không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh. Giới Long Hào đã tới gần đế khư. Bên trong Giới Long Hào. Trong khắp ngõ ngách. Lý Thiên Mệnh dùng hỗn độn truyền tinh thạch, kết nối với một truyền tinh thạch khác bên thần mộ giáo. Rất nhanh có đáp lại. Một đạo quang ảnh mỹ thiếu nữ tóc tím mắt tím thần bí tĩnh mịch, xuất hiện trên truyền tinh thạch. Dù chỉ mới hơn 20 năm không gặp, lần nữa thấy nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút tưởng niệm. Đương nhiên, hắn càng muốn Khương Phi Linh, có điều nàng nói đi giải quyết một việc, đến giờ vẫn chưa trở lại, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Ta đến đế khư ngay đây. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Biết, Ngân Trần nói. Tử Chân gật đầu. Nàng trông có vẻ hơi mệt mỏi, cho thấy nàng lịch luyện tại thần mộ giáo cũng không dễ dàng. Nhưng dù sao cũng thoải mái hơn vi sinh mặc nhiễm một chút, bởi chiến sĩ lão nhân tuy nghiêm khắc, nhưng ít nhất không can thiệp cuộc sống riêng tư của nàng. Lần này kiếm được hơi nhiều, đảm bảo có thể vỗ béo ngươi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Tử Chân oán trách nhìn hắn, ôn nhu nói, ta không nóng nảy, ngươi lo nuôi mình trước đi, người cạnh tranh, địch nhân, truy sát giả nhiều như vậy, cần phải nhanh chóng cường đại, đứng vững gót chân tại quan tự tại giới mới là việc của ngươi. Nói thì vậy, nhưng không được, ta tu hành, đâu có giống ngươi, ăn hết là được. Lý Thiên Mệnh hâm mộ nói. Người ta cũng mãnh liệt luyện tập tốt a, Tử Chân hừ hừ nói. Theo ánh mắt nàng nhìn, nàng cũng nhớ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, đúng rồi, ta gặp chuyện ở Phi Tinh Bảo, người biết không? Sao lại không biết? Mỗi ngày nghe Ngân Trần đồng bộ trực tiếp đó. Tử Chân dừng một chút, nhìn hắn nói, phải nói là đặc sắc, so với ta ở đây còn hay hơn nhiều. Thì sắp trở lại rồi đây, mà người cùng nhau chơi đùa mà. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là an ủi, sau đó hỏi, hiện tại cũng qua hơn nửa tháng, thần mộ giáo các ngươi, có lưu truyền truyền thuyết về ta không? Trước kia không được thần mộ giáo chọn, còn từ bỏ Cố Thanh Lưu, vì bị hai nàng vứt bỏ, trở thành trò cười sau bữa trà của đệ tử thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh trong lòng còn kìm nén một cổ khí. Hình như không ai nhắc đến. Tử Chân lắc đầu, nói, đệ tử thần mộ giáo, thực chất đều rất cao ngạo, bọn họ hướng tới tổng giáo thần mộ, không mấy quan tâm sự tình huyền đình. Chảnh vậy sao? Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Người để ý ánh mắt của bọn họ vậy sao? Vậy thì biểu hiện tốt một chút ở thần đế yến, cho bọn họ thấy ngươi lợi hại nhất trong thịnh sự mà họ để ý nhất, đó mới hữu hiệu nhất. Tử Chân nói. Thần đế yến là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tựa như một trận thịnh hội giao lưu của đế khư. Do thần mộ giáo chủ trì, mời các đế tộc, vương tộc huyền đình tham gia, nói chung là trưởng giả giao lưu luận đạo, người trẻ tuổi luận bàn tỷ thí, tăng tiến tình cảm. Văn minh thì văn minh, nhưng bản chất là thần mộ giáo phô trương võ lực cùng tài nguyên truyền thừa với các tộc huyền đình. Tử Chân nhún vai nói. Nàng nói câu cuối, Lý Thiên Mệnh liền hiểu. Nói ngắn gọn là, ta xây tông môn trên đất của ngươi, hút nhân tài và tài nguyên của ngươi, rồi tổ chức một bữa tiệc hữu hảo, đánh bại những kẻ bị bỏ lại trong tộc ngươi, cùng những thiên tài được ta che chở, chèn ép hết lần này đến lần khác, khiến người trẻ tuổi các tộc huyền đình tự ti, sùng bái thần mộ giáo, rồi đời đời lao tới thần mộ giáo tu hành. Loại sáo lộ này không phức tạp, nhưng vấn đề là, các tộc huyền đình dám không nghênh chiến sao? Không nghênh chiến, càng lộ vẻ sợ hãi, càng khiến người trẻ tuổi mất lòng tin. Đây chính là thần đế yến. Hai ngươi sẽ tham chiến. Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân. Ta sẽ, tiểu ngư chắc cũng đi. Nàng được yêu thích như vậy, chắc chắn phải biểu diễn. Tử Chân cười ha ha nói. Được yêu thích là ý gì? Lý Thiên Mệnh biểu môi hỏi. Nhiều người theo đuổi đó. Tiểu nữ thần của thần mộ giáo mà. Tử Chân nói. Bớt đi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng lại âm dương vi sinh mặt nhiễm, trong lòng vui vẻ, hỏi, chẳng qua là do ngươi ít ra ngoài, không nhiều người thấy thôi. Tử Chân liếc hắn một cái, nhưng trong lòng vẫn thấy vui. Vậy ngươi có tham gia không? Nàng hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, không quan trọng, tùy tình hình thôi, giờ không biết sau khi trở về tình cảnh thế nào. Ta giờ sắp làm quân sư rồi, nhưng chọc Thái Thượng Hoàng, đường hẹp. Thật sự không được, đợi ta tìm được manh mối khởi nguyên hồn tuyền của thần mộ giáo, mang ngươi vào, rồi trộm xong ta chuồn. Tử Chân nói. Đây là hạ sách, thượng sách là hút máu huyền đình một cách hợp lý, vỗ béo ta, xây cơ sở vững chắc rồi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thấy ngươi không nỡ an nịnh đại nhân. Tử Chân cười ha ha nói. Nói bậy nữa, coi chừng ta chui vào thần mộ giáo trị ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngươi đến à, ta không tin ngươi vào được. Tử Chân khiêu khích nói. Ngươi chờ đó. Đến lúc đó ngươi có biến thân, ta vẫn chiếu. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân nghe vậy trợn mắt há mồm. Xem ra thằng này đúng là kìm nén. Được rồi, tranh thủ thời gian tìm tiểu ngư đi. Nàng vẫn rất thân mật, tự mình ngắt kết nối truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh sau đó lại cùng vi sinh mặt nhiễm gặp mặt một chút, nàng tính tình dịu dàng hơn, không đâm chọc như Tử Chân, nhưng cũng kiên cường và hay khóc nhẹ hơn, trước mắt nàng không có việc gì, chỉ là phiền vì quá nhiều người hiến ân cần, còn Mộc Đông Ly rất thích mang nàng đi biểu diễn khắp nơi. Lý Thiên Mệnh cũng thấy phiền. Đợi một chút. Hắn nói. Không vội, ngươi bình an trở về, đã là tin tức tốt nhất rồi. Vi sinh mặt nhiễm nói. Chờ ta. Trò chuyện đến đây, Giới Long Hào vừa hay tiến vào đế khư, còn bên vi sinh mặt nhiễm, chắc là sư tôn Mộc Đông Ly của nàng đã trở về, truyền tinh thạch vội vàng đóng lại. Hai cuộc đối thoại này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm quyết tâm cuộc khởi ở đế khư. Chiến phi tinh bảo không dọa được các ngươi, vậy thì tại thần đế yến, cho các ngươi thấy rõ ràng. Lý Thiên Mệnh biết, độ khó càng lớn, nhưng dù sao người cũng phải có mục tiêu, đúng không? Rầm rầm rầm. Giới Long Hào hạ xuống quân thần qua. Lý Thiên Mệnh không hứng thú gì với thần mộ giáo, nhưng ở quân thần qua, giờ phút này hắn tuyệt đối là đại hồng nhân hàng đầu trong mắt người trẻ tuổi. Dưới Giới Long Hào, có không ít chiến sĩ thái cổ đế quân, nghe tin mà đến, muốn gặp mặt thiếu niên truyền kỳ này. Thần Kê. Thần Kê. Người còn chưa xuống Giới Long Hào, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy biệt danh hoa mắt chóng mặt của mình đều tại ngươi. Hắn mắng Huỳnh Hỏa. Liên quan ta cái rắm, Huỳnh Hỏa vô tội nằm thương. Cái kia Thần Kê nổ chết Thiên Mệnh nhãn thú sự tình, so với cộng sinh thú sinh tinh giới còn muốn nổ tung hơn, đã sớm tại đế khư trở thành chủ đề mọi người nói chuyện say sưa. Lần này rất nhiều đế quân đến đây, cũng là vì chiêm ngưỡng một chút phong thái của Thần Kê truy giết không chết trong truyền thuyết này. Bất quá khiến đại đa số người thất vọng là, bọn hắn vậy mà vô hụt. Chờ Giới Long Hào triệt để rơi vững vàng, một đám người đi lên thời điểm, mới biết được An Định đại nhân lấy lý do phụ thân triệu kiến, đã trước một bước đem Lý Thiên Mệnh theo cửa nhỏ Giới Long Hào mang đi. Thiên soái triệu kiến. Cái kia tiểu tử này, coi là thật một bước lên mây a, ta nghe nói bên trên đã công bố danh sách tấn thăng kỳ này, trong đó Lý Thiên Mệnh bởi vì chiến công vô cùng cao minh, đã thăng làm tiền tướng tham mưu. Mà lại cũng là tham mưu của An Định đại nhân. Kháo kháo kháo, cái này chẳng lẽ có thể mỗi ngày thiếp thân đi theo An Định đại nhân. Cái này nhỏ lông trắng diễm phúc nghịch thiên. Ước ao ghen tị a, muốn là ta cũng có Thần Kê liền tốt. Trên đường đế khư, An Định lấy một chiếc vũ trụ hàm tiểu hình cùng loại kiệu hoa, hướng về phương hướng An Thiên Đế Phủ mà đi. An Thiên Đế Phủ tại cốt lõi đế tộc chỗ đế khư, chính là đại bản doanh bộ lạc một mạch đế tộc, quy mô của nó đương nhiên so với Vũ Văn Thái cổ tộc đều muốn dồi dào quá nhiều, tối thiểu là nghìn lần trở lên. Huyền Đình đế tộc, vương tộc phía dưới, mới là cái gọi là Thái cổ tộc. Cho nên nói, trong địch nhân của Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên có Nhan tộc, Sâm Thú tộc, Lưu Sa tộc, Vũ Văn Thái cổ tộc các loại, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là bám vào phía dưới Nhan tộc. Bên phía bộ lạc, người phụ thuộc cũng không ít, nói thí dụ như quỷ thần tử huyết tộc. Gia gia của ta là tộc Hoàng bộ lạc, cũng là trưởng khống giả An Thiên Đế Phủ, tại đế đình cùng quân thần qua, đều có địa vị rất cao, xem như một trong những nhân vật trần nhà huyền đình này. Trên đường, lúc An Định giới thiệu, sắc mặt tương đối bình tĩnh, không có quá kiêu căng. Tử nữ gia gia của ta không ít, cha ta là con thứ 9 của hắn, phía trước còn có 8 ca ca tỷ tỷ đâu, những thứ này thúc bá cô, cũng đều có con nối giỏi. Ta ở trong đó, ngoại trừ tại đế quân bên trong nhân khí cao một chút, cái khác coi như trung quy trung cũ đi. Câu nói này của An Định cũng nói ra nguyên nhân nàng đối với địa vị cao thượng của gia gia cũng không quá kiêu căng, địa vị của hắn tuy nhiên cao, nhưng bộ lạc quá lớn, còn nối giỏi quá nhiều, mọi người chia các địa vị thì ít. Đây cũng là nguyên nhân mẫu thân của nàng sẽ để ý vì Thái Thượng Hoàng sự tình, tuy nhiên xuất thân cao, tôn nữ tộc hoàng, nhưng hoàng tôn nữ nhiều lắm, không trèo lên trên thì sẽ bị người dẫm tại dưới chân. Cho nên có thể nghĩ, lần này tại bộ lạc dạng này, trước khi Lý Thiên Mệnh bày ra thiên phú, An Ninh ra sức bảo vệ hắn, cần gánh chịu bao nhiêu áp lực. Nhưng may mắn thực lực cha ta cứng là rất mạnh, cơ bản trước ba trong bộ lạc, quân chức trong đế quân vì thiên soái, có thể thống ngự một ức thái cổ đế quân. Cho nên, người cũng không cần lo lắng. An Ninh nói đến đây, kỳ thật mới có cảm giác tự hào. Nàng không cảm giác được gia gia nhiều cao thượng, nhưng cha nàng bên này cho nàng chống đỡ rất lớn, là rõ ràng. Tỷ như lần này, liền cái kia thái thượng hoàng ám chỉ, cha nàng cái gì đều nói, đều có thể tiếp tục chống đỡ, có thể thấy được lốn đốn. Ta nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải là hướng ngươi khoe khoang cái gì, mà chính là để ngươi tìm hiểu một chút kết cấu An gia ta, cha ta tại huynh đệ tỷ muội của hắn ở giữa có rất nhiều người cạnh tranh, nội bộ gia đình ta cũng so sánh xấu hổ, mà tương lai ngươi muốn lưng tự An gia ta, khẳng định sẽ có người có dị nghị, thậm chí gây bất lợi cho ngươi, giải trước thời hạn, tâm lý ngươi nắm chắc một số. An Ninh dặn dò. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, An Ninh đại nhân yên tâm, ta sẽ không sợ sệt, có khiêu chiến mới có áp lực mới có tiến bộ, ta còn sợ áp lực không đủ. Tiểu tử ngươi. An Ninh dở khóc dở cười, nàng là thật chưa thấy qua người tự tin như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bằng cái gì không thể tự tin đâu. Có thể chạy có thể giấu có thể dứt, làm gì cần nung chiều người nào. Dù sao cũng phải tới nói, nghi vấn cùng áp lực vẫn sẽ có, dù sao thân phận ngự thú sư ngươi không thể cải biến, mà xâm thú tộc còn hướng bộ lạc ta gả không ít người, tự thành một cái thế lực, lời nói nhẹ bên tai mỗi ngày thổi. Tuy nhiên thổi bất động cha ta, nhưng gợi lên cái khác thúc bá lại có khả năng. Nhưng mà, dù sao đều là người An gia, còn có lợi ích tổng thể tại, trọng yếu nhất là có quyền uy gia gia của ta tòa trấn, chỉ cần ngươi có lý, chỉ cần ngươi đúng quy cách, ngươi liền có thể đạt được tôn trọng. An Ninh chân thành nói. Chân thực. Hiện thực. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên, đừng quên thế giới này kêu cái gì. Bọn hắn cũng dần dần lấy quan tự tại giới đến xưng hô, nhưng nó kỳ thật gọi thế giới ổ chân thực. An Ninh nhìn về phía trước, nàng dần dần biến thành quang ảnh, hiển nhiên là đến thế giới ổ chân thực, đi xem cái này một cái thế giới siêu cấp tinh hải chân thực, dữ dằn, cạnh tranh, chém giết. Lý Thiên Mệnh cũng lấy thân thể 40 vạn mét, tại dưới đùi cự nhân trăm vạn mét này, nhìn về phía trước. An Thiên Đế Phủ, đến. Khả năng tại quan tự tại giới, nó là một tòa phủ đệ cung đình hào hoa so với toàn cục thần phủ Vũ Văn nghìn lần, nhưng là tại thế giới ổ chân thực, nó là một mảnh tinh vân siêu cấp vô cùng lớn, bên trong có vô số hàng tinh nguyên, lực lượng hỗn độn, còn có các giới đếm không hết, mỏ tinh vân, đầy hết thảy cấu xây sau một cái đại thành vũ trụ năng lượng lập lòe. Đây mới là bộ dáng thế giới chân thực. Quan tự tại, tổng có thể khiến người ta quên, chân tướng thế giới này là tàn khốc mà thô bạo, nhân tình là mờ nhạt. Năng lượng cùng trật tự mới là cơ bản điểm cấu thành vũ trụ này. Hồi quan tự tại đi, thế giới sau tân trang sẽ cho người tâm lý nhẹ nhõm một số, có thể nhìn đến vẻ mặt vui cười của mọi người, có thể sang bằng cường độ kém hình thành áp bách độ cao thân thể. Có lẽ đây chính là ý nghĩa đình chỉ chiến tranh của quan tự tại. An Ninh nói. Cũng thế. Bởi vì giới quan tự tại, liền thái thượng hoàng đều có thể cùng tiểu quận chúa hư hư a này, quan tự tại có thể không tốt. Chỉ là đừng quên, thế giới ổ chân thực mới là diện mục thật sự của vũ trụ này là được rồi. Đến nhà. Nhà trong miệng An Ninh cũng không chỉ là An Thiên Đế Phủ, mà chính là một bộ phận bên trong An Thiên Đế Phủ. Cái kia một bộ phận gọi An Ninh Phủ là phủ đệ con thứ 9 bộ lạc, mà tên An Ninh kỳ thật cũng là theo cái này An Ninh Phủ tới. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Phụ thân An Ninh này tiên sinh một cái xâm thú tộc, có sai lầm mặt mũi, không quá ưa thích, sau đó qua cực kỳ lâu lại kết thoáng qua một cái nữ nhi tinh giới tộc ra đời. Cái kia là thật được sủng ái vô cùng. Tiểu vũ trụ hàm này của An Ninh thậm chí đều không đi cửa lớn An Thiên Đế Phủ, nó trực tiếp vượt qua trên không An Thiên Đế Phủ mênh mông này, hướng về chỗ sâu bay đi. Kiệu hoa hoành không. Vượt qua rất xa, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa phủ để xem ra mộc mạc, trang nhã, để người nội tâm an bình, mà phía trên phủ đệ kia cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ba chữ An Ninh Phủ. Ông. Kiệu hoa rơi xuống đất. Lúc Lý Thiên Mệnh, An Ninh đi ra từ đó, tại cửa An Ninh Phủ kia, đang đứng một vị mặt mỉm cười, nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy tao nhã trang nhã nhưng nội tại lại 10 phần hùng hậu trung niên nhân. Nhanh về nhà đi, đồ ăn nguội rồi, hắn nói phụ thân An Ninh là tộc vương bộ lạc, cũng là đế quân thiên soái, tay nắm một ức đế quân trọng binh, đều là tinh nhuệ vũ trụ hạm quân. Ở vị trí đệ nhất nhân này, thành tựu này của hắn, trên thực tế đã tương đương hàng đầu. Tại đế khư, mọi người cũng xưng hô hắn là An Dương Vương, còn ở nội bộ thái cổ đế quân, mới dùng thiên soái để tôn xưng. Trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, loài tồn tại thống ngự một ức hỗn độn trụ thần đế binh trong thế giới chân thực này hẳn là bá khí, hùng uy, bể nghễ, khiến người ta không thể ngẩng đầu. Nhưng giờ khắc này, trước mắt hắn, trung niên nhân tóc đỏ, văn nhã, ôn nhuận, dáng người tuy thẳng tắp, nhưng cho người cảm giác như gió xuân ấm áp, rất bình dị gần gũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cũng khó trách An Ninh tôn trọng hắn như thế, qua đôi mắt của vị phụ thân này, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng nhìn ra hắn yêu chiều An Ninh. Loại này rất khó làm bộ, cũng hoàn toàn không cần thiết làm bộ. Vạn bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến thiên soái. Lý Thiên Mệnh là tiểu bối trong tiểu bối, lễ nghĩa vẫn chu đáo, hắn có thể cuồng ngạo trước mặt địch nhân, nhưng trước trưởng bối, vẫn khiêm tốn và hữu lễ. Cùng nhau vào đi. An Dương Vương chỉ liếc Lý Thiên Mệnh một chút, ánh mắt chủ yếu vẫn đặt trên người nữ nhi, hiển nhiên vì chuyện Thiên Mệnh nhãn thú, An Ninh suýt mất mạng, khiến hắn lo lắng. May mắn, nàng bình an trở về. Mà sự bình an này cũng đến từ Lý Thiên Mệnh. Có lẽ chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được bất kỳ uy áp nào từ vị tộc vương cao thượng này, hắn tựa như một trưởng bối thân cận, quen biết từ lâu, nhiệt tình và ấm áp. Trong nụ cười bình dị gần gũi và cái vẫy tay của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng thấy dễ dàng hơn. Tuy không phải tiếc một con rể mới gặp nhạc phụ hồi hộp, nhưng vốn dĩ trường hợp này cần phải căng thẳng, kết quả An Dương Vương đã hóa giải. Hắn và An Ninh nhẹ nhõm tiến vào gia môn. Trong phủ An Ninh lúc này rất tĩnh lặng, không có nhiều người hầu. Tại quan tự tại giới này, đi qua từng hành lang, rất nhanh đã vào một gian cung điện trang nhã và cổ kính. Trong cung điện, có một nam nhân tóc tím khôi ngô cao lớn đang rót rượu. Nam nhân tóc tím này là quỷ thần tử huyết tộc, khuôn mặt nghiêm túc, rõ ràng thuộc loại ít nói bẩm sinh, đương nhiên loại người này thường tàn nhẫn nhất, hung ác với địch nhân, với người nhà cũng vậy. Đại soái, nhị tiểu thư. Nam tử tóc tím vừa dứt việc, liền tiến lên nghênh đón. Nguyệt thúc. An Ninh gọi một tiếng, rồi giới thiệu với Lý Thiên Mệnh, đây là quan tham mưu của cha ta, ở nhà, ngươi cứ gọi Nguyệt thúc. Hắn là phụ thân của Tử Mạch. Vài câu ngắn gọn đã nói rõ quan hệ giữa nam nhân tóc tím này và gia đình bọn họ. Quỷ thần tử huyết tộc không thuộc phạm vi thế lực quỷ thần huyền đình đế tộc, ngược lại giao hảo với bộ lạc. Cùng là quan tham mưu, Lý Thiên Mệnh trước đây làm tham mưu, phẩm giai tương đương với thiên binh quý, còn Nguyệt thúc này là tham mưu thiên soái, địa vị của hắn có thể so với thần tướng của Thái Cổ Đế Quân. Mà thần tướng đế quân còn cao hơn huyền tướng Vũ Văn Chúc lân hai cấp quân hàm, so với An Ninh lúc trước còn cao hơn ba cấp. Nói cách khác, vị tham mưu Nguyệt thúc này cũng có thể thống lĩnh ngàn vạn Thái Cổ Đế Quân. Một tiếng Nguyệt thúc của An Ninh không nghi ngờ gì đang nhanh chóng rút ngắn quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và họ. Lý Thiên Mệnh thấy An Dương Vương và nam nhân tóc tím này dường như không có ý kiến gì, hắn liền cũng gọi, vạn bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến Nguyệt thúc. Tử Vân Nguyệt khẽ gật đầu, vẫn ít lời như vậy. Cái tên này nghe giống nữ tử, nhưng hắn lại là một tráng hán. Vào chỗ đi. An Dương Vương nói, tự nhiên ngồi vào vị trí tối thượng. Cái gọi là yến tiệc đón gió tẩy trần, chỉ có bốn vị trí, xung quanh không có người hầu. Tử Vân Nguyệt ngồi bên phải An Dương Vương, An Ninh ngồi bên trái, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi đối diện An Dương Vương, cảm nhận cảm giác áp bức mặt đối mặt của một cự cường. Sau khi An Dương Vương ngồi xuống, cười nói với họ, hôm nay không có người ngoài, chỉ có bốn người chúng ta, Tiểu Ninh trải qua nguy hiểm trở về, Nguyệt Thúc tự mình xuống bếp. Lâu lắm rồi không được nếm tay nghề Nguyệt Thúc, thèm chết đi được. An Ninh bên ngoài bá khí uy nghiêm, nhưng trong trường hợp này, vẫn sống động hơn nhiều, trong mắt bậc cha chú, nàng vẫn là một tiểu cô nương. Lý Thiên Mệnh nhìn lên bàn, chỉ thấy một bàn thức ăn thơm ngát, lấp lánh ánh sáng, thần quẩn trùng điệp, có rau có thịt, rau củ hẳn là các loại trân phẩm vũ trụ lớn lên trong hỗn độn tinh vân hấp thụ vũ trụ lực lượng, còn thịt hẳn là một số vị trí tinh phẩm có thể dùng được trên thân các loại tinh thú hỗn độn trân quý. Đương nhiên không thể thiếu mỹ tửu có màu trắng sữa, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy hương thơm, chỉ ngửi thôi đã có cảm giác thần thanh khí sảng. Thật là xã hội thượng lưu, điều này chẳng những là sản phẩm của các loại trân phẩm vũ trụ, mà còn gia nhập tinh vân tủy, chắc chắn là dùng một số pháp ma sát đặc thù. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng trong trường hợp này, hắn là khách duy nhất, nên cũng không tiện quá chủ động, lộ vẻ khéo đưa đẩy. Lúc này, An Ninh phát huy vai trò cầu nối, tự mình rót rượu cho ba người đàn ông, trò chuyện, giới thiệu, vài câu ngắn ngủi đã khiến yến tiệc gia đình nhỏ này trở nên sống động hẳn lên. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh và Tử Vân Nguyệt tạm thời ít lời, chủ yếu vẫn là An Ninh và An Dương Vương nói chuyện. Thơm quá! Thơm quá! Tiểu Lý Tử, mau trộn cho ta một miếng. À, quá mỹ vị. Tiên Tiên ở di tích Siêu Tân Tinh trải qua cuộc sống ăn lông ở lỗ, đối với nó mà nói, một bàn mỹ vị này thực sự quá mê người. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lén gấp thức ăn, đưa vào không gian cộng sinh cho nó ăn. Thiên Mệnh. Lúc này, An Dương Vương và An Ninh vừa nhắc đến Thiên Mệnh nhãn thú. An Dương Vương bưng chén rượu lên, nói, giờ phút này, bất luận chức vị, bất luận tuổi tác, chỉ vì ngươi đã cứu con gái ta một mạng, ta cảm tạ ngươi, kính ngươi một chén. Lý Thiên Mệnh được kính đến tê cả da đầu, vội vàng cầm chén rượu đứng lên, nói, An Định đại nhân chịu áp lực lớn che chở ta, để ta có cơ hội từ bèo giạt mây trôi đến công tích hôm nay, nên coi như nàng đã cứu ta, nên chén này là vãn bối mời ngài, mời ba vị. An Định rất hài lòng với thái độ của hắn, liền cười nói, được rồi, đừng trịnh trọng thế, dọa người ta tiểu bằng hữu. Nói xong, nàng lại nói với An Dương Vương, đúng rồi, cha, chẳng phải cha nói bổ nhiệm tham mưu cho hắn rồi sao? Mau cho người ta thôi. Còn đúng là tính tình nóng nảy. An Dương Vương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rồi hơi chỉnh trang lại, nói với Lý Thiên Mệnh, đưa lệnh bài đế binh của ngươi cho ta. Vâng. Lý Thiên Mệnh lấy ra lệnh bài màu đen đã tẩy trắng, đưa cho An Dương Vương. Khi An Dương Vương lấy đi lệnh bài màu đen này, trong tay ông xuất hiện một lệnh bài màu vàng kim. Lệnh bài này rất giống cái mà An Định từng dùng khi làm thiên binh quý, so với lệnh bài màu đen, nó lớn hơn, kết giới thần văn tinh vi hơn, chất liệu kiên cố hơn. Thực ra đây không phải là lệnh bài đế binh, mà là lệnh bài quân hàm của Thái Cổ Đế Quân. Cầm lấy lệnh bài quân hàm này, sau này ngươi là tham mưu tiền tướng đế quân, vì huyền đình hiệu lực, đó là sứ mệnh cả đời của ngươi. An Dương Vương nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận lệnh bài quân hàm. Lệnh bài quân hàm này quả thực cẩn trọng hơn nhiều, cầm trong tay nặng trĩu, tượng trưng cho một loại trách nhiệm. Hắn là tham mưu của ta, vì ta hiệu lực, mới là sứ mệnh. An Định biểu môi nói. Đừng có nói hưu nói vượng. An Dương Vương nói. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn lệnh bài quân hàm, chỉ thấy trên lệnh bài vẫn có chữ Kiêu Long Quân, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh vẫn là một thành viên của Kiêu Long Quân. Tuy nhiên, mặt sau không còn là đế binh doanh số 38, mà là tiền tướng tham mưu Lý Thiên Mệnh, phía sau vẫn có tên An Định, chứng minh hắn vẫn do An Định quản lý. Cùng với lệnh bài quân hàm, còn có một tu di chi giới, bên trong có một số quân khải của tham mưu tiền tướng, quy tắc, chức trách và các vật phẩm giới thiệu, Lý Thiên Mệnh cũng nhận lấy, rồi ném cho Bạch Dạ xem. Đây chỉ là nghi thức trao tặng đơn giản, muộn chút, ngươi còn phải đến Kiêu Long chiến trường quân thánh đài chính thức báo danh, nhậm chức. An Dương Vương nhắc nhở. Ăn xong ta sẽ dẫn hắn đi. An Định nói. Không ở nhà thêm chút nữa sao? An Dương Vương hỏi. Ở đây có gì hay mà ở, ngươi cũng không ở đây mà. An Định biểu môi nói. Dù sao đây cũng là nhà. An Dương Vương nói. Ít thôi. An Định cười ha ha nói. Qua những lời này, Lý Thiên Mệnh có thể nghe ra một số bất đắc dĩ của An Dương Vương. Ông là con thứ 9 của tộc Hoàng, ban đầu chắc chắn không được coi trọng như các huynh trưởng, cưới một nữ tử xâm thú tộc. Có lẽ là do trưởng bối sắp xếp khi còn trẻ, lúc này ông tuy đang như mặt trời giữa trưa, nhưng vấn đề gia đình khi còn trẻ, theo con cái lớn lên, không phải nói thay đổi là thay đổi. Hơn nữa, người thú sư vô hạn xâm thú tộc cũng là một đại tộc, liên lụy nhiều thứ. Vả lại, vợ chồng nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng có chút tình cảm, chỉ là gia đình không được hòa thuận thôi. Đúng rồi. An Định không muốn liên lụy đến vấn đề này, mà chuyển chủ đề sang Lý Thiên Mệnh, nói, cha không phải muốn xem chiến thú tinh giới của tiểu tử này sao? Bảo hắn triển lãm một chút đi. An Dương Vương cũng mỉm cười nói, ta cũng có ý đó Tử Vân Nguyệt, người vẫn luôn trầm mặc, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng, chiến thú sinh ra tinh giới, toàn thần mộ tọa lạc tinh vân các phương đế quốc hoàng triều, ta chưa từng nghe thấy. Ba người bọn hắn đều rất chờ mong. Ngay cả An Định, người đã gặp qua một lần, cũng vẫn mong đợi, có thể thấy được sự việc này mới lạ đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh cũng không khách sáo, trực tiếp lôi huỳnh hỏa từ không gian cộng sinh ra ngoài, nói, lại đây, triển lãm chút đi. Ta triển lãm cái đầu của ngươi ấy, một chút lễ phép cũng không có, gà trống da. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Lý Thiên Mệnh biết, nó cố ý làm mất mặt mình. Quả nhiên vừa nói vậy, ngay cả Tử Vân Nguyệt cũng bật cười, hai vị kia trên mặt cũng lộ ý cười. Bớt nói nhảm, nếu không ta nhổ sạch lông ngươi. Thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Mệnh kiên cường đáp trả, để bọn hắn khỏi cho rằng mình bị cộng sinh thú trấn áp. Cánh tay trái hắn tuy có y phục che, nhưng bắp thịt vừa nhô lên, Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt. Nhớ tới thiên mệnh nhãn của tiểu tử này có thể khiến mình biến thành kẻ ngốc, nó chỉ có thể nén giận. Hô! Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới xuất hiện, trong nháy mắt nuốt trọn mọi người vào Vĩnh Hằng Luyện Ngục, để hai vị trưởng bối cảm thụ nhiệt độ luyện ngục hỏa, sau đó lại về đôi cánh huỳnh hỏa, hóa thành mũi kiếm. À hốt hốt! Huỳnh hỏa bay xuống mặt bàn, đem một bàn đầy thịt phi cầm chém vết lung tung, sau đó trừng mắt nhìn An Dương Vương nói, trước mặt ta, các ngươi ăn gà, có ý gì? Cẩn thận ta cho các ngươi ị ra máu. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh chịu thua, trực tiếp túm lấy cổ gà nó, đem nó tống về không gian cộng sinh, mặt đổ mồ hôi nói, xin lỗi, ba vị, mất mặt quá. Ha ha. An Định đầu tiên ngẩn người, sau đó cười đến run rẩy cả người, vỗ bàn không ngừng, vui vẻ khôn tả. Chú ý hình tượng. An Dương Vương nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn là cường giả tinh giới, sau khi cảm thụ vĩnh hằng luyện ngục giới, dù Huỳnh Hỏa cố ý chọc cười, hắn lại không cười, mà chỉ trầm ngâm nhìn Lý Thiên Mệnh, nhìn hồi lâu. Cha, thế nào? An Định hỏi. An Dương Vương nói, tu vi cảnh giới không cao, nhưng bản chất cường độ tinh giới này là cao nhất ta từng gặp. Bản chất cường độ cao nhất. Tử Vân Nguyệt con ngươi khẽ giật, câu nói này ý nghĩa phi thường khoa trương, là đánh giá nghịch thiên. Cho nên hắn mới chấn kinh như vậy. Nói cách khác, chỉ cần Thiên Mệnh sau khi lớn lên, cảnh giới tăng lên, tinh giới này sẽ giải quyết cấp độ siêu cường. Đúng rồi, hắn mới tứ giai hỗn độn trụ thần, đã đánh bại Thiên Xu, thì ra là vì nguyên nhân này. An Định bừng tỉnh ngộ ra. Đồng thời nàng cũng mừng rỡ, điều này càng chứng minh ánh mắt nàng chính xác, cũng chính là ý nghĩa nàng đưa Lý Thiên Mệnh đến gặp phụ thân trước tiên. Từ ánh mắt thận trọng của phụ thân lúc này, nàng có thể cảm nhận được, ông sẽ ủng hộ và tôn trọng mình hơn. Thiên Mệnh. An Dương Vương gọi thẳng tên Húy, là cách trưởng bối thân hòa và coi trọng vãn bối. Hắn chân thành nói, phi tinh bảo quả thực xảy ra một số chuyện, kẻ thù của ngươi không ít, thậm chí còn có một số thế lực ẩn hình đang bức ép ngươi, tình cảnh của ngươi sẽ khó khăn hơn tưởng tượng. Nhưng, nghe có chữ nhưng, Lý Thiên Mệnh chân thành nhìn ông, chờ ông nói tiếp. An Dương Vương nhìn con gái mình, thâm tình nói, Nịnh Nhi là người chân thành tha thiết, rất thuần túy, đã nàng coi trọng ngươi như vậy, ta làm cha, nhất định sẽ ủng hộ nàng. Sau này con đường của ngươi, ta có năng lực giúp đỡ, nhất định sẽ dốc sức. Lời này rất cẩn trọng, ông nhấn mạnh sự che chở này bắt nguồn từ An Định, để Lý Thiên Mệnh tận tâm với An Định hơn, như vậy mới không phụ lòng nàng, chứ không phải vì ông cần Lý Thiên Mệnh cảm kích. Nhất định không phụ lòng hai vị kỳ vọng. Nhất định hết sức báo đáp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trả lời như vậy. Cũng không cần quá khẩn trương, dù sao, người có chức vị đế quân, có một số năng lực bảo mệnh, cứ theo tiết tấu ban đầu của ngươi. Xem trưởng thành là việc quan trọng nhất của đời người, còn lại thích, hận, liêm sỉ, khinh miệt chỉ là động lực của ngươi, chứ không phải ác mộng. An Dương Vương nói. Câu này tóm lại là, đừng quá quan tâm đến sự khinh thị của người khác, chuyện tình cảm liên quan đến thần mộ giáo cũng không cần quá lún sâu, đối với nam nhân, chỉ cần cường đại hơn, mới là chân lý duy nhất. Những cảm xúc khó chịu trong lòng, chỉ là động lực, chứ không phải yêu sầu. Vâng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Lúc này An Dương Vương là người che chở, bảo vệ hắn, ông mong muốn điều gì, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ làm theo. Không chỉ muốn xứng đáng ông, quan trọng nhất, vẫn là không thể phụ lòng sự coi trọng và kỳ vọng của An Định đối với mình, nếu mình làm bậy, sẽ hủy hoại cuộc đời nàng. Đi thôi. An Định cười, đừng nghiêm túc như vậy, làm không khí nặng nề. Cũng đúng, ta thấy Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. An Dương Vương khen ngợi. Đúng thế, tiểu tử này ranh ma cực kỳ, 20 năm trước là một lưu dân, bị trao giải thưởng 10 vạn cũng không chết. Hôm nay đã là tiền tướng tham mưu, còn có cha ngươi bảo bọc, có gì phải sợ. An Định dừng một chút, nàng nhớ tới chuyện phi tinh bảo, liền hỏi, đúng rồi, Nhàn Hoa Âm xử trí ra sao rồi? Nhắc đến việc này, An Dương Vương nhếch mép nói, từ đầu đến cuối, không có chuyện xử trí Nhàn Hoa Âm. Vậy là sao? An Định khó chịu. Nguyên Tuyền Cục và Quân Thần qua kết nối một chút, chuyện phi tinh bảo đều có chứng cứ, vốn không phức tạp. Bất quá, sau cùng có thế lực cao hơn nhúng tay, nên sửa lại một chút. Ngụy Không Thần của Sâm Thú tộc bị tử hình, những kẻ Sâm Thú tộc khác vượt quá giới hạn đều bị trọng phạt, đồng thời Quân Thần qua cũng triệu hồi toàn bộ Sâm Thú tộc ở di tích Siêu Tân Tinh, mới tăng thêm một số quân pháp cấm đối với ngự thú sư vô hạn. An Dương Vương nói. Vậy Nhan Hoa Âm đâu? An Định truy hỏi. Nghe không hiểu sao? An Dương Vương liếc nàng một cái, thủ phạm là Ngụy Không Thần, Bạch Cốt, không liên quan đến Nhan Hoa Âm. Cứ như vậy gánh tội thay. An Định tặc lưỡi. Không còn cách nào, lão tổ tông mở lời, Quân Thần qua và Nguyên Tuyền Cục đều không thể xử lý. Để dẹp sự việc này, ngay cả chuyện khởi nguyên linh tuyền của phi tinh bảo bị mất trộm cũng xóa sạch, không ai truy tra. An Dương Vương nói. À, An Định cúi đầu xuống, lúc này mới hài lòng một chút. Về việc khởi nguyên linh tuyền bị mất trộm, nàng biết ai làm, nhưng đối phương chắc chắn không thể xác định 100%. Để tránh sóng gió quá lớn, trực tiếp cho biến mất, đối với Lý Thiên Mệnh cũng có lợi. Đây coi như là một loại thỏa hiệp để bảo toàn Nhan Hoa Âm. Mạng thật cứng. An Định lẩm bẩm. Nàng tạm thời không về đế khư được đâu, còn không cần tranh phong với nàng. An Dương Vương nói. Biết rồi. An Định gật đầu. Ngược lại, vì những việc này, từ đầu đến cuối, Sâm Thú tộc là tổn thất lớn nhất, nên gần đây mẹ con tâm trạng cực kỳ không tốt. An Dương Vương nói nhỏ. Thêm nữa, con còn bóp nát truyền tinh thạch của bà. An Định vẻ mặt đau khổ nói. Vừa nhắc đến đây, An Dương Vương bỗng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài đình viện, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, mẹ con về rồi mẫu thân của nàng. Lý Thiên Mệnh nghe xong, đầu liền đau nhức. Xâm thú tộc tổn thất lớn như vậy, nữ nhi lại đối nghịch với mình, ngay cả vị lão tổ tông kia ám chỉ cũng làm như không thấy, tự hủy tiền đồ, còn liên lụy An Ninh Phủ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể tưởng tượng, lửa giận trong lòng mẫu thân nàng lúc này mãnh liệt đến mức nào. Chẳng phải tức đến điên người sao? Lại thấy hắn ngồi ở đây hưởng thụ gia yến. Nữ nhân này mà vừa bước vào, trực tiếp động thủ với hắn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy khả năng là rất lớn. Trong lòng hắn căng thẳng, ngoài cửa sân, một trận gió màu đỏ cam thổi qua, liền thấy một vị mỹ phụ bước nhanh tiến vào. Vừa nhìn thấy nàng, mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng lên, dù sao An Định tuy không di truyền năng lực của xâm thú tộc, nhưng lại thừa hưởng dung mạo của nữ nhân này. Nàng và An Định giống nhau như đúc, nhìn qua đúng là mẫu nữ, thậm chí sẽ tưởng là tỷ muội. So với An Định, nàng mạnh mẽ, linh động, nóng bỏng, lại có vẻ mềm mại, nở nang, trắng như tuyết hơn, tự nhiên càng thêm quyến rũ của một mỹ phụ. Nịnh nhi về rồi à? Chỉ là điều Lý Thiên Mệnh không ngờ nhất là, mỹ phụ này gặp bốn người trong bữa tiệc, lại không hề giận tím mặt, mà lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ ra mặt, vô cùng ôn nhu, hòa ái. Phu quân, chàng cũng thật là, nữ nhi về đến nhà rồi mà không mau gọi ta một tiếng. Mỹ phụ tóc dài màu đỏ cam trừng mắt nhìn An Dương Vương, oán trách nói. An Dương Vương đứng lên, mặt đổ mồ hôi nói, Nịnh nhi mới đến, vì phu tâm tình kích động, nhất thời quên mất. Nói xong, hắn bảo An Nịnh nhanh chóng bày thêm chỗ ngồi mới, để mỹ phụ ngồi bên cạnh mình, đồng thời nói, chúng ta cũng chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, cùng uống chút nhé. Lý Thiên Mệnh nhìn mà đau đầu, đã gần ăn xong rồi, còn nói vừa khai tiệc. May mắn, trừ tiên tiên ra, mọi người ăn cũng không nhiều, chỉ uống rượu tán gẫu, nên yến hội xem ra vẫn còn hoàn chỉnh. Bất quá, một gia đình như vậy, lại có chuyện lúng túng như thế, thật hiếm gặp. Vấn đề là, mẫu thân An Nịnh thống hận, miệt thị hắn như thế, vì sao vẫn có thể tươi cười đối đãi? Không đợi An Định giới thiệu, mỹ phụ ngồi xuống, ánh mắt liền dồn vào Lý Thiên Mệnh, ôn nhu nói, vị thiếu niên này chính là nhân vật truyền kỳ Dũng Cứu Phi Tinh Bảo đó ư? Phu nhân, vạn bối họ Lý, tên Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không biết đối phương có ý gì, trước cứ tươi cười đã. Mẹ ta là thần thú cục Ti Thần Quan, người phải gọi bà là Ti Thần Quan đại nhân. An Định lạnh nhạt nhắc nhở. Thần thú cục này, Lý Thiên Mệnh biết, đó là một cơ cấu siêu lớn sánh ngang Nguyên Tuyền cục đế khư, trưởng quản toàn bộ huyền đình hỗn độn tinh thú tòa kỵ, thú quân, bồi dưỡng kỵ binh, là đại bản doanh của vô số ngự thú sư, rất nhiều người của xâm thú tộc đều làm việc ở thần thú cục. Mà chức ti thần quan này, phẩm giai ngang hàng với thiên soái, chỉ là quyền thế không lớn bằng thiên soái, cũng không thống lĩnh quân đội. Nói bậy, đây là ở nhà, gọi phu nhân là được rồi. Mỹ phụ khẽ cười nói. Ha ha, cũng thế. An Định âm dương quái khí nói. Nàng còn lại gì mẫu thân chứ? Vừa nhìn là biết bà đang tức giận lắm, cũng chỉ là đang diễn, mà phàm là bà không nổi điên, chỉ có thể nói rõ một điều, đó là bà đã có kế hoạch, nắm chắc phần thắng trong tay. Cho nên, bà không đề cập đến chuyện Thái Thượng Hoàng, cũng không nhắc đến tổn thất to lớn của xâm thú tộc, càng không cãi vã vì chuyện này. Nghe nói cộng sinh thú của Tiểu Thiên Mệnh có thể sinh ra tinh giới. Sau khi vào, mắt mỹ phụ chỉ dán vào Lý Thiên Mệnh, lúc này mới vừa ngồi, đã đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, ta phơi bày một chút. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, phu quân đã hài lòng về ngươi như vậy, chắc chắn đã xem qua rồi. Mỹ phụ cười khẽ, rồi kéo tay An Dương Vương, nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói, vậy thì, hiện tại ngươi lập được tuyệt thế quân công, đã lên thẳng tiền tướng tham mưu, tuổi còn trẻ, đã tiến vào cấp bậc quân tướng của đế quân rồi. Với xuất thân của ngươi mà nói, tốc độ thăng tiến này của ngươi thật là xưa nay chưa từng có. Được An Dương Vương và An Định đại nhân coi trọng, có thể tiếp tục phân ưu cho An Định đại nhân, là vinh hạnh của vạn bối. Lý Thiên Mệnh nói lời khách sáo. Mỹ phụ nghe đến đó, lập tức tiếp lời, không không, chủ yếu vẫn là công lao của ngươi quá lớn. Ngươi đã cứu con gái ta, cũng cứu được Phi Tinh Bảo, ta là mẹ, không biết phải cảm kích ngươi thế nào đây. Lý Thiên Mệnh đang định tiếp tục qua loa, Mỹ phụ lại lập tức nói, ta càng nghĩ, chợt nhớ ra ngươi là ngự thú sư, hơn nữa còn nắm giữ tinh giới chiến thú trước nay chưa từng có, rõ ràng là nhân tài trụ cột tương lai vô cùng thích hợp cho thần thú cục của chúng ta. Sau đó, ta cố ý xin thần thú cục để ngươi gia nhập thần thú cục, ngay vừa rồi, thần thú cục đã phê duyệt ý kiến của ta, quyết định chính thức bổ nhiệm ngươi làm tiểu tư giám của thần thú cục. Văn thư bổ nhiệm và lệnh bài đều đã ban xuống, ta vừa hay mang đến cho ngươi. Nói rồi, bà lấy ra một lệnh bài màu trắng, cùng một chiếc tu di giới, trong chiếc tu di giới kia, chắc chắn có vật tư phù hợp với chức tiểu tư giám của thần thú cục. Chức tiểu tư giám, ngang cấp với thiên binh quý, Tiền tướng tham mưu, không sai, ngày thường lại hoàn toàn không bận rộn, thỉnh thoảng có mặt là được, mà tài nguyên và thù lao của nó còn cao hơn cả tiền tướng tham mưu, còn có cơ hội tiếp xúc đến hỗn độn tinh thú huyết mạch đỉnh phong của đế khư nữa. Ngươi còn trẻ, chính là lúc tinh lực dồi dào, kiêm nhiệm hai chức vụ khác biệt này, tuy là một thử thách, nhưng cũng có lợi cho ngươi trưởng thành hơn, ngàn vạn lần đừng nói là ngươi không được nhé, đàn ông mà, tuy nhỏ, nhưng cũng không thể nói không được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, mẫu thân an định này, nói chuyện thật sự là rất dày, hắn còn chưa kịp chen vào, đối phương đã nói một tràng, an bài mọi thứ cho hắn xong xuôi, thậm chí không cho hắn cơ hội từ chối. Tiểu tư giám. Nghe như tiểu thái giám. Bà ta có phải biết ngươi cơ cơ nổ, đang ám chỉ. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh biết, chiếc tiểu tư giám này, chắc chắn là thơm, chắc chắn không biết bao nhiêu tử để thế gia đế khư, chèn vỡ đầu cũng muốn leo lên loại chiếc cao này khi còn mấy trăm tuổi. Nhưng mục đích của vị ti thần quan này là gì? Không hề nghi ngờ, là muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến địa bàn của bà ta, chỉ cần đến địa bàn của bà ta, chẳng phải tùy ý bà ta nhào nặng sao? Đế đình đã bổ nhiệm, dấu của thần thú cục, trong vòng một tháng, người phải đến Thái Nhất Cốc báo danh nhé, không được bỏ lỡ thời gian, dù sao kéo dài thời hạn quá lâu, có khi bị xem là xem thường luật huyền đình, sẽ bị xử trí theo lệ. Mỹ Phụ tiếp tục cười nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thảo. Hắn nhìn An Dương Vương, lại nhìn An Nịnh. An Dương Vương mặt không đổi sắc, nhưng rõ ràng ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn. Còn An Nịnh thì khỏi cần diễn, nàng đã lộ vẻ giận dữ ra mặt, chỉ thiếu điều mắng lên. Thiên Mệnh. Mỹ Phụ vẫn treo lệnh bài trong tay lơ lửng, bà hơi nhướng mày, nói, cầm lấy lệnh bài đi, rảnh thì đến Thái Nhất Cốc, đến Thái Nhất Tháp Sơn tìm ta báo danh nhé. Lý Thiên Mệnh vốn không muốn đến cái nơi nguy hiểm tụ tập sâm thú tộc này. Nhưng là Thái Nhất Tháp Sơn là một ngọn núi có hình dáng giống như một tòa tháp sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Mỹ Phụ buồn cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, thật biết đổi chủ đề, cái Thái Nhất Tháp Sơn kia chẳng phải là một ngọn núi hình tháp màu trắng sao? Ổ của nó trong thế giới thực có thể rất lớn, cao một vạn ức mét đó. Ê! Không đợi An Định phát tác, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa tay nhận lấy lệnh bài tiểu tư giám, vội vàng nói, cảm tạ phu nhân. Ta nhất định phải trở thành trụ cột của thần thú cục, có lẽ vì mẫu thân An Nịnh đến, yến tiệc tiếp phong kéo dài không lâu liền chóng vánh kết thúc. An Nịnh cùng Lý Thiên Mệnh lập tức trở về quân thần quả. Tử Vân Nguyệt, Thiên Soái tham mưu, đứng dậy tiễn An Nịnh và Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Trong cung điện phủ An Ninh, chỉ còn lại An Dương Vương và phu nhân của hắn, Ngụy Ôn Lan. Sau khi nữ nhi rời đi, sắc mặt hai người chậm rãi trầm xuống, hai ánh mắt đối diện, ánh mắt phức tạp. Không cần nhìn ta như vậy, ví dụ mới lạ như thế, các ngươi đế quân không nghiên cứu, vậy để thần thú cục chúng ta nghiên cứu, chúng ta am hiểu làm giải phẫu chuyện này, đây gọi là chuyên nghiệp đối khẩu. Một khi tìm được phương pháp phục chế, đây là tạo phúc toàn bộ huyền đình, tạo phúc sự nghiệp to lớn vạn cổ cho nhân tộc. Ngươi không muốn lưu danh vạn thế, ta còn muốn đấy. Ngụy Ôn Lan nâng chén rượu lên, khẽ nhấp, cúi đầu thâm trầm nói. Ý nghĩ của các ngươi, xác thực rất thực tế. An Dương Vương ngược lại không tỏ vẻ tức giận, hắn nhún vai, cũng thưởng thức rượu trong tay. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, nói, nhưng nhạc điệu vẫn như cũ, tự cao tự đại, coi thường người, luôn tự cho là đúng. Ngụy Ôn Lan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phu quân, nhìn người bên gối này, nàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói, tự cho là đúng chính là ngươi đấy, mỗi lần muốn mở ra lối riêng, làm ra chuyện đặc thù, để phụ thân ngươi càng coi trọng ngươi, quả thật ngươi đối nghịch mấy lần, nhưng tư duy dân cờ bạc này, chỉ khiến ngươi trúng độc, ngươi càng liều lĩnh, luôn có một lần trượt chân, sẽ khiến ngươi rơi xuống vực sâu, không có cơ hội bò dậy, còn liên lụy cả nhà. Cả nhà. An Dương Vương nhún vai, lắc đầu, không, đừng nói nghiêm trọng vậy, ngươi đã đủ bo bo giữ mình, không liên lụy đến ngươi. An Dương. Ngụy Ôn Lan giận dữ, cắn răng nói, chuyện của Thái Thượng Hoàng, ngươi đã đẩy cả bộ lạc vào tình thế khó khăn, huynh đệ tỷ muội ngươi không ai đứng ra nói ngươi, vì ngươi giờ có chút vốn liếng, họ không muốn đánh ngã chim đầu đàn như ngươi, ngươi tin không, vì dung túng nữ nhi, ngươi đứng ở bờ vực sâu, khi ngươi bước một chân ra, tất nhiên có vô số người vươn tay, đẩy ngươi xuống, khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Kỳ quái. An Dương Vương tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nhìn nàng, nói, phụ thân vì nữ nhi, đây chẳng phải chuyện bình thường sao? Sao đến chỗ ngươi lại thành phạm pháp? Đừng tự mình cảm động. Nịnh nhi đi bồi Thái Thượng Hoàng, chẳng những không chết, còn có đường ra. Ngươi không cho đi, mới là hại chết nó. Ngụy Ôn Lan không nhịn được, ấn mạnh chén rượu xuống bàn. An Dương Vương nghe vậy, dường như không có gì đáng tranh luận, mục đích chung, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bao năm qua, căn bản không cách nào thuyết phục. Cho nên hắn khoát tay, nói, cút đi. Ngụy Ôn Lan biết hắn lại như vậy, mỗi lần đều vậy. Nàng bỗng đứng dậy, lạnh lùng nói, dù sao cái tiểu lông trắng này, ta nghiên cứu là định, còn hơn để những kẻ bị Thái Thượng Hoàng ám sát kia, để nó phát huy giá trị lịch sử trong tay ta. Ngươi đường đường là siêu thần ngự thú sư, sao lại hứng thú với thú nô trong miệng ngươi, là hệ thống không tự tin rồi sao? An Dương Vương bỗng nhiên cười nói. Ha ha. Ngụy Ôn Lan lười tranh luận vấn đề nhàm chán này, nàng nhướng mày nhìn An Dương Vương, hỏi, ngươi vừa nói ta tự cho là đúng, ta nghĩ xem, ý ngươi là, ta không làm gì được cái lông trắng kia. Ta không nói vậy. An Dương Vương nói. Ta thấy ngươi sùng bái nó, vấn đề là ngươi hiểu rõ ngự thú sư không? Hay thần thánh hóa bản mệnh tinh giới quá mức? Ngươi cho rằng một con gà sinh bản mệnh tinh giới, thì có quan hệ với nó? Thì nhất định có gì đó đặc biệt. Chỉ giới hạn ở mới là thôi. Ngụy Ôn Lan chẳng thèm để ý, An Dương Vương chưa kịp đáp, nàng nói thêm, xem ra, việc nó vượt ba cảnh giới, đánh bại Thiên Xu, đã kích thích ngươi. Cảnh giới là cảnh giới, chiến pháp là chiến pháp, hai người tranh thắng bại có quá nhiều yếu tố. Ngươi đang thuyết phục ta. An Dương Vương hỏi. Chỉ là để ngươi nhận rõ hiện thực, vất vả lắm mới có địa vị này, đừng làm chuyện liều lĩnh, 99% không có lợi cho ngươi. Càng không có lợi cho nhà chúng ta. Ngụy Ôn Lan nói đến đây, thở dài, không muốn tranh hơn thua, mà thật lòng nói với An Dương Vương, lời đã đến nước này, ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, nàng quay người, nghênh ngang rời đi. An Dương Vương thì trầm mặt, lấy tay đập mặt bàn. Không biết bao lâu, Tử Vân Nguyệt đứng bên cạnh hắn. An Dương Vương thuận miệng hỏi, huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Tử Vân Nguyệt nghĩ ngợi, nói, chắc chắn không thể cho thần thú cục, muốn nghiên cứu thì chúng ta nghiên cứu, nhưng ta đề nghị trước tiên nên quan sát. An Dương Vương híp mắt, chợt mỉm cười, nói, ở phi tinh bảo, nó rất kỳ diệu. Quả thật, ta cứ tiếp tục xem đã. Thiên Soái nghi ngờ nó có thể xuất thân từ trung tâm thần mộ tọa Tinh Vân. Tử Vân Nguyệt hỏi. Trên đời này đâu có gì vô căn cứ. Hoặc đủ cao, hoặc đủ thấp, mới thoát khỏi tầm mắt xã hội, còn rốt cuộc cao hơn huyền đình, hay thấp hơn nhiều huyền đình, nhìn thêm vài ngày, kết luận sẽ đến. An Dương Vương nói. Cũng phải. Tử Vân Nguyệt gật đầu, gặp loại người biến số này, nóng vội kết luận mới là ngu xuẩn nhất. Xuyệt. An Dương Vương nháy mắt, cười, đừng mắng thẳng thắn vậy, tránh để tẩu tử ngươi nghe thấy. Ê! Tử Vân Nguyệt xấu hổ, nói, nàng nhận tin tức không nhiều bằng chúng ta, thêm xâm thú tộc gặp khó, có lửa giận là bình thường, ta cũng không dám nói nàng. Giải phẫu ta. Trong đế khư phi vân, hàm trong tiểu vũ trụ của An Nịnh. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần miêu tả, nhún vai. Ngân Trần có vô cực vĩnh sinh giới, càng ngày càng trâu bò, đến phủ An Ninh cũng chui vào được, mà còn lén la lén lút trò chuyện với Ti Thần Quan, trong lúc nhất thời vậy mà không ai bắt được nó. Phải biết, An Dương Vương là đỉnh phong tinh giới tộc cường giả. Nhưng, vô cực vĩnh sinh giới nhỏ bé của Ngân Trần, dù bị phát hiện, bắt được, dấu vết cũng rất nhẹ, sẽ không bị nhận ra là bản mệnh tinh giới, càng không liên hệ đến Lý Thiên Mệnh. An Dương Vương ngược lại rất chân thật. Nghe lời này, Lý Thiên Mệnh không bài xích An Dương Vương, ngược lại thấy loại người này, theo một ý nghĩa nào đó, rất đáng tin. Mọi chiếu cố của hắn cho Lý Thiên Mệnh đều đến từ sự nắm chắc, hắn nỗ lực vì nữ nhi không kể đại giới, nên sẽ càng để bụng hơn, đi xem xét giá trị của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng về giá trị thiên phú của mình. Trên đời này, phàm là người trẻ tuổi siêu phàm bỗng nhiên xuất hiện, thường có bối cảnh bá chủ, mong họ não bổ nhiều vào, cho ta cơ hội và đường phát triển. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rất hài lòng uy, thất thần làm gì? An Nịnh bỗng nhiên vỗ một cái vào đầu hắn, rồi chỉ ra ngoài cửa sổ nói, ngươi chẳng phải muốn ta đi một vòng thần thú cục sao? Hướng kia nhìn kìa, trong mây mù kia, chính là Thái Nhất Tháp Sơn, xem như ngọn núi cao nhất của huyền đình đấy. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, toàn thân chấn động, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang ở trong quan tự tại giới, Thái Nhất Tháp Sơn kia tự nhiên cũng được tân trang lại, trước mắt Lý Thiên Mệnh là một tòa núi khổng lồ dốc đứng màu trắng tinh, nó hoàn toàn mang hình dáng một tòa tháp, tầng tầng lớp lớp, bao phủ trong bạch vụ. Cao không thấy đỉnh. Cao không thể chạm. Hình dáng, đặc tính này, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Đây chẳng phải là bản sao siêu cấp phóng đại của Thái Nhất Tháp sao? Nhìn quy mô này, so với thần tích sơn lúc trước còn lớn hơn nhiều lắm. Khó có thể tưởng tượng ở thế giới chân thực nó có thể tích đến mức nào. Dù sao, tất cả hỗn độn tinh thú thuần phục của huyền đình đế khư, nghe nói đều được nuôi dưỡng ở Thái Nhất Tháp Sơn này, xem như căn cứ hỗn độn tinh thú lớn nhất trong đế quốc vũ trụ huyền đình, ngoại trừ di tích siêu tân tinh. Vấn đề là, nó thật sự có quan hệ với Thái Nhất Tháp sao? Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, Thái Nhất Huyễn Thần chỉ vừa mở ra một biên độ nhỏ, thần văn trên trung tử hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, vậy mà mơ hồ có động tĩnh. Những Thái Nhất thần văn trên người Lý Thiên Mệnh gần như không đáng kể, trước kia còn không bằng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, lúc này ngay cả Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần cũng vô dụng, càng đừng nói đến Thái Nhất Huyễn Thần. Thế mà những thần văn này, giờ phút này lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mũi tên hình tháp, chỉ về hướng Thái Nhất Tháp Sơn. Rõ ràng là đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết, Thái Nhất Tháp Sơn kia cũng là một bộ phận của nó. Một đường đến nay, Đông Hoàng Kiếm vẫn luôn thăng cấp, còn Thái Nhất Tháp tuy cũng hơi tăng lên, nhưng gần như sau khi có Thái Nhất Tháp, cũng không có cường hóa gì. Không ngờ vừa mới đến quan tự tại giới, ngay tại Huyền Đình đụng tới bộ kiện vượt xa những gì Đông Hoàng Kiếm từng hấp thu. Di tích Siêu Tân Tinh cũng có bộ kiện Đông Hoàng Kiếm, chỉ là nơi đó quá xa xôi lại nguy hiểm, còn bộ kiện Thái Nhất Tháp đang ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh làm sao có thể không kích động? Đông Hoàng Kiếm là bộ kiếm của Hỗn Độn Thần Đế, còn Thái Nhất Tháp thuộc về một tổ thần khác, bọn họ nhất định là đồng cấp bậc, ta một đường dùng Đông Hoàng Kiếm, còn có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, lúc này ngay cả một vị tổ thần khác gọi là gì cũng không biết. Nếu như thần uy của Thái Nhất Tháp có thể phát huy ra, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, khẳng định không kém gì Đông Hoàng Kiếm. Đừng gấp, ta bảo cha ta nghĩ cách, thoái thác cho ngươi cái việc phải làm ở thần thú cục này. An Ninh thấy biểu hiện cổ quái của hắn, cho rằng hắn sợ, vội vàng nói. Thoái thác? Không cần đẩy đâu. Đợi đi xong việc quân thần qua, ta sẽ trực tiếp đến thần thú cục báo danh, định luôn hai thân phận. Lý Thiên Mệnh nói. Hả? An Ninh gõ gõ đầu hắn. Tiểu tử ngươi điên rồi à, không muốn sống nữa hả? Ngươi mà đến thần thú cục, đám ngự thú sư vô cùng kia chắc chắn băm ngươi thành tám mảnh, trực tiếp hầm như xào lăn, thêm mấy con chiến thú của ngươi nữa, vừa khéo thành một nồi. Ngươi không đi cùng ta, à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mới không muốn đến cái chỗ rách nát đó, ngươi đừng có lắm chuyện. An Ninh nghiêm túc nói. Được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu đáp ứng như vậy. Chuyện Thái Nhất Tháp, không vội được, chỉ cần Lý Thiên Mệnh ở đế khư này, cơ hội luôn có. Nhưng dù thế nào, trước tiên phải định cái thân phận tiểu tư giám này, sau này ra vào Thái Nhất Tháp Sơn, ít nhất còn hợp pháp hợp lệ. Hắn trước tiên bỏ việc này xuống, chuyên tâm tiến về Kiêu Long chiến trường của quân thần qua, đó là nơi Kiêu Long quân đóng quân ở trung tâm quân thần qua, còn Thánh Đại Kiêu Long quân ở đó, chính là nơi tiền tướng, tham mưu, phó tướng Kiêu Long quân thường ở. Sở dĩ phải chuyên tâm, là vì An Ninh đã nhắc nhở, lần này hai người bọn họ đến Thánh Đại Kiêu Long quân báo danh, vì là lần đầu tiên thăng chức biểu diễn, chắc chắn sẽ có người gây khó dễ. Lý Thiên Mệnh hỏi, sao ngươi chắc chắn có người gây khó dễ? An Ninh biểu môi nói, bởi vì thống ngự toàn bộ 3 triệu đế binh Kiêu Long quân, thánh tướng An Thiên Cơ, là đại ca ta, hắn là Sâm thú tộc, lại còn là cục cưng của mẹ ta nữa. Tiền tướng, huyền tướng, thánh tướng, thần tướng, chính là tứ đại quân chức của tướng quân Thái Cổ Đế quân. Lại lên nữa là thiên soái như An Dương Vương, thống ngự hơn ức đế binh. Thánh tướng, là cấp thứ 3 trong tứ đại tướng quân, người xưng bách vạn đại tướng quân. Thống ngự trăm vạn hỗn độn trụ thân. Huynh trưởng An Thiên Cơ của An Ninh, mấy vạn năm tu luyện, siêu việt hỗn độn, trở thành người thống trị Kiêu Long quân, ở Huyền Đình đương nhiên rất nổi danh. Phải biết, Kiêu Long quân rất đặc thù, là quân doanh của người trẻ tuổi, cơ bản số tuổi không quá vạn, là bước đầu tiên trong cuộc đời mỗi đế binh, muốn dẫn dắt tốt Kiêu Long quân, trách nhiệm rất lớn, nhất định phải là người trẻ tuổi mà có công tích nổi bật, bối cảnh hùng hậu, mới có thể leo lên vị trí này. Mà An Thiên Cơ kia, sau lưng có song trọng chống đỡ từ bộ lạc Sâm thú tộc, thêm vào bản thân xuất sắc, tự nhiên tiền đồ vô lượng. Người xưng Kiêu Long chi vương. An Thiên Cơ lớn hơn đệ đệ muội muội rất nhiều, số tuổi mấy vạn, tư bản hùng hậu, đối với An Ninh mà nói, hắn gần như là một trưởng bối. Muội muội ruột của người ta, được thăng làm tiền tướng dưới trướng mình, làm ca ca khẳng định là phải chúc mừng rầm rộ chứ, ca ngươi lại còn gây khó dễ. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Nói nhảm, tình huống nhà ta ngươi chẳng phải không biết. An Ninh biểu môi, rồi lại giễu cợt nói, có điều, hắn cùng tính tình với mẹ ta, ngoài mặt chắc chắn khen ngươi hết lời, yêu mến có thừa, sau đó người gây khó dễ đều là thuộc hạ của hắn. Dù sao thì một người hát mặt đỏ, một người đóng vai phản diện là được rồi. Được thôi, dù sao binh đến tướng đỡ, cô nàng đến ta đè. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói gì? An Ninh đầu tiên là tán thành gật đầu, rồi trừng mắt hỏi. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh vừa cười xong, liền chỉ về phía trước nói, lại về quân thần qua rồi kìa. Còn không biết xấu hổ mà nói lại về, ngươi lần trước chẳng phải vừa mới vào đây, còn nhanh chân chạy theo giới Long Hào để đào mệnh sao? An Ninh ha ha nói. Ai ngờ ngắn ngủi 20 năm, thiếu niên lại mang theo quân công tuyệt thế trở về như một vương giả. Lý Thiên Mệnh ngữ khí cảm khái. Vương giả cái đầu ngươi, vương bát đi ngươi. An Ninh dở khóc dở cười. Không thể không nói, cái tên tiểu đệ này tuy nhỏ, nhưng ở cùng hắn thật sự rất vui vẻ. An Ninh phát hiện mình nhiều năm như vậy, chưa từng cười nhiều như vậy. Âm âm. Tiểu vũ trụ hạm lại về quân thần qua cuồn cuộn này. So với di tích siêu tân tinh, hỗn độn tinh vân ở đây càng thêm dồi dào, chỉ là không có nhiều hỗn độn hoang tai như vậy, nên có chút bình thản hơn, không cuồng bạo như vậy, nhưng dù là thình cảnh bao la hùng vĩ, hay là khí phách siêu tuyệt, đều tương xứng. Tại quan tự tại giới, nơi này là trọng trấn quân sự của huyền đình, kéo dài không dứt. Tại thế giới chân thực, nơi này là biển lớn hỗn độn tinh vân giống như lò luyện hỏa sơn, hỗn độn cùng tinh thần vô số, tinh quang thiểm diệu ức vạn dặm. Hành trình phi tinh lần này, ít nhất ở Thái Cổ Đế Quân, cho ta đầy đủ sự khẳng định lý thiên mệnh bởi vậy mà vui mừng. Tối thiểu chứng minh, cái tổ chức này tuy lớn, nhưng ở một phương diện nào đó, vì có An Dương Vương cùng An Ninh tồn tại, đáng để lý thiên mệnh dựa vào. Oanh! Tiến vào quân thần qua, Lý Thiên Mệnh và An Ninh từ tiểu vũ trụ hạm đi xuống. Kiêu Long chiến trường, kỳ thật chính là một khối bên ngoài cùng quân thần qua, Kiêu Long quân thánh đại cũng không xa. An Ninh đại nhân, đợi một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Sao vậy? An Ninh có chút khó chịu. Đến quân thánh đại đưa tin là chuyện trọng yếu, đại ca nàng đã nói, lúc này trong Kiêu Long quân thánh đại, tụ tập không ít huyền tướng, tiền tướng, mọi người đều muốn tận mắt nhìn tân nhân gia nhập. Nói một cách khác, đều đang chờ bọn hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ vào một lão đầu nhi cách đó không xa, nói, đây là ân sư của ta, Liễu Phàm Trần, cũng là tiền tướng tham mưu, có điều hắn tạm thời phi thiên. À ha, vậy ngươi cứ gặp trước đi, cố gắng mau lên. An Ninh nói, người quan trọng 20 năm trở về, gặp một lần, chắc không có gì đáng ngại. Lý Thiên Mệnh liền bước nhanh đến trước mặt Liễu Phàm Trần. Lão nhân kia nhìn hắn chằm chằm, mắng, ngốc treo. Nhanh lên, ta sắp bị nữ nhân phù lê tử kia bức điên rồi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, người đi theo không được sao? Liễu Phàm Trần tặc lưỡi, mắng, vậy ta hỏi ngươi, một con lợn để trước mặt ngươi, ngươi phía trên sao? Còn thật đừng nói, chỉ cần có thể hóa thành hình người, tiểu lý tử liền lên. Huỳnh Hỏa ho khan nói, ngươi cút. Lý Thiên Mệnh đương nhiên chỉ nói đùa, bạch dạ không phải người, bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, chắc chắn không để phù lê tử đạt được. Ngươi lần trước nói thế nào? Thiên đạo bản nguyên tổ giới của ngươi thành thục rất nhiều, có thể mỗi tiểu anh hồn hình thành một khống giới. Hiện tại trưởng khống Liễu Phàm Trần, một tiểu anh hồn là đủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Liễu Phàm Trần biểu môi, ta gần đây mỗi ngày chà đạp hắn, lão tiểu tử này biết ta kinh khủng, hiện tại ta quyết định đem thân thể cùng ý thức trả lại hắn, nhưng vẫn lưu lại một tiểu anh hồn, dùng thiên đạo bản nguyên tổ giới khóa hỗn độn hồn của hắn, phàm là hắn dám làm loạn, tiết lộ bí mật của ngươi, ta tại chỗ phút chốc giết chết hắn. Ngươi trưởng khống lại là được, đừng giết chết, dù sao chiến sĩ lão nhân muốn che chở hắn, giết chết sẽ có phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Cắt. Ai quản cái đồ vật lão bất tử kia? Nếu không phải Lý Thiên Mệnh ngươi nội tâm thiện lương, ta sớm giết chết hắn cùng vợ hắn một vạn lần. Liễu Phàm Trần ha ha nói. Ta thiện lương ngươi Mỹ a. Lý Thiên Mệnh im lặng. Đương nhiên, hiện tại Liễu Phàm Trần không có uy hiếp gì, mà phù lê tử còn muốn dựa vào lão nam nhân này, Lý Thiên Mệnh cũng xác thực không muốn để hắn chết, dù sao cũng sử dụng qua giá trị của hắn. Được rồi, 44 tiểu anh hồn của ngươi trở về đi, lưu một cái trên đầu hắn là được. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa hỏi, kế tiếp là Liễu Phàm Trần trưởng khống thân thể. Vấn đề là ân ái của hắn cùng tiểu tức phụ, tiểu bạch gió ngươi không thấy sao? Dù sao không phải ta làm. Bạch Phong một mặt không quan trọng. Xem ra, đối với nó, bệnh thích sạch sẽ ở chỗ có phải chính nó thao túng thân thể này hay không? Mà bây giờ, khống giới tiểu anh hồn của hắn chỉ có tác dụng giám thị mà thôi. Nói xong, nó hóa thành một trận linh hồn dòng lũ, rốt cục trở về trên thân Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, sắc mặt, ánh mắt Liễu Phàm Trần dần dần cải biến. Từ vừa mới kiệt ngao bất thuần, biến thành hoảng sợ, hỗn loạn, bối rối, ngốc trệ. Liễu tham mưu, tỉnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi! Ngươi! Liễu Phàm Trần mặt đau thương, run rẩy nhìn hắn, trong mắt lóe qua quá nhiều tâm tình. Ta! Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại cũng là tiền tướng tham mưu, về sau chúng ta là đồng liêu, nhớ đến chiếu cố lẫn nhau, nói tốt cho ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Là. Liễu Phàm Trần hai mắt rung động, bờ môi run rẩy, tâm lý không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Thiếu niên trước mắt, trong mắt hắn, đã biến đến kinh khủng bực nào. Về sau ngươi sống như thế nào, minh bạch. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Minh bạch. Liễu Phàm Trần nói, liền muốn quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, nước mắt tràn mi, cảm tạ ân không dứt. Khi hắn nói lời này, trong lòng tự nhiên minh bạch, kỳ thật Lý Thiên Mệnh hiện tại giết hắn sẽ nhẹ nhõm hơn, dù sao chiến sĩ cũng không cách nào hoài nghi đến hắn. Nhưng hắn không làm vậy. Có lẽ, đó là nguyên tắc của một người. Đừng quỳ, An Ninh đại nhân nhìn kìa. Lý Thiên Mệnh vội đỡ hắn, sau đó nói, đi thôi. Vâng. Liễu Phàm Trần nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi là người có tạo hóa có bản lĩnh, ngươi nhất định hiển lộ tài năng tại Huyền Đình, ta tin tưởng. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, mỉm cười, vẫy tay từ biệt hắn. Chờ Liễu Phàm Trần đi rồi, Lý Thiên Mệnh mới bước nhanh trở lại bên cạnh An Nịnh. Xem ra sư tôn của ngươi tình cảm sâu đậm với ngươi, hốc mắt đều đỏ. An Nịnh cảm khái. Xác thực. Dù sao, ta là người đáng yêu mến. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, bớt đi. An Nịnh quay người, nhanh bước về hướng quân thánh đài. Nàng mặc tiền tướng màu vàng đen trọng giáp, từ phía sau nhìn, có bá khí của quân tướng, lại có đường cong của nữ tử, hai thứ kết hợp hoàn mỹ, thân như cực ảnh, quả có phong thái phi phàm. Khải giáp tiền tướng tham mưu của Lý Thiên Mệnh tương tự thiên binh úy, nhưng khinh bạc hơn, lộ ra văn khí, ngược lại càng lộ khí chất. Mỗi tiền tướng, dưới trướng sẽ có một tham mưu, ba phó tướng trở xuống, và không quá 20 thiên binh úy. Tham mưu, phó tướng, thiên binh úy, tuy phẩm giai tương đồng, nhưng về quyền hạn cụ thể, tham mưu cao nhất, thiên binh úy thấp nhất. Cho nên, tham mưu khẳng định tốt hơn thiên binh úy. Ví dụ, Kiêu Long quân thánh đài là nơi trọng yếu của quân đội, bình thường thiên binh úy không thể vào, tham mưu lại có thể đi theo. Nói tóm lại, thuộc tính thiếp thân của tham mưu mạnh hơn, thường là người có kinh nghiệm phong phú hoặc đầu óc linh hoạt, có thể giúp tướng lĩnh cung cấp sách lược ủng hộ, tương lai dễ tấn thăng làm tiền tướng, tiến vào tầng lớp tướng quân thực sự. Còn thiên binh úy chỉ nghe lệnh, màng binh tương đối nhiều. Nói chung, thiên binh úy vẫn là tầng lớp nền tảng, còn tham mưu đã bước một chân vào hạch tâm của quân đội. Quân thánh đài là hạch tâm lớn nhất của Kiêu Long quân. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, đây là một kiến trúc hình lập phương màu đen nhánh tại quan tự tại giới, có điêu khắc hắc long cực lớn, tổng thể thập phần bá đạo, biểu tượng cho sinh cơ Kiêu Long mới sinh và tinh thần kiệt ngao bất thuần. Có lẽ đang nghênh đón Lý Thiên Mệnh và An Nịnh, trung môn quân thánh đài mở rộng, cửa không có ai, mà bên trong như một miệng lớn hắc ám, tĩnh mịch khủng bố, sát cơ lẫm liệt. Đây là đại ca cho nhị muội Hạ Mã Uy. An Nịnh cười lạnh, không hề e ngại, dậm chân mà đi. Nàng trước kia là thiên binh úy, lúc này vừa thăng tiền tướng, nên trước đó chưa từng vào quân thánh đài, hôm nay là lần đầu. Cho nên hôm nay là thời gian nàng biểu diễn, báo cáo chính thức nàng là nhân vật chính, Lý Thiên Mệnh chỉ là vai phụ. Nhưng, bởi vì thân phận nàng cao quý, mà ta vẫn là tâm điểm chú ý, phàm là áp lực, thường dồn lên ta. Lý Thiên Mệnh quả nhiên đoán không sai. Khi hắn cùng An Nịnh bước qua hành lang vuông vắng tĩnh mịch, tiến vào đại điện lập phương đen kịt, trong chớp mắt, tựa hồ có hàng trăm ánh mắt sắc bén như kiếm đâm thẳng vào hắn. Đây là sát khí, là kiếm tranh phong, là sự trấn áp vô hình đã ấp ủ từ lâu. Nó khiến Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh, vừa đặt chân quân thánh đài, đầu óc đã choáng váng. Tiếp theo sau đó, hắn xấu mặt, trở thành trò cười cho thiên hạ, nhát gan, tan tác, tất cả đều hợp lẽ thường tình. Lý do trấn áp hắn rất đơn giản. Kiêu Long quân là địa bàn của An Thiên Cơ. Hết thảy huyền tướng, tiền tướng, tham mưu nơi này, tự nhiên hướng về hắn, nghe theo hiệu lệnh. An Thiên Cơ là người của Sâm Thú tộc. Việc Sâm Thú tộc bị hạn chế đến siêu tân tinh di tích lần này, khiến nhiều người trẻ tuổi không thể đến đó bắt giữ hỗn độn tinh thú đỉnh cấp. Thực tế, đó là làm suy yếu thực lực và tương lai của cả tộc, là đả kích lớn với Sâm Thú tộc. Tất cả những điều này đều do Lý Thiên Mệnh gây ra. Nếu Lý Thiên Mệnh đến quân thánh đài mà được hoan hô nhiệt liệt, thì mới là chuyện lạ. Đương nhiên, những ánh mắt đầy sát khí này không phải sát khí thật sự, chúng chỉ là ép Lý Thiên Mệnh trên khí thế mà thôi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cau mày. Bởi vì Lý Thiên Mệnh như không có việc gì, theo sát An Nịnh, tư thái nhẹ nhõm, như vào chỗ không người, ung dung tản bộ. Mở ra trung tử hạt nhỏ, hắn căn bản không sợ bất kỳ uy áp nào. Như thế, mấy trăm người ngồi tại chỗ, như đắm vào không khí, không trúng đích gì, chẳng những không thể khiến Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh, ngược lại khiến bản thân họ có chút khó chịu. Mọi người thoáng ngơ ngác, rồi nhìn nhau. Tình huống này, chẳng khác nào bọn họ bị Lý Thiên Mệnh giằng mặt trước. Khí thế hai bên, trong nháy mắt này đã thay đổi. Nhưng rất nhanh. Ba ba ba. Quân thánh đài yên tĩnh vang lên tiếng vỗ tay lớn. Một thanh niên dáng người khôi ngô, tóc dài đỏ thẫm, khuôn mặt phóng khoáng, có vẻ tà khí mà bá khí, ngồi ở vị trí cao nhất, vỗ tay hoan nghênh Lý Thiên Mệnh và An Nịnh. Ta, đại diện toàn Kiêu Long quân, hoan nghênh hai vị công thần tuyệt thế của chiến dịch bảo vệ phi tinh trở về. Thanh âm đầy trung khí của thanh niên vang vọng khắp cung điện. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, mọi người bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động, khiến tai Lý Thiên Mệnh ù đi. Từ tiếng vỗ tay này có thể nghe ra, những người này đều là thất giai hỗn độn trụ thần tiền tướng tham mưu trở lên, thực lực tương đối hùng hậu. mà người mạnh nhất, vì đều ở quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh không biết bọn hắn đạt trình độ nào. Nhưng hắn liếc mắt nhìn, bất ngờ phát hiện một người quen. Đó chính là Vũ Văn Chúc Lân của Vũ Văn Thái cổ tộc. Hắn lại là huyền tướng của Kiêu Long Quân. Điều này cho thấy, quân tướng của Kiêu Long Quân không nhất thiết phải là người trẻ tuổi, đôi khi có vài trưởng bối giàu kinh nghiệm trấn giữ, sẽ tốt hơn. Hơn nữa, An Thiên Cơ cũng không phải dưới vạn tuế, hắn chỉ là so với huyền tướng như Vũ Văn Chúc Lân trẻ hơn không ít, thích hợp làm biểu tượng, tấm gương của Kiêu Long Quân hơn. Có Vũ Văn Chúc Lân ở đây, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tầng quản lý của Kiêu Long Quân càng thêm vi diệu. Một Kiêu Long Quân, ước chừng một thánh tướng, 10 huyền tướng, gần 200 tiền tướng, mà tham mưu, phó tướng, thiên binh quý cộng lại, ước chừng 3.000 người. Nơi này chỉ có thánh tướng, huyền tướng, tiền tướng và tham mưu của họ, nên cộng lại ước chừng có 300 người, có thể nói tỷ lệ đúng chỗ rất cao. Đây cũng là con bài tẩy của Lý Thiên Mệnh và An Ninh. An Ninh sắc mặt nghiêm túc, thân thể mềm mại thẳng tắp, dẫn Lý Thiên Mệnh hướng về An Thiên Cơ, cất cao giọng nói, Mạc tướng An Ninh, mang theo tham mưu Lý Thiên Mệnh, đến quân thánh đài, bẩm báo thánh tướng đại nhân, các vị huyền tướng đại nhân. Nàng là con gái của thiên soái, những dịp trang trọng như này, đều nói về quân hàm. Tô, vào chỗ đi. An Thiên Cơ tóc đỏ nở nụ cười cởi mở, chỉ vào hai chỗ trống bên cạnh hắn, cười nói, các ngươi là công thần, hôm nay nhậm chức, nên ngồi ở đây, nhận sự tôn kính của các huynh đệ. An Định nhìn qua, thấy vị trí đó rất gần An Thiên Cơ, là vị trí của tham mưu và phó tướng của An Thiên Cơ, chỉ là hôm nay có hai phó tướng không có mặt. Vị trí này còn trên cả huyền tướng. Một tiền tướng nhỏ bé, cùng một tham mưu còn hơi sữa, đến quân thánh đài an vị bên cạnh thánh tướng, dẫm một đám huyền tướng dưới chân. Đừng tưởng An Thiên Cơ có ý chiếu cố, kỳ thực đây là cạm bẫy. An Định không ăn loại thủ đoạn này, nàng nói, Mạc tướng quân tư nông cạn, không xứng chức vị cao, chúng ta ngồi ở dưới này là đủ. Nói xong, nàng không đợi An Thiên Cơ nói thêm, trực tiếp đi hai, bà bước đến ghế cuối, khom lưng ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp. Lý Thiên Mệnh không cần nói nhiều, hắn lười nhác làm ầm ĩ, coi như tùy tùng của An Định, nàng làm gì thì làm theo. Khi An Định ngồi xuống, trong khoảnh khắc, không khí cung điện trở nên quỷ dị, tĩnh lặng lạ thường. Vậy là kết thúc báo cáo rồi sao? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi An Định. Chưa đâu, chỉ là mở đầu thôi, tiếp theo sẽ đến màn làm khó dễ. An Định cười ha ha nói. Quả nhiên không sai. Trên đài cao kia, Vũ Văn Chúc Lân, huyền tướng, nhìn thiếu niên đã trốn khỏi tay mình 20 năm, nay trở về hoa lệ. Hắn sắc mặt u lãnh, nói, thánh tướng đại nhân, An Định dù là muội muội của ngài, nhưng nhập quân thánh đài, quy củ cũ, không thể bỏ qua chứ. Vẻ mặt tươi cười của An Thiên Cơ chìm xuống, thản nhiên nói, hai người bọn họ mang quân công trở về, hôm nay là ngày vinh diệu của Kiêu Long Quân, cái gọi là quy củ, có thể miễn thì miễn. Vũ Văn Chúc Lân nghe vậy, cùng mấy huyền tướng khác nhìn nhau, có vẻ không phục. Khi bọn hắn còn đang nảy sinh ý định khuyên An Thiên Cơ, để tránh bị người ngoài chỉ trích, An Định đột nhiên lên tiếng, đừng diễn nữa, tốn thời gian, mục tiêu của các ngươi không phải ta, ta cũng lược bớt cho các ngươi quá trình này. Nói xong, nàng đẩy Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi lên giữa đi. À, Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn thật sự dở khóc dở cười, chỉ có thể nói An Định xác thực rất thẳng thắn, trực tiếp một bước đúng chỗ. Bất quá, nàng cũng không phải không não đẩy Lý Thiên Mệnh lên trên, mà là quét ngang An Thiên Cơ, cùng những huyền tướng kia, nói, ta nói rõ ở đây, các ngươi muốn mài dũa hắn, không vấn đề, tân nhân đến tiếp nhận khảo nghiệm và thẩm tra là bình thường, nhưng tiền đề là công bằng. Vì hắn là tham mưu của tiền tướng, vậy người thẩm tra khảo nghiệm hắn, chỉ có thể là tiền tướng hoặc tham mưu. Hơn nữa hắn chưa đến 1.000 tuổi, ta có thể nới lỏng yêu cầu, cho các ngươi thêm tuổi, đến dưới 5.000 tuổi, ai phù hợp điều kiện mà muốn động thủ, tự mình đứng ra, đừng nhăn nhó tốn thời gian. Vừa nói xong, quần thánh đài trở nên im lặng như tờ. Nếu đây là một vở kịch, An Định trực tiếp bỏ hết cả phần làm nền, lôi hết những suy nghĩ sâu kín nhất của họ ra, nàng cũng chỉ là một cái tiền tướng mà thôi. Các tiền tướng khác tại quân thánh đài này cũng chỉ so với tham mưu cao cấp của ta hơn một chút, trước mặt huyền tướng, thánh tướng phải khúng núng, còn nàng, mấy câu đã dỗi cho mọi người không nói được lời nào. Trong chốc lát, bao gồm Vũ Văn Chúc Lân, đều nhìn về phía An Thiên Cơ. An Thiên Cơ bỗng nhiên nở nụ cười. Kỳ thật hắn cũng biết muội muội này, chỉ là không ngờ nàng gan lớn như vậy, ngay trên địa bàn của mình cũng dám xông ngang xông thẳng. Việc này, trên thực tế, đã tạo thành khiêu chiến đối với quyền uy của hắn. Phải chèn ép một chút, nếu không, quần thánh đài sẽ chướng khí mù mịt. Bên cạnh An Thiên Cơ, một vị thanh niên thon dài, u lãnh, tóc tím mắt tím nói. Hắn cùng Tử Mạch bên cạnh An Thiên Xu có điểm tương tự, nhưng tuấn mỹ hơn vài phần, thuộc hàng nhan trị tương đối cao trong quỷ thần tử huyết tộc. Trước khi Lý Thiên Mệnh đến, An Định đã giới thiệu sơ lược, tử huyết tộc này tên là Tử Thiên, là huynh trưởng của Tử Mạch, cũng là con của Tử Vân Nguyệt. Có điều hắn thật có ý tứ, từ nhỏ đã chơi cùng An Thiên Cơ, như hình với bóng, hiện tại hắn chính là tham mưu của An Thiên Cơ, cũng là người đứng thứ hai Kiêu Long Quân, luận thực lực, cũng không kém An Thiên Cơ quá nhiều. Theo việc hai huynh đệ Tử Thiên, Tử Mạch mỗi người đi theo An Dương Vương và một xăm thú tộc, một tinh giới tộc hai nhi tử mà xét, Tử Vân Nguyệt cũng hiểu rõ việc phân chia chỗ đứng. An Thiên Cơ gật đầu. Hắn không diễn kịch, tự nhiên trở nên lãnh khốc. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt chìm vào bóng tối, biến ảo không ngừng. Mà lúc này, Tử Thiên lại tiến lên một chút, đi tới trước đài. Hắn đóng vai ác nhân, cười nói, đã đại công thần có ý triển lãm tuyệt thế thần uy, để chúng ta kiến thức học tập một chút. Trong Kiêu Long Quân Thánh Đài, những người phù hợp điều kiện An Ninh phủ nhị tiểu thư đưa ra, cứ dũng cảm đứng ra, làm bối cảnh bản cho đại công thần, cảm thụ sự trác tuyệt của công thần. Tử Thiên rõ ràng không phải cùng loại hình với đệ đệ hắn Tử Mạch, Tử Mạch quái gở, ít lời, u ám, còn Tử Thiên tuổi lớn hơn, anh tuấn lại khéo đưa đẩy, yêu dị lại đầy tâm cơ. Ta đến. Lời Tử Thiên vừa dứt, phía dưới đã có một thiếu niên đứng lên. Thiếu niên kia cũng tóc cam, dáng người cao lớn, khí tức trầm thấp, rõ ràng lộ ra một cổ bá đạo thú tính, đồng thời cũng có thể cảm thụ được thần hồn lực lượng rất mạnh. Hắn cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác giống Ngụy Không Thần, cũng có chút tương tự Ma Thiên thần tộc trước đó. Cho nên không có gì bất ngờ, đây là một xăm thú tộc. Đây là con út của thất thúc ta, An Như Kỳ. An Ninh nói. Nhà các ngươi bị xăm thú tộc chiếm đóng à, nhiều vô hạn ngự thú sư vậy. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói nhỏ. Cũng chỉ là đệ nhất thôi. An Ninh có lẽ đối với việc này, cũng rất im lặng. Lý Thiên Mệnh và An Như Kỳ kia, ánh mắt chạm nhau. Thất giai hỗn độn trụ thần, xăm thú tộc, địa vị cũng là tiền tướng tham mưu, nhưng xuất thân không thấp. Là tộc Hoàng Tôn Tử, con út của thất ca An Dương Vương. Nói trắng ra, một xăm thú tộc giống An Thiên Xu. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên không có khả năng cảm thấy áp lực gì, nhiều lắm thì coi là một đối thủ hợp cách. Ta cũng muốn lên. Người ta cũng muốn. Phụ thân, chọn ta đi. Bỗng nhiên có ba tiếng giọng nữ xinh đẹp truyền đến, nghe được Lý Thiên Mệnh tinh thần sáng lên. Hắn nhìn về phía hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy phía bên kia có ba thiếu nữ tử huyết tộc giống nhau như đúc đứng lên, vẫy tay nũng nịu với Tử Thiên. Tam thai. Với độ khó sinh đẻ của hỗn độn trụ thần hiện tại, tam thai loại này quả thực quá hiếm thấy, có lẽ một vạn cặp phu thê hỗn độn trụ thần cũng không tìm được một người. Ba mỹ thiếu nữ tử huyết tộc này đều là con gái của Tử Thiên. Tử Thiên này mấy vạn tuổi, ba cô con gái đều lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh đang muốn cảm khái, nhưng nghĩ lại, phàm nhân mới sống trăm năm, mười mấy tuổi đã có thể sinh em bé. Cho nên cũng không có gì đặc thù, Tử Thiên chỉ là kết hôn sớm ở Huyền Đình thôi. Hắn nhìn kỹ ba vị mỹ thiếu nữ tử huyết tộc kia, cảm quan vẫn là sáng sủa, dù sao ba cô nương giống nhau như đúc, mà các nàng mặc dù là quỷ thần, nhưng phấn điêu ngọc mài, trắng như tuyết mà ngon miệng, tóc tím hơi xoăn, trong mắt màu tím như bảo thạch, mềm mại đáng yêu, mềm yếu bất lực. Quả thực là phiên bản ngọc miệng của Tử Chân. Nhưng nghĩ đến loại biến thân của Tử Chân, hiển nhiên tam thai này cũng sẽ có hình thái cửu cung nhãn tử huyết ác ma, nghĩ đến vẫn có chút phế gà. Tử Loan, Tử Dư, Tử Tự. An Ninh đang định giới thiệu nhắc nhở, kết quả thấy Lý Thiên Mệnh nhìn đến tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không lo lắng bị khảo nghiệm, liền cắn môi nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Đây là tử huyết tộc, hình thái này thì đáng yêu, biến thân cắn chết ngươi. Lý Thiên Mệnh ho khan nói, cũng chỉ tùy tiện nhìn thôi. Mà Tử Thiên đối với sự triệu hoán của các con gái, cũng không có biểu tình gì, hắn liếc ngang qua, hỏi, còn ai phù hợp điều kiện của An Ninh, sau đó muốn làm bối cảnh bản cho đại công thần không? Ta muốn làm. Lại có một tiếng vang lên. Mọi người nhìn, chỉ thấy tiếng nói kia vang lên ở gần Vũ Văn Chúc Lân. Đó là một thiếu niên hai mắt lôi đình mãnh liệt. Vũ Văn Chúc Thận là đệ đệ Vũ Văn Chúc Lân. An Ninh dừng lại, giới thiệu, hắn bối phận cao hơn một chút, cũng gần 5.000 tuổi, gia hỏa này huyễn thần đạt đến trung phẩm hỗn đạo cấp, huyễn thuật rất mạnh, nếu chọn hắn, phải vạn phần cẩn thận, đệ đệ ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nghe ý tứ của An Ninh, Vũ Văn Chúc Thận này có lẽ là người mạnh nhất trong số này. Trung phẩm hỗn đạo cấp huyễn thân, cùng cấp bậc với ca ca hắn Vũ Văn Chúc Đình. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một huynh trưởng khác của người này, cười. Người biết Vũ Văn Chúc Đình? Người giết? An Ninh nhướng mày hỏi. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh chỉ vào trong tràng, nói, đừng đổi chủ đề. Lúc này, An Như Kỳ, tam bào thai nhuyễn mùi tử huyết tộc, thêm Vũ Văn Chúc Thận, một vô hạn ngự thú sư, ba quỷ thần, một huyễn thần tu sĩ, đều rất có chiến ý. An Ninh thật ra cơ trí, nàng đoạt mở miệng trước để hạn định điều kiện, ngược lại tránh cho đối phương loạn cho Lý Thiên Mệnh những đối thủ quá mạnh. Tử Thiên thấy vậy, cười nói, trong Kiêu Long quân, tiền tướng tham mưu dưới 5.000 tuổi, tựa hồ chỉ có 5 vị này. Đều ra khảo nghiệm Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, Lý Thiên Mệnh, chọn một vị trong số đó, để chúng ta kiến thức chiến thú tinh giới của ngươi. Hoắc. Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy, nói, nếu là tuyển phi, ta khẳng định chỉ tuyển ba cô con gái của ngươi, nhưng bây giờ là tuyển đối thủ, không còn cách nào, nằm cái bối cảnh bản này ta không nỡ thả đi cái nào, vậy thì cùng lên đi. Câu nói này vừa ra, đầu tiên là mạo phạm Tử Thiên, sau đó lại ngang nhiên dẫm năm người khiêu chiến một chân, thật sự có chút chói tai, cảm giác so với sự thẳng thắn của An Định vừa rồi, còn khiến người ta biến sắc hơn. Tử Thiên cũng sững sờ một chút, sau đó nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn Lý Thiên Mệnh. Mà trong chỗ tối, An Thiên Cơ cũng hơi nhếch khóe miệng. Đây mới là tính cách của cái gọi là tuyệt thế kỳ tài, không tệ. Vỗ tay. Tử Thiên cười. Ba ba ba. Tất cả mọi người cười. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh quá vô danh, bọn họ không hài lòng. Hiện tại, hắn rốt cục lộ ra góc cạnh, mọi người hài lòng. Ngươi không phải nói phải khiêm tốn sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ hỏi. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, cái gọi là khảo nghiệm cũng là trấn áp, chân nam nhân thời khắc mấu chốt nhất định phải lấy lôi đình chi thế xuất kích. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt, ha ha nói, phục. Dù sao ngươi làm gì, cũng có thể lão mẫu trư mang bao bọc. Hết bộ này đến bộ khác cùng tiến lên ư An Nhược Kỳ, kẻ đầu tiên đưa ra khảo nghiệm Lý Thiên Mệnh, nghe vậy lãnh đạm lắc đầu, trực tiếp ngồi xuống. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Là cháu trai bộ lạc tộc Hoàng, đỉnh phong siêu thần ngự thú sư, hắn chỉ muốn cho tân binh một màn hạ mã uy, với thân phận của hắn, tuyệt đối không thể là một trong năm người kia. Tiểu tử này thông minh, hắn mở miệng một chọi năm, dù thua thảm hại cũng không ai chế giễu được. Tử Loan, con gái lớn của Tử Thiên, cắn môi đỏ, khẽ hừ một tiếng, cũng ngồi xuống. Tỏ vẻ không hứng thú làm một trong năm người. Tiểu thông minh thôi. Tử Dư cũng nhíu mày ngài, ấn tượng về tiểu nhi lông trắng này thẳng tắp hạ xuống trong lòng. Quân Thánh Đài bày ra chiến trận này chính là muốn ép hai người kia bớt nhuệ khí, để bọn họ sau này học được cúi đầu làm người ở nơi hạch tâm Kiêu Long quân này. Không thú vị. Vũ Văn Chúc Thận, tiểu đệ của Vũ Văn Chúc Lân, cũng có chút lãnh đạm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, lựa chọn ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, năm kẻ muốn dạy Lý Thiên Mệnh cách cúi đầu làm người. Những thiên tài trẻ tuổi của Quân Thánh Đài Kiêu Long quân toàn bộ không muốn đánh. Năm cái cùng tiến lên, ta mà thua, trực tiếp lui ra Thái Cổ Đế quân, từ bỏ chiến công phi tinh bảo. Ngay khi bọn họ vừa ngồi xuống, Lý Thiên Mệnh hời hợt nói một câu, khiến Quân Thánh Đài một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Các quân tướng đang ngồi đều khó mà tin vào tai mình. Đây là tự tin tột độ hay là đần độn tột cùng? Tử Tự, tiểu muội muội nhỏ nhất, đồng thời cũng là người động lòng nhất trong ba tỷ muội, le lưỡi, ngây ngô nói. Đần độn thì không đến mức, chỉ là có chút quá tự tin, không coi ai ra gì, quá đáng. Tử Loan u cười lạnh nói. Chẳng phải chính giữa ý muốn của phụ thân chúng ta sao? Tử Tự mừng rỡ hỏi. Thiên soái đại nhân đưa hắn vào quân thần qua, rõ ràng là phải bồi dưỡng thật tốt, còn ti thần quan đại nhân cùng thánh tướng đại nhân ước gì tiểu tử này cút nhanh cho khuất mắt, đừng ảnh hưởng danh tiếng An Ninh phủ. Thế này thì tốt, cơ hội đến rồi. Tử Dư phân tích nói. Đây chẳng phải là... Tử Tự còn có chút mộng mị, đúng lúc này, Tử Loan, đại tỷ của nàng, đã đứng dậy lần nữa, lãnh đạm nói, đã ngươi tự tin như vậy, hẳn là có năng lực xứng đôi, nếu thế, ta liền đại diện quân Thánh Đài, cho ngươi một cơ hội bày ra thần uy trước mặt các tướng quân. Lời vừa dứt, hai vị tỷ muội khác là Tử Dư và Tử Tự cũng đứng theo, trước mặt trưởng bối, các nàng thu lại nét mặt tươi cười, bày ra vẻ nghiêm túc, thế nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con đáng yêu, thật khó hù dọa người. Bất quá, vừa nghĩ tới nhục thân mềm mại của các nàng trong thế giới chân thực đã có kích thước gần 700.000 mét, hơn nữa từng người đều đồng ngôn cự nhục, Lý Thiên Mệnh không thể khinh thị các nàng. An Nhược Kỳ và Vũ Văn Chúc Thần tự nhiên cũng biết tâm tư của Thánh tướng đại nhân, Lý Thiên Mệnh chủ động nhập cuộc, cuồng vọng đến mức này, cơ hội tốt như vậy, nếu bọn họ còn ý vào thân phận, vậy thì quá không hiểu chuyện. Được thôi, ta cắn môi, cả gan tiếp nhận giáo dục của công thần tuyệt thế phi tinh bảo. An Nhược Kỳ nói xong, u cười lạnh một tiếng. Trong năm người trẻ tuổi này, thân phận của hắn là cao nhất, hơn nữa là vô hạn ngự thú sư, chiến lực của hắn có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với những người khác, tuyệt đối không được xem nhẹ. So với lần trước giao phong với An Thiên Xu, Lý Thiên Mệnh không đột phá về cảnh giới, nhưng ngược lại, thủ đoạn của hắn phong phú hơn không ít. Nếu đã như thế, Tử Thiên khẽ thở ra một hơi, vậy cứ như vậy đi. Nói thật, hành động theo cảm tính không tốt, nhất là làm quân nhân, cần biết quân lệnh bất khả cãi. Ý của lời này là, ngươi đã mở miệng, vậy thì không thể rút lại, cũng đừng trách chúng ta. Rõ ràng là bọn họ còn muốn dùng một vài biện pháp, chờ chậm rãi dùng Lý Thiên Mệnh vào ván cờ này, kết quả An Định và Lý Thiên Mệnh mới vừa vào tràng, trực tiếp bước những bước lớn nhảy vào bẫy rập mà bọn họ thiết lập, quả thực như vội vã muốn chết. Điều này nói rõ cái gì? Tử Thiên không muốn sớm kết luận, dù sao ván cờ đã định, tiếp theo chỉ cần xem kết quả. Hắn quét mắt ba nữ nhi của mình, thêm An Nhược Kỳ, Vũ Văn Chúc Thận, thực lực của năm vị tiền tướng tham mưu trẻ tuổi này, trong lòng hắn đã nắm chắc. Ta chỉ có một yêu cầu. Vừa định xong, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại phức tạp. Nói. Tử Thiên đáp. Không đánh ở đây, đi bên ngoài, trước mặt mấy trăm vạn Kiêu Long quân. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói. Lời vừa nói ra, các tướng quân hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy tiểu tử này cuồng vọng, mà đối với năm vị thiên chi kiêu tử kia, đây lại là một loại mạo phạm. Vốn chỉ là giáo dục nội bộ, kết quả hắn còn muốn làm quá đáng. Thánh tướng đại nhân. Tử Thiên khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, làm lớn chuyện, cha ngài có thể sẽ không vui. Ngươi không hiểu. An Thiên Cơ nhếch miệng, ta không nói gì, từ đầu đến cuối đều là chính hắn đòi. Nói rồi hắn lấy ra một cái ảnh hình cầu, cười nói, ta còn có chứng cứ. Minh bạch. Tử Thiên gật đầu, thần sắc nghiêm túc hơn ba phần, sau đó chính thức tuyên bố, chuẩn. Đi chiến trường trung tâm Kiêu Long. Muốn người xem. Ta sẽ triệu quân lệnh. Kiêu Long quân có tổng cộng 3 triệu người, một phần ở di tích Siêu Tân Tinh, nhưng số lưu lại quân thần qua cũng không ít. Tử Thiên nói xong, sự tình khẳng định sẽ ảnh hưởng lớn hơn. An Định không nói gì, nàng đi ra ngoài trước một bước, Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Nàng vốn muốn hỏi hắn có thật sự nắm chắc không, nhưng thấy tiểu tử này giống như không có chuyện gì, biết hắn còn có ác chủ bài, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng vấn đề là, ác chủ bài đó là gì? Chính An Ninh cũng rất hiếu kỳ. Hô hố. Một đám quân tướng Kiêu Long ra khỏi quân thánh đài, khi bọn họ hướng về chiến trường trung tâm Kiêu Long, lệnh triệu tập cũng được ban ra, các đại thiên binh quý nhận được mệnh lệnh, lập tức tập kết đế binh tiến về. Đa phần đế binh bình thường ma luyện ở chiến trường Kiêu Long, còn chiến trường trung tâm là nơi giao đấu long trọng nhất, lớn nhất, trung ương nhất trong quân. Là quân nhân huyền đình, việc luận bàn giao đấu luyện võ ngày thường tự nhiên là chuyện vô cùng bình thường, cho nên trận đấu của Lý Thiên Mệnh, bản chất rất phổ biến, phàm là quan mới nhậm chức đều bị lôi ra để luyện một chút. Chỉ là hắn một chọi năm, trực tiếp đối đầu với năm vị tiền tướng tham mưu có tiền đồ nhất của Kiêu Long quân, tin tức này vừa truyền ra, không chỉ Kiêu Long quân, e rằng đế binh của quân doanh khác nghe tin cũng sẽ thúc ngựa chạy đến xem. Tập trung người trước, nửa canh giờ sau đánh. Mọi người chuẩn bị đi. Đến chiến trường trung tâm, An Thiên Cơ không hề xuất hiện, người ra mặt vẫn là Tử Thiên. Trên đài cao cách đó không xa, bao gồm Vũ Văn Chúc Lân và các huyền tướng, tiền tướng khác đều có mặt, An Định cũng ở bên kia. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trên đài trung tâm chiến trường rộng lớn, phong cấm, đây là một lôi đài sắt thép, rất rộng lớn trong quan tự tại giới, trên mặt bàn khắc một đầu hắc long, vô cùng bá đạo. Đối diện hắn không xa, nằm thiếu niên thiên tài nam nữ đứng thẳng tắp, ở giữa là ba tử huyết tộc tam bào thai. Tả hữu là hai nam vô hạn ngự thú sư và huyễn thần tu sĩ. Quỷ thần, huyễn thần, vô hạn ngự thú sư. Giống như chiến thiên, huyễn thiên, ma thiên tam tộc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tuy rằng ổ nhục thân trong thế giới chân thực đánh sẽ sướng hơn, nhưng giao đấu trong quân, quy củ là quan tự tại giới, cố gắng tránh thương vong, nếu không phải gánh trách. Đây chỉ là một trận tranh phong ai sẽ cúi đầu làm người mà thôi, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Hắn không thể cúi đầu, vậy chỉ có thể khiến người khác cúi đầu. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, bên ngoài chiến trường trung tâm đã đông nghẹt người, ít nhất có 5 triệu người xem, rõ ràng là có rất nhiều người từ quân khác đến tham gia náo nhiệt bất quá. Quả thật phải nói, Thái Cổ Đế Quân quân lệnh nghiêm minh. Dù cho có đến 5 triệu người vây xem, tràng diện vẫn tĩnh mịch mà nghiêm túc. Từng chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân hai mắt lạnh lẽo nhìn chiến trường, không bàn luận, không chế nhạo, không mỉa mai. Vô luận trong lòng muốn cười hay muốn giảo cợt, phải thấy kết quả rồi mới nói. Chỉ cần không mở miệng, mặc kệ ta nghĩ gì, ai cũng không có cơ hội vả mặt ta. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không quen. Nếu bọn hắn giễu cợt chửi rủa châm chọc khiêu khích, hắn đánh lên có lẽ càng thêm nhiệt huyết kích tình. Chỉ có thể nói những chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân này đều không theo một khuôn mẫu nào cả. Vậy hắn cũng hết cách. Nhưng dù vậy, hơn 10 triệu ánh mắt lạnh lẽo kia, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nghi vấn cùng xem xét, trong lòng hắn rất rõ ràng. Phi Tinh Bảo dù sao cũng quá xa. Cho nên bọn hắn không mấy quen thuộc ta, đối với chuyện ta nổ chết Thiên Mệnh nhãn thú hoang đường kia, khẳng định sẽ có hoài nghi. Ta cần tại quân thần qua thiết lập quyền uy cùng danh vọng, để nhiều người hơn phục ta, hôm nay địch nhân hạ mã uy, chính là cơ hội tốt nhất của ta. Đầu óc Lý Thiên Mệnh vẫn rất tỉnh táo. Cho nên mặc kệ trận chiến này khó khăn đến đâu, hắn cắn răng cũng sẽ chống tới, đem hiệu quả và lợi ích phát huy đến lớn nhất. Tại quân doanh loại địa phương này, nắm đấm vĩnh viễn là đạo lý cứng rắn nhất, thiên phú có lẽ không tốt bằng. cuối cùng, có thể được nhiều người ủng hộ, vẫn là Thiết Quyền. Có thể bắt đầu. Tiếng Tử Thiên không lớn, nhưng ở không khí tĩnh mịch này, vẫn truyền đi trong nháy mắt. Càng khiến hơn 10 triệu ánh mắt kia, đột nhiên ngưng tụ trên mấy người này, như gắt gao nhìn chằm chằm. An Nịnh đại nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua An Nịnh, đang ngồi một mình ở vị trí phía trước nhất trên đài cao. Nàng tuy có danh vọng lớn trong đế binh, nhưng ở quân thánh đài, thuộc về địa bàn của huynh trưởng nàng, muốn đạt được người khác thừa nhận, cũng cần Lý Thiên Mệnh cho nàng thêm mặt. Hai người bọn họ cách xa nhau, liếc mắt nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười với nàng, sau đó nhìn về phía trước, hướng năm đối thủ xông tới. Mặc dù không có lời lẽ trào phúng, nhưng nói thật, hơn 10 triệu ánh mắt xem xét, nghi vấn, lạnh lùng, không phục kia, vẫn trực tiếp mang đến cho Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết và động lực dồi dào ngay lúc khai chiến. Hướng hắn nha. Nam giao cho ngươi, nữ giao cho ta. Huỳnh Hỏa đi trước xuất hiện từ cộng sinh không gian, bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hưng phấn gào thét. Đừng phá sốt, hôm nay đối thủ gấp 5 lần An Thiên Xu, thêm cả phối hợp của bọn chúng, khó đối phó hơn. Đã đến lúc để các huynh đệ khác sáng tướng. Hôm nay Lý Thiên Mệnh thiếu thốn cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực, sức mạnh bản tôn có phần suy yếu, cho nên càng cần phải thả ra một số giá trị của mình trước mặt nhiều người hơn. An Dương Vương vừa gặp qua ta, trong lòng vừa có chút tính toán, hiện tại chính là lúc ta đột phá số này của hắn. Trong khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh xông lên, ánh mắt nhìn chằm chằm năm người đối diện, khóa chặt nhất cử nhất động của bọn họ. Rõ ràng, bọn hắn bị Lý Thiên Mệnh cứ thế mà nhấc đến nơi đây, như khỉ làm xiếc tiếp nhận mấy trăm vạn người xem xét, với thân phận cao thượng của bọn hắn mà nói, ít nhiều có chút hạ giá. Càng khó chịu, lửa giận với Lý Thiên Mệnh lại càng lớn. Bọn hắn cũng có kiêu ngạo, há có thể để một ngoại nhân ở địa bàn của mình cuồng vọng khiêu khích như vậy. Lời Tử Thiên vừa dứt, năm người bọn hắn gần như đồng thời động thủ còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh. Đầu tiên là ba vị ở giữa, Kiều Long Quân đứng thứ hai Tử Thiên chi nữ. Các nàng là quỷ thần, động tác tự nhiên càng nhanh. Tách tách tách. Gần như trong nháy mắt, ba vị mỹ thiếu nữ mềm mại đáng yêu động lòng người, thân thể mềm mại xảy ra biến đổi lớn, sinh ra lân giáp gai nhọn, lông tóc như kim châm, trực tiếp biến thành ba ác ma huyết sắc nắm giữ cửu cung nhãn. Các nàng trừ không có bát sát tí như Tử Chân, bề ngoài còn lại đã rất tương tự, hơn nữa, vì phẫn quốc với Lý Thiên Mệnh, bắt đầu trực tiếp mở năm cửu cung nhãn, chiến lực cũng tăng vọt không ít. Thân cao vốn không đến 1m7, cũng thoáng cái tăng lên đến hơn 2m5, từ tiểu thiếu nữ mềm mại biến thành chiến ma khôi ngô. Vốn nũng nịu không nỡ đánh, hiện tại không có gánh nặng này trong lòng. Lý Thiên Mệnh bình luận. Hống hống hống. Ba ác ma huyết sắc vừa sáng tướng, lập tức đã có người đoạt lấy phong mang của các nàng. Chính là Sâm Thú tộc, An Nhược Kỳ. Bọn hắn là vô hạn ngự thú sư, thú giới của hắn không ở trên hai tay, mà là ở bụng. Mỗi Sâm Thú tộc đều có một cự nhãn đường kính 10cm ở bụng, trong quan tự tại giới. Cự nhãn này tên là Sâm Thú nhãn, nói là ánh mắt, kỳ thật kết cấu của nó giống hệt đại não tinh tạng, hơn nữa là tự mang thú giới, để hỗn độn tinh thú ngũ đông đại não tinh tạng. Sâm Thú nhãn này kỳ thật là đại não tinh tạng thứ hai độc nhất vô nhị của Sâm Thú tộc. Nó nắm giữ hồn lực rất mạnh, loại hồn lực này không giống lắm với hồn thần hỗn độn hồn, chủ yếu mạnh ở khống chế tinh thú cùng nhiếp hồn hoắc loạn, cũng không có năng lực công sát linh hồn trực tiếp. Nói đến, đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh đối đầu vô hạn ngự thú sư quan tự tại giới. Khi hắn mở ra Sâm Thú nhãn, đại não tinh tạng thứ hai, từng hỗn độn tinh thú theo bụng hắn xông ra. Vì ở quan tự tại giới, nên khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy những hỗn độn tinh thú cao mấy mét này, trước tiên có chút dở khóc dở cười, như thể bọn chúng bị nhược hóa đi nhiều. Nhưng kỳ thật không phải vậy, những thứ này đều là tinh thú hỗn độn cấp hạ phẩm, không khác gì hỗn độn tinh thú trong siêu tân tinh di tích, đều rất hung tàn, bạo lệ, mà số lượng lại to lớn. Phóng tầm mắt nhìn, đầy đủ trên trăm hỗn độn tinh thú, duy nhất một lần xuất hiện, khiến Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại lần đầu bị phi tinh văn vây công, chính mình chỉ có thể bỏ chạy. Hắn tuy giết rất nhiều hỗn độn tinh thú, nhưng cơ bản đều là đơn giết, song sát, kỳ thật không bị vây công quy mô lớn bao giờ. Động tinh hạt, cương vân trấn thú, lại còn có phi tinh văn. Các loại hỗn độn tinh thú của An Nhược Kỳ khá lộn xộn, có hơn 20 chủng loại. Nhưng thường thường như vậy, ngược lại lực sát thương mạnh hơn, vì năng lực của chúng không đơn điệu, thường có thể bổ sung cho nhau. Một thất giai hỗn độn trụ thần, mang theo trên trăm chiến lực hỗn độn tinh thú có thể đạt tới tam giai đến lục giai, thêm cả bản thân hắn cũng có năng lực tiến công. Kỳ thật trình độ chiến lực của An Nhược Kỳ này, xác thực cao hơn. Đương nhiên, An Thiên Xu là tinh giới tộc, cũng vì mới vào thất giai, nếu thời gian dài, hắn vẫn sẽ mạnh lên. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang tán thưởng An Nhược Kỳ, không ngờ hắn lại cho kinh hỉ, trong Sâm Thú nhãn ở bụng hắn, sau một tiếng gào thét chói tai, vậy mà xông ra một cự thú hung tàn hình dáng như thao thiết. Nó có hai miệng lớn, một trên mặt, một hé trên ngực, đều là miệng to như chậu máu. Ánh sao lập lòe trên thân nó, thể lượng ở thế giới chân thực nhất định vượt qua 2 triệu mét. Ma tinh thao thiết. Hỗn độn cấp trung phẩm. Lý Thiên Mệnh ở siêu tân tinh di tích, đơn đấu hỗn độn tinh thú, đều không đụng tới bao nhiêu trung phẩm hỗn độn cấp, không ngờ vừa về đế khư thì phải chống lại. Bọn gia hỏa này tự cao như thế, trình độ khẳng định có. Bốn đối thủ trước đã tăng cường độ, Lý Thiên Mệnh đang muốn nhìn Vũ Văn Chúc Thận được tôn sùng nhất, vạn vạn không ngờ tới, hai mắt trộm thiên chi nhãn, trong lúc nhất thời lại mất dấu gia hỏa này. Huyễn thuật loại huyễn thân. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười. Chuyện này với người khác mà nói rất phiền phức, nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng chỉ có thế. Hai mắt hắn không thấy Vũ Văn Chúc Thận, nhưng trong trộm thiên chi nhãn thứ ba, tất cả của Vũ Văn Chúc Thận, rõ ràng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi thủ đoạn của đối phương đều xuất hiện, bọn họ đã đụng vào nhau đương nhiên, cùng Lý Thiên Mệnh chính diện giao phong, lại là ba cái tử huyết tộc Mỹ thiếu nữ kia. Các nàng lại đóng vai trò nhục thuẫn. Hai vị thiếu niên kia, một kẻ mê huyễn, một kẻ ngự thú, đều không ở trung tâm chiến trường. Phanh phanh. Tử Loan, Tử Dư, Tử Tự ba vị tử huyết tộc thiếu nữ, lực lượng cường hãn, linh hoạt cuồng bạo, toàn thân gai xương móng vuốt, huyết nhục chi lực kinh người. Thật mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh không thể vô lễ, ngay giây phút đầu tiên giao phong, hắn đã bị ép đem ác chủ bài dự định sẵn lộ ra ngay. Rống. Rống. Huỳnh hỏa trên đỉnh đầu hắn, sau khi đã biểu diễn ở phi tinh bảo, thì ngay chớp mắt tiếp theo, hai tên hãn tướng từ cộng sinh không gian của hắn đột nhiên xông ra. Rống rống. Hai đầu thần long lam nâu vừa xuất hiện, hưng phấn không thôi, lập tức điên cuồng hét lớn một tiếng, đem hồng mông âm ba thông qua thái cực hồng mông giới chấn động mà mở. Tạch tạch tạch. Trước mắt nó, quan tự tại giới, trực tiếp dưới chấn động của âm ba này, cũng cùng hai mắt Lý Thiên Mệnh hiện ra trứng nát, loại thanh âm này cùng không gian song trọng oanh sát vừa xuất hiện, hủy diệt chi lực kinh người. Cái gì? Ba tỷ muội tử huyết tộc, vốn muốn vây giết Lý Thiên Mệnh, lại bị thần uy của hai đầu cự long trước mắt làm giật mình kêu lên, vết nứt không gian còn chưa xé rách tới, hủy diệt do hồng mông âm ba thông qua thái cổ hỗn độn giới chấn động sinh ra đã trùng kích đến hai lỗ tai các nàng. Âm âm âm. Các nàng chỉ cảm thấy màng nhĩ vỡ nát, toàn bộ thế giới mất đi thanh âm, vô cùng nhói nhói, các nàng khẩn cấp phản ứng kịp, cơ hồ là bò lăn, theo mỗi phương hướng né ra, vừa tránh cho bị Lam Hoang bắt trúng. Không phải nói Lam Hoang mạnh hơn nhiều nghịch thiên, dù sao nó cũng chỉ là nhất giai hỗn độn trụ thần, hiệu quả lớn như vậy, chủ yếu vẫn là quá đột ngột, tinh giới lực hủy diệt kia dọa ba tử huyết tộc này choáng váng. Rõ ràng chỉ là thần thông lúc Lam Hoang vừa ra đời, phối hợp thái cực hồng mông giới này, lại tăng cường nhiều như vậy. Phải biết, cường chỗ của Lam Hoang là ở thân thể máu thịt. Bởi vậy có thể thấy được, Huỳnh Hỏa nói chúng nó có thể đánh lục giai hỗn độn trụ thần, vẫn còn có chút bảo thủ. Bản mệnh tinh giới. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, càng không thế giới lực hủy diệt ẩn chứa trong oanh sát của Lam Hoang, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra, trong lúc nhất thời, chiến trường vốn tĩnh mịch, đột nhiên bộc phát ra tiếng rung động như thủy triều. Từ những tiếng kinh hô này, có thể thấy được da đầu 5 triệu khán giả tê dại, vô số người hoài nghi lạnh lão, trong nháy mắt trừng lớn, chuyển thành kinh ngạc, nhìn lấy thiếu niên tóc trắng kia. Mà tự hồ đây chỉ là bắt đầu, những hỗn độn tinh thú đến từ An Nhược Kỳ trong lòng chỉ có tàn bạo và mệnh lệnh, ưu điểm lớn nhất của chúng là không sợ chết, chúng không ý thức được lực sát thương của bản mệnh tinh giới. Hống hống hống. Ba vị tử huyết tộc vừa lui ra, trên trăm con hỗn độn tinh thú liền từ bốn phương tám hướng toàn lực công sát về phía Lý Thiên Mệnh, vô luận là chém giết cận thân hay thần thông viễn trình, những công kích kia coi như được quan tự tại giới tân trang, cũng nhìn ra được rất trí mạng. Chủ yếu là quá nhiều. Mèo. Miêu Miêu vừa tỉnh ngủ, còn đang mơ hồ đã bị lôi ra ngoài, vốn có chút mộng, vừa mở mắt liền thấy chung quanh toàn là hung thần ác sát đại gia hỏa, dọa đến toàn thân lông tóc dựng đứng, bốn chân cách mặt đất hơn một mét, cái đuôi thì cùng điện cung giống như ngút trời thẳng tắp. Gia hỏa này bị kinh sợ là lúc lực hủy diệt mạnh nhất, chỉ thấy trên thân thể nó đột nhiên bày ra một cái thế giới lôi đình trắng đen, nó cùng thế giới lôi đình này kết hợp với nhau. Âm âm âm. Cuồng bạo hỗn độn tinh vân chi lực bị nó hấp thu mà đến, thể lượng đạt tới gấp 10 lần Huỳnh Hỏa Lam Hoang, lượng lớn hỗn độn tinh vân giống như pin của nó, lập tức bạo phát điên cuồng. Nào là Hồn Thiên địa ngục truy hồn điện, vô cực điện võng, tam giới vãng sinh điện, vân vân Lý Thiên Mệnh đều không gọi được tên, đều như không cần tiền trực tiếp oanh tạc ra bốn phía. Xì xì xì. Trong lúc nhất thời, bên người Lý Thiên Mệnh biến thành địa ngục lôi đình trắng đen, một mình Miêu Miêu số lượng thần thông điện quang, lực hủy diệt, trực tiếp có thể so với trên trăm con hỗn độn tinh thú, thậm chí còn mạnh hơn chúng nó. Âm âm. Âm âm. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy trong tiếng sấm sét vang dội, những hỗn độn tinh thú kia thần thông bị Miêu Miêu nghiền nát tại chỗ bằng thần thông có thể tạo thành không gian sụp đổ, lôi đình hỗn độn trắng đen lúc này trùng kích vào đám hỗn độn tinh thú. Xì xì xì. những hỗn độn tinh thú này không được như ba vị tử huyết tộc mỹ thiếu nữ kia, không kịp lẩn tránh, ào một mộng dưới, liền bị Miêu Miêu Lôi Đình thần thông cuồng oanh loạn tạc, tại chỗ huyết nhục nứt toát, toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, ngũ tạng lục phủ thịt nát xương tan. Đây là đâu? Ta ở đâu? Ta là ai? Tình huống như thế nào meo? Miêu Miêu cũng một mặt mộng bức, tuy rằng đem những hỗn độn tinh thú chung quanh cho nổ chết, điện tàn, nhưng nó vẫn cảm thấy kinh dị, có cảm giác như đang làm ác mộng, rồi đang sợ hãi lại tăng lượng điện, vừa điên cuồng hút vào hỗn độn tinh vân, vừa cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm ầm. Ngao ô, những hỗn độn tinh thú kia không hiểu tại sao mình lại đụng phải loại quái vật này, đầu đều bị tê liệt bởi lôi đình và không gian, trên chiến đài máu chảy thành sông, bên cạnh Lý Thiên Mệnh xác chết khắp nơi. Điều này làm cho cái gọi là nô thú sư của đám hỗn độn tinh thú này, A Nhược Kỳ, cùng đám chiến thú có liên hệ huyết mạch, dẫn đến xăm thú nhãn của hắn cũng tràn ra máu đen, đau đớn kịch liệt. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, hai mắt trừng như xăm thú nhãn, ánh mắt khó tin nhìn con mèo nhỏ chấn kinh trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời như ngủ lôi quanh đỉnh. Cũng là bản mệnh tinh giới. Ba cái đều có. Nếu chỉ là một cái, có lẽ là một loại ngoài ý muốn lịch sử không liên quan đến Lý Thiên Mệnh, chỉ có một mình nó, không có tiếp sau. Như vậy, rất nhanh sẽ không ai chú ý, nhưng là... ba cái đều có bản mệnh tinh giới, chẳng lẽ nói, thật không liên quan đến bọn ngự thú sư chúng ta sao? Là người xâm thú tộc, A Nhược Kỳ cũng biết ý nghĩa của việc này, trong lúc nhất thời, ba tròng mắt hắn đỏ ngầu, một mặt là vô hạn quyền uy ngự thú sư bị khiêu khích lớn nhất, mặt khác là vì chiến thú của mình thương vong thảm trọng, hắn chảy máu trong tim, lửa giận tăng vọt. Oanh! Lần này, mấy trăm vạn đế binh trên chiến trường cũng không còn cách nào giữ được lãnh khốc, bọn hắn ào ào há hốc mồm trợn mắt, chỉ Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nghị luận. Một ngự thú sư, tam đại bản mệnh tinh giới. Chẳng phải tương đương với tam thiên tinh giới tộc. Nghe nói trong lịch sử tổng giáo thần mộ, mới xuất hiện tam thiên tinh giới tộc. Huyền đình liền song tinh giới cũng không có. Xảy ra chuyện lớn. Ngay cả những đế binh bình thường này còn biết, các tướng quân trên đài cao kia cũng biết. Tất cả huyền tướng, tiền tướng, cùng các tham mưu của bọn hắn, tập thể đứng dậy. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn ba kỳ trân dị thú bên cạnh thiếu niên tóc trắng, lâm vào tĩnh mịch. Hoắc! Thậm chí ngay cả An Thiên Cơ, thánh tướng từ một nơi bí mật gần đó, ngự thú sư vô hạn mạnh nhất Kiêu Long, khi thấy cảnh này, hai mắt cũng là màu đỏ sậm. Có thể thấy được nội tâm hắn bị đả kích hạng gì. An Nịnh. An Thiên Cơ đột nhiên quay đầu, gắt cao nhìn chằm chằm muội muội mình, âm thanh lạnh lùng nói, một chiến thú tinh giới, cùng ba chiến thú tinh giới, căn bản không phải cùng một khái niệm, vì sao ngươi không nói trước cho phụ thân? Hắn lấy loại tâm tình này, nói ra câu nói này, thật ra đã mang ý nghĩa, hôm nay bẫy rập của hắn đã thất bại. Lý Thiên Mệnh giẫm lên mặt mũi của hắn, tuyên cáo toàn huyền đình, lão tử có ba chiến thú tinh giới. Hiệu quả tuyên bố này, xác thực đủ cường đại. Đừng nhìn An Nịnh có vẻ rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng nàng nhanh kích động hỏng, thấy An Thiên Cơ có chút phá phòng ngự, nàng vui vẻ chưa từng có. Rồi nàng cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, ta đã sớm nói với phụ thân rồi, chỉ là không nói cho ngươi thôi. Nghe An Nịnh nói vậy, An Thiên Cơ ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn hẳn là đã chấp nhận sự thật Lý Thiên Mệnh nắm giữ ba con tinh giới chiến thú, sự thật này đủ để trong lòng hắn định vị Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nâng lên hơn 10 lần. Ngươi cũng coi như nhặt được nhân tài, ta nói lão cha chúng ta sao lại khinh suất, cái gì mèo mèo chó chó đều có thể coi trọng đây. Lời này của An Thiên Cơ, chỉ là thì thầm một tiếng, An Nịnh không nghe thấy. Rất nhanh, hắn nhìn chăm chú thiếu niên tóc trắng trên chiến trường, khóe miệng hơi giật một cái, cuối cùng vẫn quá trẻ tuổi, có chút tư bản liền vội khoe ra, hả không biết cứ như vậy, giá trị nghiên cứu càng lớn. Căn cơ bất ổn, lại thích khoe khoang, trong thời gian ngắn có thể thu hoạch chấn động toàn trường, nhưng cũng tự nhiên đưa tới mạo hiểm lớn hơn. Ngay cả các tướng quân trên đài cao này, mắt thấy tam đại chiến thú tinh giới, nội tâm đều chập trùng rất lâu. Bọn hắn không thể không đổi một loại ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Cũng chỉ có vậy thôi. Vũ Văn Chúc Lân bỗng nhiên mở miệng, lãnh đạm nói, những khế ước chiến thú này xác thực thần kỳ, nhưng với tai hại của huyết khế quan tự tại mà nói, chúng càng mạnh, ngự thú sư càng phế, nhược điểm càng lớn, thủy chung đều có thiếu hụt trí mạng. Xét lại xâm thú tộc, có thể hấp thụ lực lượng chiến thú, vĩnh hằng cường đại. Hệ thống yếu đuối, xác thực là ngạnh thương trí mạng, bất luận dị biến nào cũng không thể cải biến. Tử Thiên cũng kịp phản ứng, đồng ý quan điểm của Vũ Văn Chúc Lân. Kỳ thật lời này là nói cho các tướng quân xâm thú tộc đang ngồi nghe, trong Tiêu Long quân thánh đài, xâm thú tộc chiếm hơn 1/3, chiếm số lượng đệ nhất. Nếu vậy, cũng có thể khiến các tướng quân xâm thú tộc đang ngồi tâm lý dễ chịu hơn. An Thiên Cơ cũng chỉ là ngự thú sư vô hạn. Thậm chí bao gồm An Nhược Kỳ, cháu trai tộc Hoàng trong chiến trường, sau kinh ngạc ban đầu, mắt thấy chiến thú mình thương vong lớn, chịu thiệt lớn, hai mắt hắn đột nhiên đỏ sậm, quát lên, đừng quản ba con chiến thú kia, công kích Lý Thiên Mệnh. Hắn nói ra lời này, tự nhiên cho rằng ngự thú sư là nhược điểm trí mạng trong hệ thống này, cũng phản ánh trình độ tự ngạo hệ thống nào đó trong nội tâm hắn. Hắn tuy núp phía sau, nhưng trên bản chất khác biệt với ngự thú sư thông thường, trong hệ thống vô hạn, bọn hắn nô dịch chiến thú, chiếm ưu thế rất lớn, chiến lực bản thân cũng không kém. Rầm rầm rầm. Năm đối thủ đều biết, Lý Thiên Mệnh dựa vào tam đại chiến thú tinh giới chấn động toàn trường, tất nhiên thanh danh lan xa, bọn hắn nếu không muốn triệt để thành phong nền, chỉ có một biện pháp. Đó là, từ nhược điểm trí mạng của Lý Thiên Mệnh xuất thủ, nghiền ép đánh tan hắn, làm nổi bật vấn đề trí mạng của hắn. Chỉ cần làm được điều này, biểu diễn hôm nay của Lý Thiên Mệnh chỉ sẽ phản tác dụng, thành trò cười sau bữa trà. Mọi người sẽ nói, cộng sinh thú ngưu bức có ích gì? Ngươi chỉ có thể trốn thật xa. Chỉ cần ngươi bị chiến đấu tác động một chút, ba con cộng sinh thú tập thể sụp đổ. Một nhược điểm lớn như vậy, thần cấp chiến thú cũng vô dụng thôi. Tử Loan, Tử Dư và Tử Tự ba tỷ muội, bao gồm Vũ Văn Chúc Thần còn chưa xuất thủ, trong lúc nhất thời đều nhận ra vấn đề này. Mấy trăm vạn người kinh hô, trên thực tế cũng là sỉ nhục với năm người bọn hắn. Dù là vô tình, cũng là sỉ nhục. Bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Dù là ba con tiểu khả ái tử huyết ác ma kia, cũng không nhịn được. Đánh hắn. Chuyên đánh bản thân hắn. Một tên mã phu, không trốn xa, còn dám tiến vào phong cấm chiến trường. Rầm rầm rầm. Ba đạo tật ảnh màu tím, từ ba phương hướng bão táp về phía Lý Thiên Mệnh, các nàng hành động tốc độ mãnh liệt, lực lượng dồi dào. Mặt khác An Nhược Kỳ đã mệnh lệnh ma tinh thao thiết, cùng một đám chiến thú đánh tới lần nữa. Vũ Văn Chúc Thận cũng đã đến vị trí sau lưng Lý Thiên Mệnh. Vây công ta. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ có chút vui, bởi vì từ trước đến nay quanh hắn công người khác. Trước cho bọn chúng triển lãm năng lực phong cấm bản mệnh tinh giới chính thống. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, làm hoang ba đại thái cổ hỗn độn cự thú, thái cổ hỗn độn giới, cùng nhau căng ra trong chiến trường này. Ầm ầm. Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới, Thái Sơ hỗn độn giới, Thái Cực Hồng Mông giới, tam đại tinh giới hình thành một tiểu thế giới càng khôn hỗn hợp tam trọng, nuốt vào cả chiến trường trung tâm, chỉ cần ở trong chiến trường, cũng không thể đào thoát lĩnh vực thăng cấp bản này. Luyện Ngục Hỏa, Thái Sơ hỗn độn lôi đình, Hồng Mông Sơn Hải chi khí. Cùng nhau tàn phá bừa bãi trong thế giới càng khôn tam trọng này, đây là thế giới do ba chúng nó làm chúa tể, đương nhiên cũng tương đương với thế giới thuộc về Lý Thiên Mệnh. Tinh giới người khác không phong được Lý Thiên Mệnh hấp thu hỗn độn tinh vân, nhưng hắn lại có thể phong bế người khác, trong nháy mắt tinh giới tam trọng căng ra, một số quy tắc thế giới thái cổ hỗn độn đã có hiệu lực. Trong tinh giới tam trọng này, A Nhược Kỳ và chiến thú của hắn, ba tử huyết ác ma, bao gồm tu sĩ huyễn thần Vũ Văn Chúc Thận, trong lúc nhất thời đều như vào đầm lầy, dung nham, lôi trì, khả năng cảm ứng hấp thu hỗn độn lực lượng giảm mạnh, thậm chí cảm quan phong bế, tại chỗ. Khó chịu muốn mạng. Bọn hắn sớm đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với tinh giới tộc, thậm chí là tinh giới tộc hỗn độn trụ thần thất giai, nhưng bọn hắn vạn vạn không ngờ, đụng phải tinh giới hỗn độn trụ thần tứ giai đồn đãi như Lý Thiên Mệnh, lại ở trên phương diện quy tắc hạn chế, so với tinh giới tộc hỗn độn trụ thần thất giai còn khó chịu hơn. Đây chính là hiệu quả do bản mệnh tinh giới tam trọng mang tới. Bản mệnh tinh giới điệp gia là lực sát thương kinh khủng nhất trong hệ thống tu hành. Vì sao tinh giới tộc, nếu sinh ra hai, ba bản mệnh tinh giới, sẽ rất nghịch thiên? Phải biết nơi này không tôn sùng tu luyện nhiều trật tự. Bản mệnh tinh giới, xem như ngoại lệ duy nhất. Ngoại lệ này, cũng bởi vì một người điệp gia bao nhiêu tinh giới, không những không lẫn nhau cắt giảm, ngược lại sẽ có hiệu quả tăng thêm. Điều này khác biệt với hai tinh giới tộc, hết thảy hai tinh giới đi vây công một người, loại điệp gia hai tinh giới kia, tương đương với hai người thống trị tranh đoạt quyền chủ đạo thế giới, tuyệt đối sẽ lẫn nhau cắt giảm, ngược lại uy lực hạ xuống. Tăng phúc uy lực tam trọng tinh giới. Khi một số các tướng quân trên đài cao kia nhìn thấy hỏa diễm màu vàng đỏ, lôi đình hắc bạch, khí hồng mông màu nâu lam hỗn hợp hình cầu tiểu thế giới càng khôn tam trọng, đồng tử ào ào co rụt lại. Xác nhận. Nói thật, chẳng phải miễn cưỡng tương đương với tam thiên tinh giới tộc sao? Xác thực. Là bởi vì hệ thống cộng sinh khế ước quan tự tại sao? Ba con cộng sinh thú lại dựa vào tâm linh tương thông, đem tinh giới hỗn hợp với nhau. Chỉ là điểm này, rất nhiều người phát hiện, bọn hắn đã không có cách nào đi tìm cảm giác ưu việt trong hệ thống ngự thú sư của Lý Thiên Mệnh. Thế giới càng khôn tam trọng vừa ra, lập tức dẫn bạo chiến trường. Trong tam giới, Luyện Ngục Hỏa, Thái Sơ hỗn độn lôi điện các loại, quả thực tương đương với kết giới phiên bản gia cường phạm vi nhỏ, càng tương đương với lực lượng quy tắc điệp gia lại có thể bạo hút huyễn thần hỗn độn tinh vân trên diện rộng rầm rầm rầm. Ba cái thần thông của bọn hắn ở trong tam giới này cứ như không cần tiền mà điên cuồng oanh tạc, khắp nơi có thể thấy được. Nhất là Miêu Miêu, trực tiếp bộc phát hết, cái gì thần thông trăm năm không thấy đều dùng đến, bắt đầu oanh tạc đám hỗn độn tinh thú kia, bao gồm ba cái tử huyết ác ma thiếu nữ kia, đều chật vật bạo huyết. Đường đường thất giai hỗn độn trụ thần thân thể, thủng trăm ngàn lỗ. Đây vẫn là bởi vì Miu Miu trên bản chất mới là nhất giai hỗn độn trụ thần, thái cổ hỗn độn giới hạn chế lực lượng không lớn, nếu không chỉ dựa vào nó thôi, đều có thể đem một đám đối thủ này cho đoàn diệt. Thấy cảnh này, An Định rốt cuộc hiểu rõ, đây có lẽ chính là thiên phú bản chất mà phụ thân nàng từng nói tới. Đứng vững, khóa chặt hắn. Mặt mũi An Nhược Kỳ vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, trước mắt hắn tụ tập đại lượng hỗn độn tinh thú, lấy ma tinh thao thiết kia mở đường. Ba vị tử huyết tộc thiếu nữ kia bắt lấy Lý Thiên Mệnh, cầm những hỗn độn tinh thú tới làm nhục thuẫn, trong chiến đấu lăn lộn mãnh liệt tới gần Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn biết, trong tam giới này hỗn độn tinh vân đã bị chặt đứt, cùng tinh giới tộc chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài bọn hắn tất thua. Rõ ràng là đối phó một cái ngự thú sư, lại muốn xuất ra kinh nghiệm đối chiến tinh giới tộc, cũng thật tuyệt. Tìm tới hắn. Cũng đừng nói, năm cái tiền tướng tham mưu này vẫn là có thủ đoạn, không hổ danh thiên tài, dưới thần thông oanh tạc tam giới của Huỳnh Hỏa bọn họ, bọn hắn vẫn còn có thể cưỡng ép giết ra một con đường, đột nhiên nổi lên, mang đến cho Lý Thiên Mệnh uy hiếp trí mạng. Giờ phút này trong lòng bọn họ mặc niệm, tức lại chính là câu nói kia, đánh nát nhược điểm mã phu thú nô này, tinh thú mạnh hơn tự sụp đổ. Ta để ngươi đắc ý, thân ảnh An Nhược Kỳ đột nhiên xuất hiện tại ma tinh thao thiết kia sau lưng, hắn tìm được vị trí của Lý Thiên Mệnh, làm tộc hoàng cháu, hắn sẽ ra tay đầu tiên. Chỉ thấy bụng hắn, một cái xăm thú nhãn đường kính khoảng 10cm ánh sáng, theo quân khải lộ ra, rõ ràng có thể nhìn thấy đây là một cái ánh mắt đặc thù, nó hình dáng giống như một đóa nhụy hoa, có một loại mỹ diệu mà như mộng ảo cảm giác. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mộng huyễn, quỷ dị, trên thực tế cũng là bởi vì xăm thú nhãn này bản chất là đại não tinh tạng thêm thú giới, là một cái linh thể kết cấu. Thôn hồn ma nhãn. An Nhược Kỳ là nhân tộc, thi triển tự nhiên không phải thần thông, cái này của hắn nên tính là một loại thiên phú đặc thù của xăm thú nhãn, chỉ thấy nhụy hoa giống như xăm thú nhãn đột nhiên hóa thành một loại vòng xoáy bích lục sắc, trong vòng xoáy chỗ sâu vô số linh thể xúc tu màu xanh, giống như dây leo lan tràn lao vút mà ra, hướng về đầu Lý Thiên Mệnh chụp tới. Loại thôn hồn ma nhãn này, trên thực tế cũng là một trong những nguyên nhân xăm thú tộc tự xưng là cường đại hơn so với ngự thú sư phổ thông, thủ đoạn như vậy của bọn hắn, thậm chí có thể sử dụng hồn lực hỗn độn tinh thú, hình thành hiệu quả cường hóa, để bọn hắn trở thành người thống trị tinh thú, mà không phải đồng bọn. Cùng lúc đó, ba cái tử huyết tộc thiếu nữ kia dưới sự phẫn nộ, đều vận chuyển tám cái cửu cung nhãn, lúc này hồn kháng của các nàng kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Ba nữ này như là ba đầu cự thú hung tàn, dưới sự phụ trợ của thôn hồn ma nhãn, nanh vuốt, gai nhọn, cái đuôi, toàn bộ cùng một chỗ hướng về Lý Thiên Mệnh ám sát mà đến. Cho dù là tại trong tam giới, bọn hắn đây đều là muốn tạo thành tất sát chi cục với bản tôn Lý Thiên Mệnh. Quyết tâm ngược lại đáng giá tán thưởng, đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm nhược điểm. Lý Thiên Mệnh đứng trước tuyệt sát như thế, sắc mặt lại thưa thớt bình thường, hắn tắm rửa trong luyện ngục hỏa, thái sơ hỗn độn lôi đình cùng hồng mông sơn hải chi khí, theo một ý nghĩa nào đó hắn là chủ nhân tam giới, giờ phút này hắn cùng tinh giới tộc tầm thường, căn bản không có khác biệt gì. Mở. Chỉ thấy hắc ám tí của hắn phía trên tay trái, con mắt hình sáu cạnh kia sáng lên, vòng ngoài một điểm đỏ cùng một điểm đen đồng thời tiến vào bên trong tròng mắt hình sáu cạnh. Trong mắt hình sáu cạnh này phút chốc biến thành màu đỏ thẫm, cánh tay kia cũng bỗng nhiên cường hóa, thậm chí còn bành trướng một chút, so với cánh tay phải còn dài, lớn hơn một nửa, lân phiến hình sáu cạnh, huyết hồng móng vuốt. Tất cả đánh vào thị giác tăng mạnh. Hết thảy năm cái đối thủ. Không. Thêm vào những hỗn độn tinh thú kia, cũng không chỉ là năm cái. Mà lại những hỗn độn tinh thú kia mới là tồn tại hồn kháng thấp nhất trong mắt Lý Thiên Mệnh. Ông. Khi những đối thủ này giết tới trước mắt, hắn không nói hai lời, mở ra trộm thiên chi nhãn, trong tam giới này, hắn tùy tiện đều có thể ẩn nặc ánh mắt, để địch nhân nhìn không ra rõ ràng hắn thi triển chính là trộm mệnh hồn. An Nhược Kỳ bọn hắn đều thấy không rõ lắm, huống chi là người bên ngoài. Ầm ầm. Uy lực của trộm mệnh hồn bạo phát, vòng xoáy màu đỏ ngòm căng ra trong tam giới này, trong nháy mắt bao trùm cái gọi là phạm vi trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngao ô một khắc này, sở hữu hỗn độn tinh thú đều ngừng cước bộ, ngao ô run rẩy, não tử nhói nhói. À, ba vị tử huyết tộc thiếu nữ kia, vận chuyển tám con mắt, lúc này cũng bị ép dừng lại, vội ôm đầu. Đây là một loại cảm giác như có người xé mở đầu của nàng, sinh sinh tóm lấy đại não tinh tạng các nàng, thô bạo mà tàn bạo, lần đầu tiên thể nghiệm, đương nhiên khó chịu muốn mạng. Mà lại trong quá trình này, hiệu quả hoắc loạn phạm vi lớn của thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn bạo phát, hai mắt những hỗn độn tinh thú kia càng tinh hồng, ở một trình độ nhất định ngay cả việc An Nhược Kỳ chưởng khống bọn chúng cũng bị quấy nhiễu, đạo đưa chúng mất đi chưởng khống, khắp nơi chạy, tự giết lẫn nhau. Bất quá. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới, An Nhược Kỳ, người có hồn kháng cao nhất, lại mới là thảm nhất. Có thể là bởi vì thủ đoạn của hắn cùng Lý Thiên Mệnh giống nhau, nhưng trên bản chất lại bị nghiền ép, dây leo màu xanh mà thôn hồn ma nhãn vươn ra, giống như bị trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh trực tiếp níu lại, giống như là đầu óc bị rút ra, không những không thể rút được gì từ Lý Thiên Mệnh, ngược lại ngay cả tơ máu của xăm thú nhãn đều đang bị rút ra, toàn bộ xăm thú nhãn tại chỗ phúng huyết. Ha, còn chưa bạo phát oanh thiên quyền đâu, A Nhược Kỳ này đã đột nhiên bị đả kích trí mạng, trực tiếp nửa đường đập xuống đất ôm bụng kêu thảm. Buồn cười nhất là cái xăm thú nhãn của hắn bị ma tinh thao thiết trong hoắc loạn bối rối kia đạp một cước, bụng đều lõm vào. Đối với xăm thú tộc công bố trưởng khống hỗn độn tinh thú như chúa tể mà nói, không thể nghi ngờ là một hình ảnh châm chọc buồn cười. Diệu dụng của trộm mệnh hồn này xác thực mang đến cho Lý Thiên Mệnh nhất định kinh hỉ, nhưng hắn đối với nghịch thiên của trộm thiên nhất tộc sớm đã cảm thấy thưa thớt bình thường. Hắn không đắc ý, mà là dựa theo kế hoạch ban đầu, tay cầm trộm thiên chi quyền, trên nắm tay tích xúc đại lượng hồn lực kéo tới từ trong đầu người khác, cũng chính là linh thể tinh vân trụ thần chi lực, sau đó một quyền đánh ra, trọng quyền xuất kích. Trọng quyền này của hắn chủ yếu nhằm vào ba vị tử huyết thiếu nữ kia, các nàng bị trọng mệnh hồn quấy nhiễu tương đối ít, mặc dù nhói nhói nhưng cũng không ảnh hưởng chiến lực của các nàng. Ầm ầm, một quyền này ầm vang chấn động mà ra, có thể nói trực tiếp đem ba chữ oanh thiên quyền bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Một quyền vang trời, chấn động hoàng vũ, đây là một loại khí phách siêu cao. Ngoài ta còn ai nghịch thiên ý chí ba vị tử huyết tộc thiếu nữ vừa mới đứng vững, Lý Thiên Mệnh vừa trộm mệnh hồn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trước mắt một quyền oanh thiên nhất quyền mang theo thần hồn chấn động bạo sát mà đến. Cẩn thận! Tam nữ sắc mặt đại biến, đối mặt loại thần hồn tiến công này, các nàng trường ngạnh kháng, không còn cách nào khác. Ầm ầm, một quyền chấn động, chỉ thấy ba nàng trực tiếp bay xa, đụng vào chiến trường bức tường ngăn cản. Rõ ràng là linh hồn oanh thiên quyền, vì sao thân thể lại bay xa như vậy? Hiển nhiên do thần hồn bị oanh kích, các nàng ngắn ngủi mất khống chế thân thể, liền một trận quyền phong đơn giản đều có thể đánh bay các nàng. Ách! Sau khi ngã xuống đất, tam nữ lăn lộn rú thảm, trực tiếp vô ý thức lui về trạng thái thiếu nữ, mặt mũi bầm dập, thật đáng thương. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh có chút đau lòng, sớm biết đã không đánh nặng như vậy. Đương nhiên các nàng chỉ bị thương trên thần hồn, hiện tại còn trong trạng thái não tử chấn động, một chiêu oanh thiên quyền này chỉ dùng hỗn độn trụ thần chi lực nhất giai của Lý Thiên Mệnh làm phụ trợ, lực sát thương chưa đủ mạnh để dây sát các nàng. Các ngươi đi, bổ mấy đao, đừng để bọn hắn có cơ hội bò dậy. Lý Thiên Mệnh nói bọn hắn, không phải các nàng, vì A Nhược Kỳ hiện tại chỉ bị thương mắt và thần hồn, chưa đến mức mất chiến đấu lực, chỉ tạm thời não tử oanh minh. Bản lãnh của bọn hắn vẫn còn đó. Huynh đệ, giết! Nữ giao cho ta. Huynh hỏa hôm nay lại có vẻ không qua được với nữ, nó bảo táp bay trong vĩnh hằng luyện ngục giới của mình, thoáng chốc đã đến trước mặt ba vị tử huyết tộc thiếu nữ. Mặc kệ các nàng trạng thái thế nào, trực tiếp hai cánh hóa kiếm, tụ tập thế giới chi lực, không thương hương tiếc ngọc. Ba đối thủ của nó xem như nhẹ nhõm, A Nhược Kỳ mới gọi thảm, vừa lấy lại tinh thần đã bị Miêu Miêu dùng thần thông phủ đầu quanh tạc, liên tục nổ vào sâu trong võ đài, hỗn độn tinh thú của hắn cũng bị Lam Hoang chà đạp. Lam Hoang dùng thái cực hồng mông giới chi lực gia trì nhục thân, hóa thân thành cận chiến bá chủ, xông vào tinh thú quần thể, trực tiếp lấy hồng mông ma bàn đảo qua, ép hỗn độn tinh thú chảy máu tương, sau đó còn đụng đổ ma tinh thao thiết kia, điên cuồng cắn xé rút đánh. Đường đường trung phẩm hỗn đạo cấp tinh thú, trên lý thuyết có thể chịu thất giai hỗn độn trụ thần, nhưng trong hiệu quả hoắc loạn của thiên mệnh nhãn, nó địch ta không phân, bị Lam Hoang đè xuống ngực, lần phiến gân cốt nổ tung, đứt gãy, vô cùng thê thảm. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã nói, người thì chúng ta tận lực không giết, nhưng hỗn độn tinh thú thì chớ khách khí. Giờ phút này, tam nữ nghịch biến thân, não tử oanh minh, bị huỳnh hỏa đuổi theo chém loạn xạ. A Nhược Kỳ, đường đường cháu tộc hoàng bộ lạc, bị Miêu Miêu đỉnh đầu oanh tạc, bị điện giật thành toàn thân than đen, thụ thương nặng nhất, các tử huyết tộc thiếu nữ ít nhất còn chạy được, còn hắn thì triệt để không chạy nổi, run rẩy trên mặt đất, co giật không ngừng. Thảm nhất vẫn là chiến thú của hắn, vốn là trăm quân, hoặc hoắc loạn tự giết lẫn nhau, hoặc bị Lam Hoang cắn xé giẫm thành thịt nát, trong thời gian ngắn tử thương một mảng lớn, cả đầu ma tinh thao thiết kia cũng bị Lam Hoang đè dưới thân, ban thưởng cự chu y cái đuôi quất. Năm người khiêu chiến, quả thật như Tử Thiên nói, bốn người trong đó đã thành bối cảnh, bàn đạp dương danh cho Lý Thiên Mệnh. Điều khiến Vũ Văn Chúc Lân, Tử Thiên cảm thấy khó chịu nhất là, tuy không biết Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng thấy, chính hắn một quyền đã khóa chặt thắng cục, đánh bay hết thảy. Đây là cái gọi là nhược điểm. Ít nhất theo trận chiến này, cái gọi là nhược điểm lại là điểm mạnh nhất. Các tướng quân, nhất là tướng quân xâm thú tộc, khó tiếp nhận nhất là điểm này, mà bây giờ bị đánh thảm nhất cũng là xâm thú tộc của bọn hắn. Điều này khiến bọn hắn để mặt mũi vào đâu? Trên đài cao, An Định khẽ cười, còn An Thiên Cơ thì mặt tối sầm lại. Còn cơ hội nghịch chuyển dư luận không? Chiến thú của hắn đều ra. Tinh giới cũng bị mang đi, tiểu tử này nguy hiểm. Nhìn Vũ Văn Chúc Thận, hắn mới là mạnh nhất. Thái A cự thần huyễn thần, vô địch. Khi Tam Đại Tinh Giới thoát ly lực lượng, cả cộng sinh thú đều chạy xa, câu chuyện về nhược điểm của Lý Thiên Mệnh trong ảo tưởng của một bộ phận người lại nổi lên. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, mình vừa đánh bọn hắn thành thế này, vẫn có một bộ phận người xâm thú tộc quan tâm, để ý liệu mình có phải vẫn là hệ thống nhược điểm không. Cũng vừa lúc, Vũ Văn Chúc Thần thấy Lý Thiên Mệnh biểu hiện nổ tung, hắn nhịn không được. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, sát cơ đã ở ngay cổ họng. Thực tế, rất nhiều người xem từ đầu đến cuối không thấy sự tồn tại của Vũ Văn Chúc Thần, hắn là một sát thủ huyễn thần đỉnh cấp. Có lẽ trong lòng hắn, hắn cũng là loại nhân vật này. Trong mắt hắn, Thái A cự thần huyễn thần của hắn kéo Lý Thiên Mệnh vào một thành thị nhân gian, xung quanh Lý Thiên Mệnh toàn người hối hả, thành thị đó tên Diễm Đô, mọi thứ của nó đều do huyễn thần của Vũ Văn Chúc Thần xây dựng. Nó có thể tinh chuẩn tìm ra biến hóa tâm tình của Lý Thiên Mệnh, dùng một số người, sự việc để dẫn phát biến hóa tâm tình lớn hơn của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lâm vào mộng cảnh này, không thể tự kềm chế. Và lúc này, là thời khắc Vũ Văn Chúc Thần dẫn theo trung phẩm hỗn đạo cấp cự hải khuyết kiếm, thu hoạch đầu người của Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Chúc Thần mang theo hy vọng của vô số người, nhưng nội tâm hắn rất lạnh lùng, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, ẩn tàng trong đám người, cự hải khuyết kiếm nghe rất lớn, nhưng thực chất là một thanh đoạn kiếm đoạt mệnh, sắc bén, hung mãnh, một kích mất mạng. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh quá nhiều người, bọn họ cười nhạo Lý Thiên Mệnh, cười hắn là đệ tử Viêm Hoàng học cung mà làm mất mặt học cung, cười hắn mất cộng sinh thú, biến thành phế nhân. Mọi thứ đều chân thực như vậy, khiến lòng người đau. Nó giáng xuống lên Lý Thiên Mệnh ngay trong khoảnh khắc huỳnh hỏa rời đi. Lý Thiên Mệnh thực sự cảm thấy khó chịu và trầm luân, đây là sự kỳ diệu của huyễn thần đối phương. Cho đến khi hắn nhắm mắt, bịt tai, sau đó dùng trộm thiên thiên mệnh nhãn, nhìn mọi thứ trước mắt. Không sai, lại là trộm thiên. Nghiền ép thiên phú trộm thiên của rất nhiều tộc chủng quan tự tại giới. Trước trộm thiên chi nhãn, những người, sự vật, câu chuyện ào ào biến mất, chỉ còn lại Vũ Văn Chúc Thần, dẫn theo cự hải khuyết kiếm, ngưng tụ uy lực huyễn thần, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Mất mê huyễn của huyễn thần, sát cơ của ngươi không bằng ba thành trước kia. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, mỉm cười nói. Vũ Văn Chúc Thần ngược lại trừng lớn mắt, sát cơ khựng lại trong nháy mắt. Chỉ còn lại hai thành rồi. Lý Thiên Mệnh nói, đột nhiên mở to mắt, đôi mắt màu vàng đen trứng toái văn khóa chặt Vũ Văn Chúc Thần trong đám người. Khóa chặt xong, hắn đột nhiên nổi lên. Ầm ầm. Chỉ thấy trên hai tay hắn, Đông Hoàng Trọng Kiếm đột nhiên xuất hiện, Đông Hoàng Kiếm mang theo Đế Hoàng Thần Uy, trên đó vần quanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần, hình thành kiếm trận vây giết. Viêm Hoàng Thiên Đế, chính kiếm hợp nhất. Ma luyện 20 năm, Diệt Thiên Đế, Cơ Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế, Giám Thiên Đế, Giới Thiên Đế. Kiệt tác của chín đời Viêm Hoàng Thiên Đế, giờ khắc này hòa là một thể, đây là một kiếm bọn hắn đều chưa tu luyện thành, chỉ có trong tưởng tượng, giờ phút này bày ra trong tay Lý Thiên Mệnh. Tuy đây chỉ là trí tuệ vi khuẩn trong mắt các ngươi, nhưng nó là đỉnh phong của một văn minh kiếm đạo riêng biệt. Giờ khắc này, 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh, lấy Đế Hoàng, Mệnh Kiếp làm trung tâm, thêm toàn bộ thái cổ hỗn độn cự thú tự sinh trật tự, gần như toàn bộ vận dụng, hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm và trên thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lần này, Lý Thiên Mệnh thậm chí không để Bạch Lăng thêm sát cơ thức thần, cũng không cách nào sử dụng cơ cơ tăng phúc thuần túy cho mình, từ trộm thiên phá sát cơ huyễn thần của đối phương, thức thần và Đông Hoàng Kiếm, cộng thêm kiếm đạo hợp nhất, đều là bản tôn hắn. Viêm Hoàng Thiên Đế, chính kiếm hợp nhất, một kiếm này thậm chí không có tên chính thức, nhưng giờ khắc này, nó là kiếm đế đạo đỉnh phong thích hợp nhất với Lý Thiên Mệnh. Một kiếm đế hoàng bạo chém. Một chém này, kỹ nghệ trên trông rất đơn giản, nhưng bản chất dung hội một tinh thần văn minh và Đế Hoàng Thần Uy thoát thai từ hỗn độn thần đế của Lý Thiên Mệnh, cộng thêm lực lượng trật tự thái cổ hỗn độn cự thú. Một kiếm chém, bạo chém trước mắt Vũ Văn Chúc Thần. Vũ Văn Chúc Thần khó tin mình bị tìm ra rõ ràng như vậy, mấy ngàn năm khắc họa huyễn thần trong một chớp mắt tương đương phế vật, vậy hắn một tu sĩ huyễn thần, không có huyễn thần thì dựa vào gì liều kiếm với Lý Thiên Mệnh? Chính thành chiến lực của hắn đều dồn vào huyễn thần. Trong chớp mắt, khí thế đế đạo thần uy của Lý Thiên Mệnh như nộ long hỏa sơn bạo phát, không phát thì thôi, một phát kinh thiên động địa, trực tiếp khiến Vũ Văn Chúc Thần bị thương nặng trên tinh thần. Ầm ầm. Một kiếm giận chém xuống, Vũ Văn Chúc Thần lấy cự hải khuyết kiếm ngăn cản. Loãng xoảng. Cự hải khuyết kiếm bị chém bay, chỉ trì hoãn kiếm thế của Lý Thiên Mệnh một chút, kiếm thế kia hơi lệch, chém vào vai Vũ Văn Chúc Thần, vậy mà chém hắn thành hai nửa. Oanh. Oanh. Vũ Văn Chúc Thần kêu đau đớn, bay thẳng ra, đâm vào kết giới chiến trường, máu tươi, tuy không chết, nhưng loại bị thương này đã gần trọng thương, nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đây là uy lực mộc mạc của chính kiếm hợp nhất. Một kiếm chém xuống, Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi, thần uy cái thế, đứng trên chiến trường, uy nghiêm như thần, cục thế không ai sánh bằng. Cảnh này, mấy trăm vạn người mới nghiêm túc nhìn ngay người. Vừa rồi có tổ hợp bản mệnh tinh giới, có người không thấy rõ ràng, vẫn khăng khăng nói đây không phải thực lực bản tôn, vẫn tìm cảm giác ưu việt ở thú nô mã phu. Còn một kiếm này, quang minh chính đại, rõ ràng, đối đầu vẫn là sát thủ huyễn thần khiến người đau đầu nhất. Ai còn dám nói bốn chữ hệ thống nhược điểm? Tại chỗ mấy trăm vạn người, bao gồm các tướng quân trên đài cao, nhìn Vũ Văn Chúc Thần bị một kiếm chém làm hai đoạn, A Nhược Kỳ bị điện giật thành than cốc, và ba tỷ muội khóc sướt mướt bị một con gà quay điên cuồng đuổi theo đâm loạn, hiện trường tĩnh mịch như tờ. Lý Thiên Mệnh tiến lên mấy bước, ném đầu Vũ Văn Chúc Thần còn tính hoàn chỉnh lên, lạnh lùng nói, hiện tại phục chưa? Sau này ở đế khư, gặp ta Lý Thiên Mệnh, cúi đầu xuống làm người ngươi. Vũ Văn Chúc Thần trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này vốn là đệ tử Mã Phu Liễu Phủ phụ thuộc Vũ Văn Thái cổ tộc hắn, khi mới đến đế khư chỉ như một cọng cỏ dại, không ngờ ngắn ngủi 20 năm, chẳng những bò lên vị trí của hắn, còn dẫm lên hắn để dương oai. Trong lòng ngực Vũ Văn Chúc Thần, lửa giận gần như thiêu rụi lòng ngực. Nhưng, người chỉ cần chiến bại, khí thế trời sinh yếu hơn ba phần, cự ly gần như vậy đối diện với đôi con ngươi đen mang sắc kim hừng hực của Lý Thiên Mệnh, Vũ Văn Chúc Thần căn bản không cách nào kháng cự loại bá khí và phong mang này, trong cổ họng có ngàn vạn lời muốn thốt, nhưng nhất thời lại như nghẹn ứ, quả thực không nói nên lời. Tự như thanh đông hoàng trọng kiếm kia của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đè lên cổ họng hắn, khiến hắn đau nhức, trừng mắt á khẩu không trả lời được, bị khuất vạn phần. Trước kia, ngay cả Liễu Phàm Trần đối với tân quý trẻ tuổi Vũ Văn Thái cổ tộc như Vũ Văn Chúc Thần, cũng phải cúi đầu khom lưng. Sự chênh lệch trong lòng Vũ Văn Chúc Thần, xác thực quá lớn. Nhưng hắn thật khó chịu, bởi vì hắn bị chính Lý Thiên Mệnh bản tôn đơn đấu đánh bại, khó chịu nhất là mấy ngàn năm khổ tu huyễn thần, trong một trận chiến này lại nát vụn như một lớp màng mỏng, xé ra là vỡ, đủ khiến Vũ Văn Chúc Thần sinh ra thất bại tâm lý cực lớn. Nói cách khác, hắn có thể thua, nhưng thua bị khuất, chật vật như vậy, thật khiến người buồn nôn muốn nứt toát, khó có thể chịu đựng. Vũ Văn Chúc Thần vừa ấp ủ ý định đánh trả Lý Thiên Mệnh, muốn đổi góc độ, nói hắn đắc tội nhiều người, tuyệt đối phải chết yểu, không ngờ Lý Thiên Mệnh đã ném hắn ra sau đầu, cười khẩy một tiếng rồi quay người rời đi, thiếu chút nữa phun một bãi nước miếng lên mặt Vũ Văn Chúc Thần. Ngươi! Vũ Văn Chúc Thần tức đến phun ra một ngụm máu đen, suýt chút nữa ngất đi. Hắn thành đúng nghĩa bối cảnh, để Lý Thiên Mệnh dẫm lên mặt hắn dương danh lập vạn. Được rồi, trở về đi. Lý Thiên Mệnh trở lại trung tâm chiến trường, thuận miệng nói một câu, huynh hỏa bọn chúng lần này ngược lại nể tình, hưởng ứng rất nhanh, ào ào trở về bên cạnh hắn, một con xây tổ trên đầu hắn, một con ngủ trong ngực hắn, còn một con muốn lên trên đầu Lý Thiên Mệnh, nhưng không biết vì sao thân thể quá lớn, chỉ có thể nằm dưới chân Lý Thiên Mệnh. Còn An Nhược Kỳ và đám hỗn độn tinh thú của hắn, hoặc cháy đen run rẩy, hoặc tàn phế kiên cường, so với lúc đến, thật là khác nhau một trời một vực. Ngay cả Tử Loan, Tử Dư và Tử Tự ba vị nhuyễn mùi tử huyết tộc này, giờ phút này đều trốn trong góc trung tâm chiến trường, ôm nhau thành một đoàn, khóc sướt mướt, khiến phụ thân tử thiên của các nàng ở bên ngoài kết giới đau lòng vạn phần. Lý Thiên Mệnh xem như đã cho hắn mặt mũi lớn nhất, để Huỳnh Hỏa đi đối phó các nàng, đổi lại là Lam Hoang Thẳng Nam kia, ít nhất phải dẫm các nàng bẹp dí. Đây cũng là nể tình tử thiên là phụ thân của Tử Vân Nguyệt, đây đều là cháu gái của Tử Vân Nguyệt. Đến An Nhược Kỳ, tuy hắn cũng họ An, nhưng lại không phải họ hàng thân thích của An Dương Vương, huống chi hắn còn là cái gọi là siêu thần ngự thú sư, cảm giác ưu việt mười phần, Lý Thiên Mệnh không hung hăng chơi hắn mới lạ. Giờ phút này, năm vị tham mưu tiền tướng khiêu chiến, ai nấy đều thảm hại, còn thú nô, tứ giai hỗn độn trụ thần mới đến này, lại có biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, cơ bản vô hại, còn đánh nát mọi nghi vấn và lời đồn. Ba cái bản mệnh tinh giới. Thêm một ngự thú sư bản tôn có thể vượt ba cấp đơn đấu huyễn thần tu sĩ. Ai còn dám nói hệ thống không được? Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh chính thức triển lãm tại đế khư. Sau trận chiến này, kẻ nào còn dám trước mặt ta tuyên dương hai chữ thú nô, đều phải ngậm miệng. Lý Thiên Mệnh tại Phi Tinh Bảo kỳ thật cũng đã chứng minh, nhưng lần đó không có bối cảnh tự nhiên như Vũ Văn Chúc Thần, đổi bất kỳ một thất giai hỗn độn trụ thần nào, Lý Thiên Mệnh đều không thể dựa vào bản tôn thuận lợi như vậy hạ gục. Ai bảo hắn trước trọng thiên chi nhãn mà làm trò mê hoặc? Từ đó, sự tĩnh mịch tuyên cổ kéo dài thật lâu, cuối cùng vào thời khắc này, từ nói nhỏ cấp tốc biến thành tiếng sấm oanh minh. Còn chờ gì nữa? Vỗ tay cho người thắng đi. An Nịnh ngồi ngay ngắn trên đài cao, trực tiếp đoạt quyền chủ đạo, một câu mở miệng, để mấy trăm chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân chấp nhận sự thực. Một chữ, tuyệt. Đa số Thái Cổ Đế Quân bình thường, cảm giác ưu việt hệ thống trong lòng không hề mạnh, bọn họ cơ bản đều là hệ thống bình thường, xuất thân không cao. Thấy Lý Thiên Mệnh đã chứng minh chính mình, tâm tình bọn họ tự nhiên kích động vạn phần. Trong mấy trăm vạn ánh mắt kia, sự lãnh khốc ban đầu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sùng kính, tín nhiệm. Đây chính là quân doanh, nơi nhiệt huyết. cũng là nơi ít thành kiến nhất. Ở nơi này, đa số mọi người không quá muốn cường điệu xuất thân, bối cảnh, thứ thực sự khiến người ta tùy tâm chí phục, chỉ có thực lực, quân công. Luận quân công, ai trong Kiêu Long quân so sánh được với Lý Thiên Mệnh? Mà bây giờ, hắn đã chứng minh thiên phú siêu cấp của mình, bỏ đi nhãn hiệu thú nô, tự nhiên danh vọng tăng vọt. Tiểu tử này vẫn thông minh, không đánh vô dụng, đại ca ta chỉ muốn ép một chút uy phong của hắn, cho xâm thú tộc nhẹ nhõm, kết quả hắn thừa cơ làm lớn, lại giẫm đối phương một chân, đem thành quả thắng lợi mở rộng tối đa. An Ninh hiểu dụng ý cuồng vọng của Lý Thiên Mệnh, sau khi thưởng thức thiếu niên này, trong lòng lại thêm vài phần khâm phục. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ chiến trường Kiêu Long, không chỉ là Kiêu Long quân, ít nhất trong mắt 5 triệu người, hình tượng Lý Thiên Mệnh chuyển hướng chính diện, nhiệt huyết, lấy đức phục người, được người kính nể. Điều này rất trọng yếu. Sự tự tin của An Ninh, nhiều khi, đều từ sự yêu quý và ủng hộ của đám đế binh mà có, vì thế nàng yêu cầu nghiêm khắc chính mình, giữ lại chuẩn tắc làm người của mình. Đây cũng là yêu cầu của phụ thân nàng. Cho nên, khi nàng thấy Lý Thiên Mệnh cũng trở thành người được tôn sùng như nàng, thanh khiết, khí phách siêu nhiên. Trong lòng nàng đương nhiên thật cao hứng. Xem lại An Thiên Cơ, An Ninh không cần nhìn cũng biết, sau trận chiến này, mặt mũi hắn lại lần nữa bị hao tổn nghiêm trọng, tuy ở một nơi bí mật gần đó, nhưng vẫn cảm nhận được sát khí của hắn. Gặp phải người như tiểu tử này, ca, sau khi lọt vào phản kích, huynh sẽ suy nghĩ, hay sẽ mất lý trí đối kháng, quyết định cuối cùng cũng là tiền đồ và vận mệnh của huynh. Ngạo mạn và thành kiến là điều cấm kỵ trong tu luyện, thế mà ai nấy lại không vui gì bằng. An Ninh chỉ có thể thở dài. Nàng chỉ thầm nói câu này trong lòng, bởi vì nàng biết, dù nàng nói ra miệng với huynh trưởng, hắn cũng sẽ không nghe, hắn là con trai trưởng do mẫu thân họ tự mình nuôi lớn từng giờ từng phút, từ nhỏ được giáo dục là tranh phong, so sánh, tự tin, yêu việt. Về bản chất khác biệt với người như An Ninh được nuôi thả lớn lên. Còn Tử Thiên, Vũ Văn Chúc Lân, hoặc An Nhược Kỳ, Vũ Văn Chúc Thần những người trẻ tuổi này, muốn dùng ngôn ngữ để bọn họ buông thành kiến với Lý Thiên Mệnh, công bằng đối đãi người mới này, cũng căn bản không thể nào. Thù hận, từ khoảnh khắc ngạo mạn và thành kiến nảy sinh trong lòng, đã kết. Bản năng của kẻ thượng vị là cự tuyệt mọi sự vượt cấp. Cho nên giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có được sự tôn sùng và chen chúc của toàn bộ kẻ hạ vị, nhưng cũng vì thế sẽ nhận được sự xem xét, nhìn chằm chằm, cừu thị của càng nhiều kẻ thượng vị, người đã được lợi. Ninh Nhi. Khi An Ninh đang trầm mặc, bên cạnh bỗng nhiên có âm thanh vang lên. An Ninh hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trước mắt nàng xuất hiện một tiểu hỏa cầu, xung quanh hỏa cầu kia có vết nứt không gian, chứng minh đây không phải hỏa cầu đơn giản, đây là một thế giới nhỏ. Cha, người ở phụ cận. An Ninh hơi kinh hỉ hỏi. Vừa vặn đi ngang qua, xem náo nhiệt. Thanh âm An Dương Vương vang lên trong tiểu hỏa cầu. An Ninh thầm nghĩ vừa vặn, đã tận mắt chứng kiến, vậy liền bớt đi phiền phức miêu tả, nàng liền nhướng mày hỏi, người cảm thấy thế nào? Con đem cái giới tinh cầu này cho hắn, để hắn dung nhập vào phượng hoàng tinh giới kia. An Dương Vương nói. An Ninh nghe vậy ánh mắt sáng lên, cười nói, điều này đại biểu sự tán thành to lớn của người. Còn nữa, mọi người đều nói đó là một con gà, chỉ có người nói đó là Phượng Hoàng. Ta chỉ nói ra những gì ta thấy, chứ không phải cưỡng ép cho rằng trong lòng. An Dương Vương nói. Cái gọi là giới tinh cầu, chính là viên tiểu hỏa cầu này. An Ninh vụng trộm nắm chặt tiểu hỏa cầu này, sau khi không sai thì đứng dậy, nói với Tử Thiên, mở kết giới chiến trường ra đi chiến cục như vậy, sớm đã định đoạt. Tử Thiên không nói thêm lời nào, đóng lại trung tâm chiến trường kia, tự mình đi đón ba vị nữ nhi. An Ninh, trước vạn chúng chú mục, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh để đám cộng sinh thú biểu diễn xong liền trở về, đứng dưới ánh hào quang, mỉm cười nhìn nàng. Cha ta tặng ngươi một tiểu lễ vật. An Ninh nói năng dứt khoát, lặng lẽ nhét giới tinh cầu kia vào lòng bàn tay hắn, khiến người ta ngỡ nàng cố ý nắm tay Lý Thiên Mệnh. Đây là... Lý Thiên Mệnh nắm lấy tiểu cầu không gian nóng rực, cảm thấy kỳ lạ. Giới tinh cầu là từ bản mệnh tinh giới của hắn phân ra, dung nhập vào tinh giới Phượng Hoàng chiến thú. Của ngươi. Nếu ngươi gặp nguy hiểm không thể giải quyết, trong tình huống khẩn cấp, có thể để nó xúc động giới tinh cầu này, chỉ cần còn trong phạm vi đế khư, cha ta có thể thông qua giới tinh cầu kết nối với bản mệnh tinh giới, phá giới trong chớp mắt đến bên cạnh ngươi. An Ninh có chút hâm mộ nói. Cái gì? Dựa vào. Lý Thiên Mệnh có chút bị trấn trụ, hóa ra kỹ năng nghịch thiên như vậy thật sự tồn tại. Phải biết, thiên phương bôn lôi của hắn, cơ hồ có hiệu quả tương tự, nhưng muốn vượt ngang toàn bộ đế khư, thực sự rất khó. Đế khư lớn đến mức nào, thế giới chân thực mới có đáp án, chứ không phải quan tự tại giới. Đây là đặc quyền của tinh giới tộc, cũng là một trong những đặc tính cường đại của chúng ta. An Ninh dừng một chút, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt khác, nói, ngươi có lẽ chưa hiểu ý của hắn, nói thật với ngươi, đại ca và tiểu đệ của ta đều không có giới tinh cầu này đâu, chỉ có ta có. Theo ta biết, hắn cũng chỉ chia ra hai cái. A nha! Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, con trai ruột của người ta còn không có đồ chơi, trực tiếp cho mình một cái, thực sự quá có ý. Đương nhiên, cũng bởi vì con trai của hắn cơ bản không gặp nguy hiểm, còn Lý Thiên Mệnh thì áp dụng tràn cảnh quá nhiều. Nhưng đó cũng là coi trọng cực kỳ đỉnh cấp. Có thể nói, so với yến tiệc tiếp phong vừa rồi, mức độ coi trọng tối thiểu tăng vọt gấp 10 lần. Đây chính là chiến quả lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh mang đến sau trận chiến này. Xem ra còn có thể lãng hơn một chút. Huỳnh Hỏa cười khạc khạc nói. Lãng cái cộng lông nhà ngươi, sau này phải thu lại, có được giảng được mới là đại trượng phu, ta không thể phụ lòng tin nhiệm của Linh Tinh Thiên Soái đại nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta không tin ngươi, chỉ cần bầu không khí đến, ngươi không giả bộ ngầu lòi mới khó chịu. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nông cạn. Hà Trung bất khả ngữ băng. Lý Thiên Mệnh cũng khinh bỉ nó. Cả hai sĩ vả lẫn nhau. Thế nào? Sướng đến phát rồ rồi. An Ninh thấy hắn ngơ ngác một lúc, liền hỏi. Lý Thiên Mệnh vội nói, nếu có cơ hội, ta nhất định tự mình nói lời cảm tạ với An Dương Vương. Không cần đâu, tâm ý ta đưa đến là được. An Ninh nghiêm túc nhìn hắn, dặn dò, nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện lãng phí, giới tinh cầu này chia ra cũng không dễ dàng, còn gây tổn thương nhất định cho bản mệnh tinh giới, chỉ có thể dùng một lần rồi nát. Minh Bạch. Đỉnh phong tinh giới tộc, nhất định là người thân nhất, mới có thể cho giới tinh cầu bảo hộ. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại, liền hỏi, An Định đại nhân, vậy sau này nếu ta muốn giết một vài tinh giới tộc thân phận rất cao, có phải cẩn thận trưởng bối của bọn hắn phút chốc buông xuống? An Định khó thở, hỏi lại, ngươi vì sao muốn giết tinh giới tộc thân phận rất cao? Não có hố à An Định đại nhân, thế đạo như vậy, ta không giết người, nhưng người ta hết lần này tới lần khác muốn giết ta, biết làm sao? Lý Thiên Mệnh nói. An Định trầm mặt, nàng cũng biết tình cảnh của Lý Thiên Mệnh, nhân tiện nói, xem vận khí đi, trên đại thể, cường giả đều rất tư lợi, đối với quyền uy của mình cũng có mê tín, người các phương ở đế khư tuy có mâu thuẫn, nhưng đồng dạng không nhằm vào con cháu, lẫn nhau đều cho chỗ trống, bởi vậy không có nhiều người nguyện ý cắt đứt một phần bản mệnh tinh giới ra làm chuyện vô ích. Minh Bạch, xem vận khí. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Người bình thường sẽ không bày giới tinh cầu ra, nên đối thủ có độc hay không, phải ăn rồi mới biết được. Dù sao hiện tại trên người Lý Thiên Mệnh, có độc của An Dương Vương. Cha ngươi thật tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Mẹ ngươi cũng rất tốt. An Ninh đáp lại. Lý Thiên Mệnh quẩn bách nói, ngươi vì sao nói như vậy? Nghe là lạ. An Ninh nghi vấn hỏi, lần trước ngươi chẳng phải nói mẹ ngươi rất thương ngươi sao? Sao lại quái? Là tư tưởng thói quen của ngươi không khỏe mạnh, hướng tới biến thái. Lý Thiên Mệnh nói, đừng hắc. Được rồi, làm chính sự. An Ninh nói. Còn có chính sự? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, hai ta chính thức nhậm chức, cũng là chính sự. An Ninh nói xong, không nhìn năm vị tiền tướng tham mưu đã chiến bại, lúc này đã được bạn bè, trưởng bối tiếp đi liệu thương, mà là dưới vạn chúng chú mục, dẫn Lý Thiên Mệnh đến trước đài cao. Mạc tướng An Ninh, mang theo tham mưu Lý Thiên Mệnh, bái kiến thánh tướng đại nhân, thánh tướng tham mưu, các vị huyền tướng. Hôm nay chính thức thụ nhiệm tại Kiêu Long Quân, mời thánh tướng đại nhân an bài. Thanh âm nàng không lớn, nhưng lại có một cổ lực lượng đè xuống mọi ồn ào, khiến đại lượng chiến sĩ Kiêu Long Quân hưng phấn nhìn lại. Bọn hắn hưng phấn cái gì? Hiển nhiên là muốn An Định trở thành tiền tướng của bọn họ. Mặt khác, sau khi An Thiên Cơ gặp khó, sẽ làm khó dễ nàng sao? Nếu làm khó dễ, chỉ sợ mọi người không đáp ứng. Trong lúc mọi người đều đã chuẩn bị, không ngờ An Thiên Cơ đáp lại rất nhanh, chỉ thấy Tử Thiên đã trở lại bình thường từ vẻ không vui vừa rồi, ngữ khí nghiêm túc, trước mặt mọi người tuyên cáo, thánh tướng đại nhân có lệnh, nhậm An Định làm tiền tướng đệ nhất tiền vệ quân của Kiêu Long Quân, nhập đệ nhất Long Khu. Lời vừa nói ra, vẫn gây ra ồn ào nhất định, hiển nhiên là ngoài dự đoán của một số người. Lý Thiên Mệnh từ Ngân Trần biết được, trước mắt có hai vị trí tiền vệ quân tiền tướng còn trống, một là đệ nhất, hai là thứ 29. Cái gọi là tiền vệ quân, là biên chế quân đoàn phía trên thiên binh doanh, nhân số từ 1 vạn đế quân trở lên, tập hợp 10 thiên binh doanh trở lên. Mà hai tiền vệ quân này, thực lực chênh lệch tương đối lớn, trong đó đệ nhất tiền vệ quân là bản hiệu của Kiêu Long Quân, danh xưng tiền vệ quân mạnh nhất Kiêu Long, có tất cả 18 thiên binh doanh. Nói cách khác, gần đủ quân số. Còn tiền vệ quân 29 thì còn thiếu khá nhiều, mới có 8 thiên binh doanh, nhiều thiên binh doanh cũng không có đủ người. Nếu huynh muội bọn họ quan hệ bình thường, An Định đi đệ nhất tiền vệ quân, tự nhiên rất bình thường. Nhưng với xung đột hôm nay, mọi người vốn cho rằng huynh trưởng sẽ an bài cho nàng một vị trí kém hơn. Một tiền vệ quân kém, đối với một tướng quân mà nói có ảnh hưởng rất lớn, vì rất khó đánh thắng trận lớn, rất khó có công tích, càng khó tấn thăng. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh bình luận, đừng nhìn hắn dứt khoát như vậy, cho ngươi một món ngon ngọt lớn, giống như lật ngược ván cờ trên bố cục, thực tế là vì ta thắng trận này, khiến hắn không thể không giao ra vị trí này, bằng không hắn sẽ mang tiếng là tiểu nhân, cả đời không rửa sạch được. Nên, đây là ta tranh thủ cho ngươi. Ngươi im miệng đi. An Định trợn trắng mắt, rồi nói, đây là cha ta tự mình an bài, người đánh hay không cũng vậy. À, Lý Thiên Mệnh phân tích sai lầm, chỉ có thể giữ nụ cười, tiêu trừ xấu hổ. Mặc dù vậy, nhưng hắn biết, tất cả những người khác đều sẽ cho rằng đây là hắn tranh thủ cho An Định, như vậy là đủ. Khấu tạ thánh tướng đại nhân, An Định thụ nhiệm, sẽ làm phát triển chi hồn của đệ nhất tiền vệ quân, chế tạo kiêu long vô địch chi sư. An Định kích động đáp lại. Sau đó Tử Thiên lại thay An Thiên Cơ, nói một vài lời xã giao, đơn giản là cổ vũ, quất roi, nhắc nhở các loại, có thể bỏ qua. Lúc này, có thể nghe rõ, những chiến sĩ kiêu long quân đệ nhất tiền vệ quân kia, đang điên cuồng chúc mừng. Đây chính là dân ý, ai có thể cự tuyệt một vị mỹ nữ tướng quân vừa đẹp, vừa giỏi, vừa bao che khuyết điểm lại tuyệt sắc phong tình chứ? Thánh tướng đại nhân, An Định có một yêu cầu nhỏ. Không ngờ, An Định lại còn tái sinh chi tiết nói. Lần này, An Thiên Cơ tự mình đáp lại, thanh âm coi như bình thản. An Định nói, ta nhập kiêu long quân, màn thiên binh doanh của ta đã nhiều năm. Nay được lên chức, ta muốn đem các huynh đệ tỷ muội đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau nhập vào đệ nhất tiền vệ quân. Hồ Nhân Binh cùng các chiến sĩ Hoa Hồng Đen Thiên Binh Doanh thấy An Định lên chức, vốn vui vẻ lại thất lạc, chợt nghe lời này, nhất thời lệ nóng doanh trồng. Nói thật, chưa thấy kết quả, chỉ cần nghe được câu nói này của An Định đại nhân, trong lòng bọn họ đã viên mãn. An Thiên Cơ nghe vậy, mặt mũi hướng phía trước thăm dò, hỏi, An Định, nếu ngươi về sau thăng huyền tướng, chẳng phải lại phải đem đệ nhất tiền vệ quân nhập vào chỗ khác? An Định ngẩng đầu nhìn hắn, nói, khả năng đó chứ. Được. An Thiên Cơ nhún nhún vai, sau đó mỉm cười tuyên bố, xét thấy An Định cùng thiên binh doanh của hắn, tại phi tinh bảo chi chiến có cống hiến trác tuyệt, ta quyết định phá lệ, đem thiên binh doanh nhập vào đệ nhất tiền vệ quân. Lời vừa nói ra, trong kiêu long quân cơ hồ không ai không đáp ứng, mà hơn nghìn người Hoa Hồng Đen thiên binh doanh, càng hoang hô lên. Trên đài cao, Tử Thiên có chút ngạc nhiên, hỏi, loại sự tình làm hư quy củ này, người cũng đáp ứng. An Thiên Cơ nói, nàng hiếm thấy đưa ra một cái yêu cầu hoang đường, mà ta lại vừa lúc ở vào thế yếu, đều là nàng nhân cơ hội bức ta, ta có thể không chuẩn sao? Tử Thiên biết, trọng điểm của hắn, ở chỗ hai chữ hoang đường, dù sao hắn bị buộc, cho dù có người truy cứu, hắn cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì không? An Thiên Cơ thản nhiên nói. Rửa tai lắng nghe. Tử Thiên nói. An Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, không phải ta xem thường nữ nhân thì vốn không thích hợp mang binh đánh giặc, các nàng trời sinh cảm tính, trọng cảm tình. Chiến tranh chân chính là lãnh khốc vô tình, nhất định phải xem đế binh chi mệnh như quân cờ trên bàn cờ, cần thiết thời điểm bỏ xe giữ tướng. Nàng ngược lại tốt, trong quân đội làm loại người thiết lập này, quả thật nàng có thể được đến ủng hộ, nhưng tại chính thức trong cuộc chiến, coi trọng nhân mạng và trách nhiệm sẽ khiến một tướng quân lâm vào dãy dụ trí mạng. Trận chiến phi tinh bảo kia ta đã biết, sở hữu tiền tướng đều chuẩn bị bỏ chạy, chỉ có một mình nàng xông lên trước đế binh chịu chết, nếu như không phải được cứu, hiện tại ta đều đang đưa nàng nhập quan. Loại người này, ngươi để nàng làm bình hoa, làm bầu không khí thì được, ngươi để nàng đi mang binh, chẳng những sẽ hại chết tất cả mọi người, còn sẽ liên lụy các quân đoàn khác. Tử Thiên hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, theo lịch sử mà xét, có lý. Nhưng An Thiên Cơ cũng không thấy cao hứng, ánh mắt của hắn từ An Định chuyển sang Lý Thiên Mệnh, im lặng nói, nhưng ngươi nói nha đầu này vì cái gì vận khí tốt như vậy? Nàng nhìn như Thiết Huyết Kỳ thật lòng dạ đàn bà, nhưng tiểu tử này, xem ra nương pháo nhưng thật hung ác. Trực tiếp bù đắp cho nàng. Vậy khuyết điểm của nàng được lấp đầy. Tử Thiên ngạc nhiên nói. Ngươi nói chuyện có thể có ý khác được không? An Thiên Cơ trợn mắt nói. Ta vẫn là đừng xông pha chiến đấu, còn nhiều người muốn nghiên cứu hắn, ta không cần thiết phải đối nghịch với cha ngươi, còn chẳng có lợi gì. Tử Thiên chân thành nói. Ta cũng muốn vậy chứ. Nhưng mẹ già ở nhà bên tai réo không ngừng, có biện pháp nào? An Thiên Cơ im lặng nói. Để cho nàng đến thần thú cục làm chứ sao? Tử Thiên nói. Cũng được, dù sao ta mặc kệ. Gây một thân mùi tanh. An Thiên Cơ nói xong, xa xa liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, đánh giá Lý Tính, cái lông trắng này có một số chỗ kỳ diệu, quả thật không tệ, nhưng vấn đề là hắn hãm cục hơi sâu, nhất là phi tinh bảo chọc Thái Thượng Hoàng cái tổ ong vò vẽ, ta thật không tin hắn còn sống được mấy ngày. Người nói Thái Thượng Hoàng là tổ ong vò vẽ. Cẩn thận ta mất. Tử Thiên nén cười nói. Cút. An Thiên Cơ đứng người lên, không muốn ở lại nơi này, nói, ngươi giải tán đám đông đi, ta đi uống rượu trước. Chưa chút a, ba nữ nhi ta bị đánh, trong lòng không thoải mái, muốn uống nhiều một chút. Tử Thiên vội la lên. Đường đệ ta còn bị đánh thảm hơn đó. Ta tê tâm liệt phế. An Thiên Cơ quay đầu cả giận nói. Ngươi kéo cọng lông, ngươi còn chẳng liếc hắn một cái. Lời Tử Thiên còn chưa dứt, An Thiên Cơ đã rời đi, mà trên đài cao các huyền tướng, tiền tướng khác, đều còn đang hai mặt nhìn nhau. Tan cuộc. Ai về nhà nấy? Tử Thiên tuyên bố. Vâng. Vô luận là từ quân doanh khác đến, hay là Kiêu Long quân chính mình, lúc này đều thấy quá đủ, vừa lòng thỏa ý tan cuộc. Trên đài cao các huyền tướng, tiền tướng cũng đều rời đi. Đệ nhất đến thứ 10 tiền vệ quân, lệ thuộc về huyền tướng Vũ Văn Chúc Lân tư lịch phong phú nhất của Kiêu Long quân quản, cho nên hiện tại Vũ Văn Chúc Lân vẫn là lãnh đạo trực tiếp của An Ninh. An Ninh vốn còn phải báo cáo công tác với Vũ Văn Chúc Lân, tối thiểu cũng phải báo cáo một tiếng, bất quá, nàng không có tâm trạng làm việc với hạng người này, trực tiếp tuyên cáo nói, đệ nhất tiền vệ quân, theo ta về đệ nhất Long Khu. Đệ nhất Long Khu cũng là nơi đóng quân của gần 20 vạn đệ nhất tiền vệ quân, có nơi ở, nơi huấn luyện tu luyện của 20 vạn tiền vệ quân này, càng có tiền tướng phủ, tham mưu phủ, phó tướng phủ riêng. Cho nên đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn ở huyền đình này cũng tương đương với có một cái nhà thuộc về mình. Tham mưu phủ nhỏ hơn tiền tướng phủ một chút, ở bên phải, mà ba phó tướng thì cùng ở một phó tướng phủ, có thể thấy được địa vị của tham mưu xác thực cao hơn phó tướng. Đương nhiên, đến cả Liễu Phàm Trần còn có phủ đệ gia tộc bên ngoài, các phó tướng, thiên binh quý khác, xác suất lớn vẫn phải có. Chỉ có người ngoài đế khư chân chính mới phải luôn ở tại quân thần qua. Trong nháy mắt, dưới sự chỉ huy của An Ninh, Lý Thiên Mệnh, 20 vạn đệ nhất tiền vệ quân, trở lại đệ nhất Long Khu. An Ninh còn là một an bài, để Lý Thiên Mệnh kiêm nhiệm thiên binh quý hoa hồng đen thiên binh doanh, như vậy nàng sẽ yên tâm hơn. Nàng coi trọng vấn đề tình cảm, Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn cũng biết đây là một loại tai hại, hắn biết, phụ thân nàng khẳng định cũng biết, nhưng An Dương Vương không nói, càng không uống nắng. Nói thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đây là một điểm chớp mắt của người làm, phụ thân nàng không uống nắng, càng là bởi vì ông là một người phụ thân tôn trọng con gái. Đến mức sự kiện Phi Tinh Bảo, cũng là do An Dương Vương không lường trước được kiếp nạn, có lẽ ông cũng sẽ hối hận, nhưng đổi một góc độ, nếu như không phải An Ninh có phẩm chất riêng này, nàng cũng sẽ không hấp dẫn được Lý Thiên Mệnh cứu nàng. Cũng chính bởi vì Lý Thiên Mệnh cứu được nàng, An Dương Vương mới có thể đối với hắn tốt như vậy. Cho nên nói, đây hết thảy đều là duyên. Không cần tính toán quá nhiều, tùy tâm xuất phát, không thẹn là được. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Như thế, hắn tiếp đó, định xuống tại tham mưu phủ của Kiêu Long quân đệ nhất Long Khu này. An Ninh thì ở tiền tướng phủ bên cạnh, rất gần. Phía trước tham mưu phủ, cũng là từng mảng lớn doanh trại Kiêu Long quân, một nơi tuổi trẻ, nhiệt liệt, hào tình vạn trượng, tràn ngập mơ ước. Cũng bởi vì An Ninh, tựa hồ tất cả mọi người, càng vui vẻ hơn, càng có lực ngưng tụ, đối với những tháng ngày quân ngũ khi còn trẻ, càng thêm không hối hận. Mà sau khi Lý Thiên Mệnh dàn xếp xong, lại lấy ra tiểu tư giám minh bài, bắt đầu suy nghĩ sự tình Thái Nhất Tháp dù sao đi nữa, vẫn phải đem chức quan thần thú cục này nhận lãnh. Mẫu thân An Ninh nói, trong vòng một tháng phải đến thần thú cục trình diện, nếu không sẽ bị phạt. Lúc này ta vừa mới biểu hiện ở quân thần qua, đúng là thời điểm danh tiếng đang lan truyền, nên thừa cơ rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị thêm cho đối phương. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền rời khỏi tham mưu phủ của mình, đi sang tiền tướng phủ sát vách. Trong tiền tướng phủ, An Ninh cũng vừa mới thu xếp xong, xuất ngoại hơn 20 năm, đang muốn nhàn nhã một chút, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại tới. Làm gì vậy? Nàng vừa cởi chiến giáp, đổi sang một thân váy dài tinh hà màu đen thần bí lại lấp lánh, càng tôn lên dáng người thước tha thêm mê người, mỗi một tấc giường như đều ẩn chứa bí mật sâu thẳm. Ê! Từ tư thế hiên ngang của nữ tướng quân đến hình ảnh đại tỷ tỷ minh diễm rung động lòng người này, sự chuyển biến vẫn còn quá lớn, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi sáng mắt. Hắn hơi dừng lại một lát, nghĩ đến chính sự, liền nói, ta muốn đến thần thú cục, người dẫn ta đi đi. An Ninh líu lưỡi, ngươi không làm chứ, vừa nghỉ ngơi chưa được một khắc, ngươi lại vội vàng đi chịu chết, đây chẳng phải là muốn tự tìm đường chết sao? Nói xong, nàng dừng một chút, chân thành nói, nghe ta, đừng tham gia bất cứ thứ gì của thần thú cục, bên đó chẳng có ý nghĩa gì đâu, ngươi cứ an ổn ở quân thần qua này mà phát triển, tương lai làm thần tướng gì đó, ta còn muốn nhờ ngươi chiếu cố đây. Các bậc cao tầng ở quân thần qua cũng không thích người trẻ tuổi kiêm nhiệm khắp nơi. Nàng nói rất có lý, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vậy một tháng sau thì sao? Mẫu thân ngươi sẽ trách phạt đó. An Ninh cũng đau đầu vì chuyện này, bởi vì mẫu thân nàng đã quyết định trước, báo cáo sau, bà còn là ti thần quan, hơn nữa Lý Thiên Mệnh còn đã đáp ứng bà ở tiệc nhà. An Ninh đại nhân, Lý Thiên Mệnh chân thành nói, lần này chỉ là báo danh thôi mà, vừa hay thanh danh của ta đang lan truyền, có hiệu quả rèn sắt khi còn nóng, vả lại bây giờ còn có giới tinh cầu do thiên soái đại nhân ban cho, chắc không có vấn đề gì lớn chứ. Bây giờ tầm quan trọng của ngươi tăng lên, ta đoán chừng những người ở thần thú cục kia cũng chẳng dám làm loạn, đi báo danh một lần, đương nhiên không có vấn đề lớn. Chỉ là cái hố thần thú cục này, chỉ cần dẫm vào là dính vào, ai biết sẽ có phiền toái gì. An Ninh im lặng nói. Những cái đó là chuyện sau này, cứ vào trước đã rồi tính, Lý Thiên Mệnh nói. An Ninh thấy hắn kiên trì như vậy, liền hồ nghi hỏi, ngươi có người tình gì ở thần thú cục à? Không đúng, mấy tiểu tức phụ của ngươi chẳng phải ở thần mộ giáo sao? Khụ khụ, Lý Thiên Mệnh ho khan hai tiếng, nói, chủ yếu là ta cảm thấy hứng thú với hỗn độn tinh thú, nhất là một số huyết mạch trân quý, có trợ giúp cho sự trưởng thành của cộng sinh thú của ta. Hắn nói thật ra là chuyện phiếm, nhưng không ngờ lại thuyết phục được An Ninh. Nàng nghe vậy liền trừng Lý Thiên Mệnh một cái, sao ngươi không nói sớm? Thu dọn một chút, đi thôi. Xem ra nàng cũng xác thực cho rằng, biểu hiện vừa rồi của Lý Thiên Mệnh sẽ làm giảm bớt tính nguy hiểm của chuyến đi thần thú cục này. Ta tùy thời có thể đi, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được, vậy ngươi chờ ta một lát, An Ninh khoát tay, bảo hắn ra ngoài. An Ninh đại nhân, không cần đổi, cứ bộ này là tuyệt mỹ, Lý Thiên Mệnh tán thưởng nói. An Ninh nhướng mày, nhìn Lý Thiên Mệnh thăm thẳm, môi đỏ khẽ mở, hỏi, ta đẹp, hay mấy tiểu tức phụ của ngươi đẹp? Lý Thiên Mệnh mặt dày mày dạn, chỉ có thể nói, An Ninh đại nhân càng có nữ nhân vị. Cút, An Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói nhảm, ta là nữ ma đầu chiến trường, giết người không thấy máu đó. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã nói bộ này đẹp, nàng đi thần thú cục mà thôi, liền không đổi nữa. Hai người leo lên tiểu vũ trụ hàm hình kiệu hoa của An Ninh, theo đệ nhất long khu này xuất phát, bay lên không trung, hướng thẳng đến phương hướng thần thú cục. Vừa bay lên không lâu, Lý Thiên Mệnh phát hiện ở một nơi nào đó ngoài cửa quân thần qua, cũng tụ tập một đám người lớn, tựa hồ đang xem náo nhiệt. Bên kia có chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Ninh hướng xuống nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, chắc là đang xử tử Bạch Cốt. Bạch Cốt vẫn là một tiền tướng, quan chức còn cao hơn Lý Thiên Mệnh hiện tại. Phạm trọng tội, nói chết là chết, ai cũng không giữ được. Cũng chỉ có Nhan Hoa Âm là mệnh cứng, An Ninh cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói, bên Nguyên Tuyền cục, nghe nói Ngụy Không Thần cũng vừa bị xử tử, hơn nữa bên đó bị trừng trị xâm thú tộc tương đối nhiều, chừng mấy trăm, trong đó đại bộ phận về sau chắc chắn không gượng dậy nổi. Vậy ta lúc này đi thần thú cục, chẳng phải là lại kéo thêm một tầng cừu hận? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Đây vốn là xâm thú tộc bọn họ tự tìm đường chết, phải trả giá đắt cho sự điên cuồng đó, An Ninh không phủ nhận, mà ghét ác như cừu nói. Tiểu vũ trụ hàm rời khỏi quân thần qua, tiến lên ở tầng trời thấp đế khư, dọc đường có thể thấy được vô số trụ thần. Có lẽ là thần đế yến sắp đến gần, đế khư hiển nhiên náo nhiệt hơn trước kia, có không ít thị tộc từ các trọng thành khác của huyền đình đến, cũng đang ở trong hàng ngũ mời của thần mộ giáo. Ngay cả bức tường thành đế khư được xây từ một ức đế thiên cấp hàng tinh nguyên, gần đây cũng mở thêm mấy cổng. Tiểu vũ trụ hàm như của An Ninh tốc độ không quá nhanh, trên đường phố đầy rẫy, tác dụng chủ yếu vẫn là riêng tư, không cần thiết gây chú ý quá nhiều. Cảm giác vẫn có rất nhiều ánh mắt, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ta, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ngươi biết là tốt, bây giờ ngươi chính là một khối thịt mỡ lớn, xung quanh toàn là sói đói muốn nghiên cứu ngươi, bởi vì bọn chúng đều quá đói, nhất thời kiên kỵ lẫn nhau, không dám ăn trước, An Ninh quan tâm nói. Mẹ ngươi đói bụng nhất, Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Im miệng, An Ninh nói. Lý Thiên Mệnh cười hì hì rồi thôi. Một đường im lặng. Đợi đến khi gần đến thái nhất tháp sơn của thần thú cục, hỗn độn truyền tinh thạch trên người Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên vang lên, là Tử Chân đang tìm hắn. Hắn liền chào An Ninh trước, sau đó đến một nơi hẻo lánh, hình ảnh xinh đẹp của Tử Chân hiện ra trên hỗn độn truyền tinh thạch. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa nghe nói ngươi đại triển thần uy ở quân thần qua, bày ra ba con chiến thú tinh giới, thanh danh lan xa, Tử Chân ánh mắt thâm thẳm, lộ vẻ oán trách. Có thể truyền đến thần mộ giáo à, ta còn tưởng rằng các thiên tài của thần mộ giáo vẫn chẳng thèm ngó tới chứ, Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Thần mộ giáo lấy tinh giới tộc làm tôn, cộng sinh thú tinh giới của ngươi hiện ra hiệu quả tam thiên tinh giới tộc, do đó tạo thành một sự chấn động nhất định đối với mấy tinh giới tộc này, ngay cả sư tôn ta cũng nghe nói chuyện này của ngươi, vừa rồi còn hỏi ta trước đó có biết ngươi có phẩm chất riêng này không, Tử Chân nói. Vậy lão nhân gia có đánh giá lại về ta không? Thái độ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân nhếch miệng, nói, cũng không khác nhau quá lớn đâu, dù sao ngươi chỉ là bày ra phẩm chất riêng, hơn nữa tinh giới lại ở trên thân cộng sinh thú, đối với tinh giới tộc chính thống mà nói, bọn họ không quá chấp nhận loại hình thức này, thêm nữa ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cũng chỉ hấp dẫn sự chú ý thôi, không dọa được ai. Ta hiểu rồi, nói trắng ra là cũng là ghen ghét, Lý Thiên Mệnh ha ha nói thiếu đắc ý đi. Tử Chân liếc hắn một cái, rồi nói, cố ý tìm ngươi, chính là vì nhắc nhở ngươi việc này. Hiện tại thần mộ giáo đã chăm chú vào sự kiện của ngươi, nói không chừng về sau cũng sẽ có người đi nghiên cứu ngươi, bắt ngươi trở thành chuột bạch. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, ta cũng không muốn thủ tiết. Cũng chỉ là nhắc nhở thôi sao? Không phải vì nhớ ta, à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ba Hoa, kệ ngươi. Tử Chân dừng một chút, trong lòng vẫn không yên, lại nói, ngươi phải nắm chắc trong lòng, thần mộ giáo thế lực rất lớn, bên trong loại người gì cũng có, mà lại đều không thích quy củ của Thủ Huyền Đình. Biết rồi. Lão thái bà cũng thật dông dài. Lý Thiên Mệnh ngọt ngào vạn phần, hắn càng chú ý một việc, liền hỏi, ta mà nổi danh ở thần mộ giáo, chẳng phải là cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng tiểu ngư vào. Để bọn hắn cùng nhau nghị luận. Tử Chân hừ nói, ta nói cũng là việc này. Vốn là sư tôn Mộc Đông Ly của tiểu ngư đã đè xuống chuyện giữa chúng ta, không cho truyền ra, lại không ai dám nhắc tới. Kết quả ngươi tại phi tinh bảo náo loạn, trở về lại bày ra ba cái tinh giới, hiện tại thần mộ giáo bên trong chuyện của ngươi và chúng ta lại truyền ra. Sư tôn ta không có phản ứng gì, nhưng ta đoán chừng Mộc Đông Ly nhất định tức chết, nàng thế nhưng là giáo chủ phu nhân tương lai, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Minh Bạch, ta cùng lão yêu bà này không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh nghiến răng oán hận nói. Cái gì lão yêu bà, người ta là đại mỹ nhân hào hoa phong nhã được không? Nếu không phải còn trẻ, giáo chủ có thể thích sao? Tử Chân dở khóc dở cười, nói đến đây, nàng thè lưỡi, được rồi, ta không nhiều lời với ngươi nữa, ta bận đây. Nói xong, nhắc lại một tiếng gặp lại, hỗn độn truyền tin thạch liền tắt. Lý Thiên Mệnh đang muốn cảm khái chính mình cũng có chút nhớ các nàng, kết quả sau lưng mùi thơm nồng đậm, nhìn lại, An Định với khuôn mặt minh diễm đại khí gần trong gang tấc, nàng mập mờ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu cô nương rất xinh đẹp nha, còn rất ngọt ngào. Mồ hôi. Không ngờ An Định đại nhân lại bát quái như vậy. Lý Thiên Mệnh không biết phải đáp lại thế nào, An Định liền vỗ vai hắn, nói, bọn hắn đều nói đây là hai đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu, theo ta thấy, cước trâu có được hay không, hoa tươi chơi qua còn không biết sao. Phốc. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, An Định đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta không phải cước trâu chứ. Xa xa nhìn đúng là cước trâu. An Định hừ nói. Xem ra trong lòng nàng vẫn còn một chút khó chịu. Bất quá lúc này, tiểu vũ trụ hàm đã hạ xuống, hiển nhiên là đến Thái Nhất Cốc. Thái Nhất Tháp Sơn ngay tại nơi sâu nhất của Thái Nhất Cốc, mà thần thú cục đang kiến tạo trên Thái Nhất Tháp Sơn. Tiến vào Thái Nhất Cốc cẩn thận một chút, Thái Nhất Tháp Sơn khắp nơi đều nuôi thả hỗn độn tinh thú, nguyên thủy cấp cũng có không ít. An Định dặn dò, sau đó hai người cùng nhau mở cửa bước ra. Hỗn độn tinh thú nguyên thủy cấp, vậy nhưng mạnh hơn Thiên Mệnh nhãn thú nhiều. Oanh! Lý Thiên Mệnh vừa ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước thế giới vân vụ bao la hùng vĩ vô cùng, đây là quang tự tại giới. Ánh mắt chiếu tới, phía trước núi non trùng điệp, mà Thái Nhất Tháp Sơn giống như một tòa tháp thật sự, đứng vững giữa thiên địa vân vụ, nguy nga cao ngất, không thấy đỉnh. Trong cơ thể hắn, phản ứng của Thái Nhất Tháp càng thêm mãnh liệt, đó là một loại cảm giác hưng phấn. Lý Thiên Mệnh nhìn không được nháy mắt, dùng thị giác hỗn độn trụ thần chân thực thế giới để đối đãi Thái Nhất Cốc. Tại thế giới tinh hải vũ trụ chân thực, chỉ thấy phía trước vô số hằng tinh nguyên, hỗn độn lực lượng gào thét, cuối vô tận tinh vân phong bạo. Mơ hồ có thể thấy được một tòa ngọn núi khổng lồ màu trắng tinh không, không biết làm bằng vật liệu gì, nguy nga, nghiêm túc, vĩnh hằng tồn tại. Dù là trụ thần trăm vạn mét, trước mặt ngọn núi hình tháp trong tinh không này đều như một con kiến, có thể thấy nó thật lớn đến mức nào. Ta mà đem trọn Thái Nhất Tháp Sơn dung nhập vào Thái Nhất Tháp sẽ khủng bố đến mức nào? Lý Thiên Mệnh thật sự không dám nghĩ. Quá lớn. Đương nhiên, nói ở một cấp độ khác, cường giả Huyền Đình có thể sinh tồn trên Thái Nhất Tháp Sơn như vậy, chứng tỏ cường độ của bọn hắn cũng rất kinh người. Đến bây giờ Lý Thiên Mệnh vẫn không biết hạn mức cao nhất của những cường giả Huyền Đình này ở đâu. Trước mắt hắn thấy qua người mạnh nhất hẳn là Thái Thượng Hoàng, bất quá tên kia lúc ấy chỉ là quan ảnh, người tại quan tự tại, rất khó cảm nhận được uy áp trên 1.000 vạn mét. Lý Thiên Mệnh phát hiện cường giả Huyền Đình càng mạnh càng thích ở tại quan tự tại giới. Hắn chỉ nhìn thoáng qua trong ổ thế giới chân thực, liền quay về quan tự tại. Thái Nhất Cốc trước mắt tuy lớn, nhưng tự thân sẽ không có vẻ quá nhỏ bé. Niềm tin trong lòng liền mạnh mẽ hơn một chút. Đi theo lối này, An Định dẫn đường, hiển nhiên đã tới Thái Nhất Cốc rất nhiều lần, nàng thấy Lý Thiên Mệnh có chút ngây người, liền chủ động dẫn đường. Tinh anh thần thú cuộc hội tụ, khác với quân thần qua, khói lửa thế tục muốn thưa thớt hơn một chút. Nơi này nhiều nhất là thú. Dùng lệnh bài tiểu tư giám mà mẹ ta đưa cho ngươi, liền có thể xuyên qua kết giới Thái Nhất Cốc, tiến vào trực tiếp. Sau khi nói xong, An Định lại giải thích, kết giới phong cấm Thái Nhất Cốc vì phòng ngừa hỗn độn tinh thú ra ngoài, cho nên là một trong những kết giới đỉnh cấp nhất đế khư, đạt đến quan triệu cấp. Xác thực. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được bình chướng vô hình kia, phương thiên địa này nhìn như không có gì, nhưng trong thị giác trọng thiên chi nhãn, nó có một tầng bạch vụ vô biên vô tận, kết hợp mộng cảnh huyễn cảnh, vô cùng phức tạp. Lý Thiên Mệnh nhất thời không có thời gian đi nghiên cứu, liền trực tiếp sử dụng lệnh bài tiểu tư giám, mà An Định là con gái của Ti Thần Quan, tuy nàng không có quan chức trong thần thú cục, nhưng vào bên trong vẫn rất đơn giản. Ông thoáng qua kết giới phong cấm, thái nhất tháp sơn cuồn cuộn, tựa hồ ngay trước mắt. Ngươi nhìn bên kia. Vừa mới tiến vào, An Định đã hơi kích động, chỉ thị một hướng cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trợn to hai mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên chân trời vân vụ thái nhất cốc, rất gần bọn hắn, có một đám tinh thú hình dáng giống cá voi bay trên trời, số lượng chừng hơn ngàn. Bọn chúng phát ra âm thanh du dương, lực xuyên thấu cực mạnh, tự mang một loại cảm giác trống trải. Nhìn kỹ, chúng có màu xám, trên người có lực lượng tử vong kinh người, dường như tinh thần bị chôn vùi trong thể nội chúng. Đây là tử tinh cự côn, là tinh thú hỗn đạo cấp thượng phẩm, ta muốn thu thập một con cũng khó khăn. Tại thế giới chân thật chiều dài của chúng khoảng chừng 500 vạn mét. Loại tinh thú này rất phổ biến ở Thái Nhất Cốc. Bất quá, phần lớn chúng đã bị thuần phục, có một ít cảm ứng với vô hạn ngự thú sư, sẽ không quá hung tàn, bình thường cũng sẽ không làm người ta bị thương. An Ninh vẫn hào hứng giới thiệu. Xác thực thường gặp, vừa đến đã hàng ngàn con. Lý Thiên Mệnh yên lặng nói. An Ninh nhướng mày, nói, ngươi biết vì sao mẹ ta muốn nghiên cứu ngươi không? Sâm thú tộc của bọn họ hơi khác với vu thú tộc, vu thần tộc là phần tử hiếu chiến, mà sâm thú tộc thích bồi dưỡng, nghiên cứu tinh thú hơn. Mẹ ta am hiểu dung hợp huyết mạch khác biệt của tinh thú, thông qua một số thủ đoạn đặc thù sinh sôi, sinh ra một số chủng loại tinh thú hoàn toàn mới, thậm chí còn nắm giữ một số kỹ thuật để hỗn độn tinh thú sinh sôi số lượng lớn. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói, vậy thì mẫu thân ngươi cũng rất giỏi nhỉ, ha ha, quay đầu ta đem ngươi nghiên cứu giải phẫu, tìm hỗn độn tinh thú cho ngươi lai giống, lại để ngươi làm lợn giống, chuyên môn để ngươi sinh ra đời sau có thể nuôi dưỡng tinh giới chiến thú. Ngươi khi đó đánh giá nàng cũng không muộn. An Ninh cười nói. Lời nói này khiến da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần, sự kính sợ với mẫu thân trực tiếp tăng lên mấy bậc. Thần thú cục, một mặt do phần lớn vu thú tộc quản lý chiến thú tọa kỵ, mặt khác, phần lớn sâm thú tộc ở đây bồi dưỡng, sinh sôi nghiên cứu tinh thú. Nơi này khác biệt với quân thần qua, hoặc là hảo chiến phần tử, hoặc là hảo sinh phần tử, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. An Ninh im lặng nói. Hảo chiến phần tử, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu, còn hảo sinh phần tử, khẳng định không phải tự mình sinh, mà là để hỗn độn tinh thú sinh. Vừa nói đến đây, An Ninh chỉ về phía trước, sắc mặt lạnh lùng, nói, có người tới đón ngươi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội ngũ hơn 50 người cưỡi năm đầu tử tinh cự côn phi thiên mà đến. Tử vong vũ khí bao phủ đám người trên tử tinh cự côn, nhất thời còn thấy không rõ bộ dáng. Nhưng từ trang bị phục sức, những người này hẳn là Thái Nhất Vệ, đội hộ vệ của thần thú cục. Số lượng không thể so với Thái Cổ Đế Quân, cũng không có nhiệm vụ xuất chiến, công việc thường ngày là duy trì ổn định Thái Nhất Cốc, giúp đỡ truy bắt một số hỗn độn tinh thú chạy loạn. Quên nói cho ngươi, sở dĩ ta giới thiệu tử tinh cự côn này là vì nó được mẹ ta dùng một loại loài cá hỗn độn tinh thú cùng tử linh trùng hỗn giao bồi dưỡng ra, là tác phẩm đắc ý của bà. An Ninh im lặng nói. Đầu phộng, cá với trùng. Lý Thiên Mệnh biểu thị, thế giới thật thần kỳ. Ồ, đúng lúc này, năm con tử tinh cự côn ô ô kêu, buông xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ở giữa, trên tử tinh cự côn lớn nhất, có hai người rõ ràng thân phận địa vị cao hơn, hiển nhiên không phải Thái Nhất Vệ bình thường. An Ninh, Lý Thiên Mệnh. Tử linh khói bụi tan đi, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, thấy người nói chuyện là một mỹ nhân tóc dài màu xanh lục nhạt. Tư thái mỹ nhân này cùng An Ninh là một loại hình, mà da dẻ trắng hơn, lộ ra vô cùng trơn mềm. Phẩm chất da thịt này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới mẹ An Ninh. Mỹ nhân tóc xanh đứng lên khi nói, nàng xác thực cao gầy thước tha, nóng bỏng sinh động. Đôi mắt màu xanh lục bừng bừng sinh cơ, tướng mạo ôn nhu càng lộ vẻ ôn nhu, khí chất lại khác biệt một trời một vực với An Ninh. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh thấy nhiều sâm thú tộc như vậy, nữ tử này là khiết khao nhất, có cảm giác tinh linh trong rừng rậm, trắng như tuyết mà tràn ngập sinh cơ, ôn nhu động lòng người. Duy nhất không được hoàn mỹ, có lẽ vì nàng không thích Lý Thiên Mệnh, tự hồ cũng không thích An Ninh, nên thái độ có chút lãnh đạm, thậm chí còn có chút cừu thị. Nhưng chuyện này cũng bình thường, Lý Thiên Mệnh vừa khiến sâm thú tộc toàn tộc nếm trái đắng. Ngụy Không Thần vừa bị xử tử, nàng có sắc mặt tốt mới lạ. Ngược lại An Ninh tự nhiên hào phóng, giới thiệu, vị tỷ tỷ này tên Ngụy Ương, gọi mẹ ta là cô, xem như biểu muội ta. Mỹ nhân tóc xanh nghe vậy càng không cao hứng, thản nhiên nói, ta lớn hơn ngươi. Ê! Lý Thiên Mệnh không tiện phát biểu ý kiến về chuyện này, dù sao hắn không tiện nhìn chằm chằm so sánh. An Ninh như không nghe thấy nàng nói, tiếp tục, nàng là đại ti giám của thần thú cục, tự mình đến đón ngươi, nói không chừng cũng là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, dù là đế quân hay thần thú cục, trên đầu hắn toàn là cấp trên khó chơi. Gặp qua Ngụy Ương đại nhân. Lý Thiên Mệnh tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng hắn phát hiện, An Ninh không có ý giới thiệu người khác. Người kia khiến Lý Thiên Mệnh càng kiên kỵ, hắn vẫn ngồi trên tử tinh cự côn, toàn thân xám trắng, có cảm giác bệnh trạng, tử vong lực lượng mãnh liệt, như dính liền với tử tinh cự côn, như một nguồn gốc phụ diện, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Giờ khắc này, hắn cũng dùng hốc mắt sâu hoắm nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngụy Ương đại nhân tóc xanh thước tha nói, Lý Thiên Mệnh, vị này là Huyền Mệnh Quan đại nhân Vu Túc. Huyền Mệnh Quan, về quan chức giống như huyền tướng của đế quân, đại ti giám thì cùng tiền tướng một cấp bậc. Nói cách khác, Vu Túc này là Vu Thú tộc, còn là cấp trên của Ngụy Ương. Nhưng An Ninh không phản ứng đến hắn, rõ ràng người này không hợp khẩu vị của An Ninh, thậm chí còn có mâu thuẫn. Gặp qua Vu Túc đại nhân. Lý Thiên Mệnh ứng phó một chút. Vu Túc hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh, dù không nói gì, ánh mắt u ám của hắn phản phất muốn đục thủng Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, gia hỏa này tuyệt không có hảo ý. Lý Thiên Mệnh, người đã đến thần thú cục báo danh, ta đưa người đến Tư Thiên Thần Phủ gặp Tư Thần Quan đại nhân. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nhìn An Ninh nói, người đã đưa đến, người có thể không cần đi. An Ninh trợn mắt trắng, nói, đùa gì thế, ta không đi, hắn trực tiếp bị các ngươi đưa đi lai giống. Ngụy Ương nghe vậy, lắc đầu, tự hồ khinh thường tính cách thẳng thắn được rèn luyện trong quân lữ của An Ninh. Nhưng nàng không ngăn cản, mặc cho An Ninh cùng Lý Thiên Mệnh cùng dẫm lên tử tinh cự côn. Tử tinh cự côn có cảm giác mê mang hoắc loạn sau khi trở thành chiến thú của Vô Hạn Ngự Thú Sư. Nó vùng vẫy một hồi, liền đằng không bay lên, mang Lý Thiên Mệnh về hướng Thái Nhất Tháp Sơn. Dẫm trên lưng tử tinh cự côn, tử vong chi khí xông lên chân Lý Thiên Mệnh, có cảm giác huyết nhục sẽ bị ăn mòn, mà trên thực tế, máu thịt tác phẩm đắc ý của Ngụy Ôn Lan cũng có cảm giác hư thối. Nhưng Lý Thiên Mệnh có hi hi trên người, tùy tiện hấp thu. Thật là địa phương quỷ quái. An Ninh vốn không thích nơi này, nàng thẳng thắn, không hợp với thần thú cục tối tăm. May mắn có Ngụy Ương đại nhân, một thân váy xanh, đầu đầy tóc xanh như thác nước, sinh cơ bừng bừng, như một đóa sinh mệnh chi hoa trên tử vong cự côn, mang đến cảm giác thoải mái. Thái Nhất Tháp Sơn. Theo tử tinh cự côn phi thiên, Thái Nhất Tháp Sơn càng lúc càng gần, khi Lý Thiên Mệnh tiến vào ngọn núi này, ngọn núi đã thành một thiên địa vô tận. Mà Tư Thiên Thần Phủ được xây dựng trong thiên địa vô tận này, là một kiến trúc có hình dáng như Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh còn chưa xuống, đã thấy không ít người đứng ở cửa Tư Thiên Thần Phủ, ước chừng hơn 50 vị. Những người này tuy không nhiều bằng thánh đại của Kiêu Long Quân, nhưng chỉ luận quan chức, chắc chắn bình quân cao hơn, dù sao dẫn đầu đám người này là mẫu thân của An Ninh. Quan chức của bà cao hơn con trai trưởng hai đại cấp. Mà hơn 50 người đều là đại ti giám, Huyền Mệnh Quan trở lên, tương tự như Ngụy Ương, Vu Túc, thậm chí còn có không ít lão giả. Trận chiến này còn lớn hơn cả thánh đài của Kiêu Long Quân, lão nương của An Ninh rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, nhẹ nhàng đáp xuống. Dù sao vẫn là câu nói kia, bình đến tướng đỡ, cô nàng đến ta chống rõ ràng, việc tiểu tư dám nhậm chức bình thường sẽ không dẫn đến chiến trận lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của chính mình. May mắn thay, hắn ra roi thúc ngựa đến đây, nếu không lại phát sinh chậm trễ vài ngày, Tư Thiên Thần Phủ này trước xem kỹ mình, chẳng phải người đông tấp nập. Đừng khẩn trương. An Ninh gặp chiến trận này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ta không khẩn trương. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã trải qua loại chiến trận nào mà chưa từng thấy. Chỉ là đám người xem kỹ càng mạnh, càng kỳ quái mà thôi. Nhưng chính hắn cũng đã trở nên mạnh hơn, cũng biến thành càng kỳ quái hơn. Giả vờ trấn định. Là bởi vì có mỹ nhân tươi mới. An Ninh nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn Lý Thiên Mệnh. Mà nàng nói mỹ nhân tươi mới, tự nhiên là vì xâm thú tộc đại ti giám Ngụy Ương bên cạnh, người mang theo mùi thơm ngát tự nhiên, làn da trắng nõn. Ta ở trong lòng ngươi, lại là loại hình tượng này sao? Lý Thiên Mệnh im lặng, bình thường hắn rất nghiêm chỉnh mà. Rất nhiều ý nghĩ của mẹ ta không tán đồng, nhưng có một câu bà ấy nói nam nhân chỉ cần có một người tình, sẽ muốn vô số cái, câu nói này ta tán đồng. An Ninh cười ha ha nói. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Rõ ràng là túc lãnh, uy áp vô số. Nhưng qua lời nói của nàng, Lý Thiên Mệnh càng không khẩn trương. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nàng vẫn là thánh nữ xâm thú tộc, yêu cầu cả đời bảo trì thân thể trong sạch, không phải đồ ăn của ngươi đâu. An Ninh thấp giọng nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng, mỹ nhân váy dài màu xanh nhạt cách tử tinh cự côn không xa đã quay đầu, trừng mắt nhìn An Ninh nói, ngươi coi ta bị điếc sao? Có thể im miệng không? Ha ha. An Ninh nhún vai. Nàng và mẫu thân quan hệ không tốt. Với Ngụy Ương không biết là biểu tỷ hay biểu muội kia, quan hệ càng không thể nào tốt. Nói đến đây, Tử Tinh Cự Côn đã tới trước Tư Thiên Thần Phủ, nhưng nó không dám tới quá gần, trời sinh sợ hãi đám ngự thú cường giả canh giữ cửa Tư Thiên Thần Phủ. Huyền Mệnh Quan Vu Túc mang theo đại ti giám Ngụy Ương, không nói hai lời, từ trên Tử Tinh Cự Côn nhảy xuống, hướng cửa Tư Thiên Thần Phủ rơi xuống. Chúng ta cũng đi. An Ninh đã mang người đến, vẫn còn tính toán tường tận trách nhiệm, dẫn Lý Thiên Mệnh cùng nhau đi xuống. Trong nháy mắt, bốn người đã đến cửa Tư Thiên Thần Phủ, nơi có vô số cường giả thần thú cục, uy áp mạnh hơn Kiêu Long Quân Thánh Đài gấp mấy chục lần, đồng loạt dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Đổi lại bất kỳ người trẻ tuổi nào dưới ngàn tuổi, tiếp nhận loại uy áp cường giả này, đều như thân mang ngàn vạn ngọn núi lớn, lồng ngực phải thang lúng xuống, nhưng Lý Thiên Mệnh nhờ có trật tự di tích vũ trụ thể, vẫn không hề hấn gì. Đám thượng vị giả huyền đình này, khắp nơi cho hạ mã uy, thật không cho loại người không có bối cảnh như ta lăn lộn a, mặc dù bây giờ có bộ lạc làm bối cảnh, nhưng An Dương Vương chính quy thê tử còn đang trấn áp người đối diện, bối cảnh của Lý Thiên Mệnh tạm thời không tính vững chắc. Thấy hạ mã uy như thế, sắc mặt đám quan lớn, trưởng bối thần thú cục hơi ngưng lại, trong lòng có chút khó tin. Những người này 100% đều là vô hạn ngự thú sư, bởi vì sự kiện phi tinh bảo và việc quan tự tại sùng bái chính thống ngự thú sư, bọn hắn bài xích Lý Thiên Mệnh một cách tự nhiên. Có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn qua vẻ túc lãnh, biểu lộ xem xét. Khởi bẩm Sâm Tư thần quan đại nhân, tiểu tư giám Lý Thiên Mệnh đã đến. Vu Túc cúi đầu, giọng nói như cây khô, khiến người ta nghe có chút khó chịu. Lý Thiên Mệnh vừa dùng lệnh bài tiểu tư giám thông qua kết giới, Vu Túc đã đến địa điểm, đủ thấy bọn họ coi trọng việc này. Nói chuyện. An Ninh nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nói, vãn bối gặp qua Tư thần quan đại nhân, cùng các vị trưởng bối. Đổi lại người trẻ tuổi khác, khẳng định phải chào hỏi từng vị trưởng bối, Lý Thiên Mệnh không có tình thương đó, thêm vào những người này vốn lạnh lùng và chống đối hắn, hắn lười khách khí. Ngược lại, Tư thần quan Ngụy Ôn Lan lại mỉm cười, nụ cười ấm áp và ôn nhu, khiến người ta như gió xuân ấm áp, như về bến cảng. Mái tóc cam xoăn như gợn sóng của nàng, không hổ là người tạo ra An Ninh, phong tình chính mộng kia không phải tiểu cô nương nào bắt chước là có thể thành tựu. Lý Thiên Mệnh, người có thể đến, ta rất cao hứng. Điều khiến các trưởng bối khác hơi bất ngờ là, Ngụy Ôn Lan thay đổi thái độ bình thường, vô cùng nhiệt tình, ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh có thể nói vô cùng kinh điển, sền sệt, giống như mẹ vợ coi trọng con rể tốt, vội và muốn chiêu Lý Thiên Mệnh vào cửa, tự hồ càng nhìn càng thích. Chỉ có An Ninh hiểu rõ nàng, nàng không thích một điểm ở mẫu thân là quá giả, lăn lộn quan trường lâu, đối với ai cũng khách khí, trong miệng không có lời thật. Nàng càng giả, An Ninh càng thật, phải cùng nàng không đối kháng được mới có thể. Lý Thiên Mệnh làm tiểu tư giám là do Ngụy Ôn Lan tự tổ chức, lúc này làm chủ cũng là nàng, mọi người thấy thái độ nàng tốt như vậy, biết nàng có mục đích khác, nên cũng không sụ mặt, nguyên một đám phối hợp An Ninh, trên mặt cũng nở nụ cười. Từ toàn viên uy áp đến bây giờ toàn trường hoan nghênh, thực tế là do một câu nói của Ngụy Ôn Lan. Vừa nghe nói, ba chiến thú của tiểu hài tử này đều có tinh giới. Thật là tạo hóa chi kỳ tích. Mấu chốt là tam tinh giới này, uy lực vậy mà có thể trùng hợp, mà không suy yếu. Quả thực tương đương với tam thiên tinh giới tộc. Việc thần thú cục chúng ta thu nạp được nhân tài như vậy, toàn bộ nhờ Sâm Tư thần quan đại nhân tuệ nhãn thức châu. Trong chốc lát, lời khen ngợi và mông ngựa liên tiếp không ngừng, thổi phồng đến mức Lý Thiên Mệnh có chút lâng lâng. Các trưởng bối đều khoa trương, ngược lại Ngụy Ương và Vu Túc hai tiểu bối không học được bản lĩnh trở mặt của họ, vẫn lạnh lùng như cũ. Thiên Mệnh. Ngụy Ôn Lan bước liên tục khoan thai, trong chốc lát đã tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt nàng nhiệt tình tràn đầy nhìn Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nói, nghe nói hắn cho ngươi cả giới tinh cầu. Hỏi lời này, Lý Thiên Mệnh có chút kỳ quái, chẳng phải quan hệ vợ chồng bọn họ không tốt sao? Lý Thiên Mệnh không trả lời, Ngụy Ôn Lan hỏi xong bỗng nhiên cười. Nụ cười này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Thực ra bà ta căn bản không biết, chỉ là đoán. Sau khi chào hỏi, bà ta không cần Lý Thiên Mệnh trả lời, chỉ cần nhìn phản ứng nhỏ của Lý Thiên Mệnh, trong lòng bà ta sẽ có đáp án. Không thể không nói, loại phụ nữ này thiếu kinh nghiệm quá phong phú, Lý Thiên Mệnh trước thủ đoạn của bà ta, giống như một tờ giấy trắng. An Ninh nhìn tình cảnh này, chỉ có thể trợn mắt một cái, nói, biết phụ thân coi trọng hắn là tốt rồi, đừng nghĩ tấy mấy tay chân trong bóng tối, vô nghĩa. Nàng thì ngay thẳng, nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ lại, nàng còn có nhi tử, trượng phu đều không vội bảo hộ, lại cho Lý Thiên Mệnh giới tinh cầu, trong lòng nàng có thể cao hứng sao? Tuy rằng nàng biểu lộ rất viên mãn, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác được, nàng khẳng định không cao hứng như vậy. Về bản chất, nàng vẫn muốn đem mình vô tình cho nghiên cứu. Đã người phụ nữ này là một cuồng ma nghiên cứu ngự thú, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Lý Thiên Mệnh đối với nàng mà nói, giá trị nghiên cứu quá lớn, tuy nhiên, có thể thấy, phu quân cùng gia đình đối với lựa chọn của nàng cũng có sự ràng buộc. Cho nên dù Lý Thiên Mệnh đến thần thú cục, có giới tinh cầu uy hiếp, nàng rõ ràng lựa chọn thu liễm, bao gồm cả sự nhiệt tình đối với Lý Thiên Mệnh cũng được nàng thu liễm. Sau đó, nàng nhanh chóng nói trước mặt mọi người, tiểu tư giám đã được bổ nhiệm, lại thêm tiểu tử này cũng đến báo cáo nhận chức. Nếu đã như vậy, từ giờ trở đi, hắn chính thức là một thành viên của chúng ta. Chúc mừng Sâm Tư Thần Quan đại nhân, vui mừng có được một vị nhân tài cao cấp. Ngự thú thiên phú của tiểu tử này, tại thần thú cục chúng ta, nhất định có thể phát dương quang đại. Trong lúc nhất thời, mọi người tán thưởng. Cứ như vậy là xong. Chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút ngoài ý muốn. Truy cứu nguyên nhân, chắc chắn vẫn là do biểu hiện của mình tại Kiêu Long chiến trường, cùng việc An Dương Vương cho giới tinh cầu phát huy tác dụng. Cái trước ngăn chặn miệng của những trưởng bối cường giả khác, cái sau ngăn chặn miệng của Ngụy Ôn Lan. Đây cũng là tác dụng của việc Lý Thiên Mệnh rèn sắt khi còn nóng. Nếu không, đợi phong ba tan, nhiệt độ không đủ, người gây chuyện cùng lý do sẽ càng nhiều. Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ nhận chức, tu hành, nghỉ ngơi. Ngay tại trong Tư Thiên Thần Phủ này. Ngụy Ôn Lan ôn nhu nói với Lý Thiên Mệnh, sau đó còn nói, điều kiện ở tiểu tư giám phủ này của chúng ta, so với tham mưu phủ quân thần qua tốt hơn nhiều. Rất hiển nhiên, nàng muốn Lý Thiên Mệnh thường trú tại Tư Thiên Thần Phủ. Chỉ cần thường đến, nàng chẳng lo không có cơ hội. So với người khác, nàng không quá vội vàng trong việc nghiên cứu Lý Thiên Mệnh. Dù sao cứ kéo vào cửa trước đã. Lý Thiên Mệnh cũng muốn làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện cho việc nghiên cứu Thái Nhất Tháp Sơn sau này. Mọi người thấy vậy, biết mọi chuyện đã kết thúc, dê vào miệng cọp, cũng định tản ra. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, đúng lúc này lại có người gây trở ngại. Khi hắn vừa bước vào Tư Thiên Thần Phủ, đã thấy một đám hơn 10 người đi ra từ bên trong. Hơn 10 người này cơ bản đều là quan lớn của thần thú cục. Bất quá, trên người bọn hắn tự khí trầm trọng, đều có khí chất tương tự vu túc của vu thú tộc, tổng thể vô cùng âm u, tà khí, mục nát. Dẫn đầu là một lão giả khô gầy. Lão giả này thân hình còng xuống, mũi ưng, tóc xám rụng nhiều. Nhưng nhìn ánh mắt lại vô cùng sắc bén, sâm nghiêm, không giận mà uy. Các vị quan lớn bên ngoài của thần thú cục thấy lão giả này cũng thu hồi nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc kính trọng, nói, gặp qua Vu Tư Thần Quan. Lý Thiên Mệnh nghe được từ này, mới biết một chút từ ngân trần. Thì ra tòa Tư Thiên Thần Phủ này do hai vị tư thần quan viên cùng nhau quản hạt, phân biệt đến từ Vu Thú Tộc và Sâm Thú Tộc. Vu Thú Tộc là Vu Tư Thần Quan, Sâm Thú Tộc là Sâm Tư Thần Quan. Tức là lão giả này, và Ngụy Ôn Lan. Huyền Đình Vô Hạn Ngự Thú Sư, cơ bản cũng là Vu Thú Tộc và Sâm Thú Tộc làm chủ. Bạch Phong ở Huyền Đình này 20 năm, ngoài việc ăn chơi thì đọc khắp các loại tư liệu, hiểu rõ thế lực, địa hình kết cấu. Sâm Thú Tộc lấy đế tộc quỷ thần làm chủ. Vậy Vu Thú Tộc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vu Thú Tộc càng là tâm phúc của đế tộc quỷ thần, còn trung thành hơn cả Sâm Thú Tộc. Sâm Thú Tộc trước kia còn đứng về phía đế tộc nhân mạch, chỉ là mấy năm gần đây mới phản bội. Bạch Phong cười lạnh nói. Nói như vậy, địa vị của Sâm Thú Tộc chắc chắn không bằng Vu Thú Tộc. Lý Thiên Mệnh phân tích. Cái đó xác thực kém một chút. Hiện tại Vu Thú Tộc chủ chiến, Sâm Thú Tộc chủ bồi dưỡng, nuôi dưỡng. Quyền thế khác nhau là điều chắc chắn. Bạch Phong nói xong, ngừng lại một chút, sau đó chân thành nói, nhắc nhở ngươi, Vu Thú Tộc có thể nói là nanh vuốt của đế hoàng Huyền Đình. Nếu Thái Thượng Hoàng muốn tìm người diệt ngươi, Vu Thú Tộc chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Trong thần thú cục này, Vu Thú Tộc và Sâm Thú Tộc chia nhau thiên hạ, trong đó Vu Thú Tộc mạnh mẽ hơn. Mẫu thân của An Ninh chỉ muốn nghiên cứu, giải phẫu hắn. Nếu nói về sát cơ, không mạnh như vậy. Nhưng khi đám cường giả Vu Thú Tộc này vừa đến, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được loại sát niệm lạnh lẽo đó. Loại sát niệm này không kiêng kỵ sự tồn tại của An Dương Vương như vậy. Cũng may. Về mặt quan chức, Ngụy Ôn Lan và Vu Tư Thần Quan là ngang bằng. Cho nên, sau khi Vu Tư Thần Quan xuất hiện, đôi mắt u ám kia quét Lý Thiên Mệnh một lượt, rồi nói với Ngụy Ôn Lan, ta cũng nghe nói thần diệu của hài tử này, rõ ràng là ngự thú sư, lại tương đương với có thiên phú của tam thiên tinh giới tộc. Nghe nói ngay cả thần mộ giáo bên kia cũng kinh động. Đúng. Ngụy Ôn Lan gật đầu, rồi nói, thay vì để thần mộ giáo mang đi nghiên cứu, chi bằng chúng ta thần thú cục bồi dưỡng trước. Cho nên, ta đã dẫn hắn vào Tư Thiên Thần Phủ, đảm nhiệm chức tiểu tư giám. À, Vu Tư Thần Quan khẽ gật đầu, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nói, phương thức thì không có vấn đề, nhưng có chút không phù hợp quy củ. Ngụy Ôn Lan hé miệng, tựa hồ có chút không cao hứng, nói, Vu Tư Thần Quan cho rằng bước nào không phù hợp trình tự. Vu Tư Thần Quan cười nhạt, nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nói. Ngụy Ôn Lan nói, ngươi cứ đề rồi lại không nói, sẽ có người chỉ trích ta mang theo người thân nhận chức, sắp xếp thân tín, dùng người không khách quan, không thể phục chúng. Quan hệ giữa hai người bọn họ rõ ràng không tốt, cho nên giờ phút này cũng đối chọi gay gắt. Mà Vu Tư Thần Quan có lẽ không phải không muốn nói, mà là ép Ngụy Ôn Lan để hắn nói mà thôi. Được thôi. Vu Tư Thần Quan bất đắc dĩ nói, theo quy định của thần thú cục, việc bổ nhiệm quan chức từ tiểu tư giám trở lên, nhất định phải tiến hành khảo nghiệm thú cảm giác, để đo đạt thiên phú ngự thú của người đó, phán đoán xem người đó có thể đảm nhiệm chức vụ hay không. Ngụy Ôn Lan biết, hắn đang nói đến chuyện này. Hắn là ngự thú sư hệ cộng sinh, không phải vô hạn ngự thú sư. Thú cảm giác liên quan đến độ thân hòa với hỗn độn tinh thú, hắn lại không cần chiến thú mới, hành động này không có ý nghĩa. An Ninh bỗng nhiên nói ra. Có ý nghĩa hay không, đến lượt ngoại nhân ngươi nói. À Vu Túc bên cạnh bỗng nhiên nói. Hắn chính là nhi tử của Vu Tư Thần Quan. Trong lúc nhất thời, cửa Tư Thiên Thần Phủ trở nên tĩnh mịch. Hai vị Tư Thần Quan hữu mâu thuẫn, quả thực khó xử. Đến mức cơ sở mâu thuẫn của hai người này là gì, không ít người thậm chí còn không nghĩ rõ ràng. Nhưng Lý Thiên Mệnh minh bạch. Rất đơn giản. Ngụy Ôn Lan chỉ muốn dẫn hắn đến, từ từ nghiên cứu. Vu Tư Thần Quan kia hẳn là nghe được mưu kế của Thái Thượng Hoàng, muốn là một trận để chiếm công lao này. Bất quá, vì Lý Thiên Mệnh hiện tại có An Dương Vương ra sức bảo vệ, cùng với việc thần mộ giáo liên lụy đến Tam Thiên Tinh giới tộc, hắn có lẽ không muốn để người ta bắt được sơ hở, cho nên mới để Lý Thiên Mệnh đi qua cái thú cảm giác kia. Hiển nhiên, khảo nghiệm thú cảm giác này tự mang sát cơ. Nếu Lý Thiên Mệnh không thông qua, hoặc chết ở bên trong, Vu Tư Thần Quan có thể lấy lòng Thái Thượng Hoàng, đồng thời cũng cố gắng không đắc tội thần mộ giáo, ít nhất để người ta không có cớ để khiển trách hắn. Như vậy, Ngụy Ôn Lan ngược lại có chút khó xử. Quy củ là quy củ. Vu Tư Thần Quan đang dựa vào quy củ. Mà Lý Thiên Mệnh lại là do nàng mang vào hết chương 4883. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.